Đợi cho Dương Nghiễm dẫn người vọt vào Lý Uyên Hoàng cung khi, Lý Uyên đã tự ải rồi, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát huynh đệ hai cái chết vào trong loạn quân, Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Bá xuất lĩnh tàn quân tuôn ra Bắc Môn đi qua. Dương Nghiễm sai người tiếp tục đuổi giết, không thể bỏ qua Lý Thế Dân. Theo sau mà bắt đầu nhẹ chút đường trong cung vàng bạc châu báu cùng mỹ nữ, đồng thời rửa sạch thi thể cùng bắt theo bọn phản nghịch người. Dương Nghiễm không nghĩ đến là, lúc trước chạy trốn Lý Mật cùng Ngụy Trinh lại bị tùy quân bắt được rồi, còn có Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối hai người, hiện tại Lý Thế Dân bên người chỉ còn lại một cái Tư Tốt Công rồi, võ tướng còn lại Lý Nguyên Bá cùng Ân Khai Sơn đám người. Về phần Ngũ Vân cho đòi, năm ngày thích, hùng rộng rãi hải ba người nha. Ha ha, đương nhiên là đầu hàng Dương Nghiễm rồi, bằng không tùy quân có thể nhanh như vậy liền công phá Trường An sao? Dương Nghiễm hạ lệnh, đem Lý Mật Thiên Đao Vạn Quả, đóa làm thịt nhão, đem Lý Uyên an táng, dù sao mình cùng Lý Uyên còn có thân thích quan hệ, yết bảng an dân, sai lương thực cứu tế bởi vì chiến loạn mà trôi giạt khắp nơi dân chúng, rồi sau đó lệnh đại quân nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, sau đó hướng bắc đuổi giết Lý Thế Dân tàn quân. Trường An trong hoàng cung, Dương Nghiễm ngồi một mình ở Lý Uyên Long chỗ ngồi, phía dưới đứng ba cái nữ nhân xinh đẹp. Ba người nữ nhân này chính là Lý Uyên mẫu thân Độc Cô Thị, con dâu Đậu Thị, cùng nữ nhi Lý Tú Ninh. Ba người này tại 10 năm trước, Dương Nghiễm tập kích Lý Uyên khi bị bắt lấy được, bây giờ là Dương Nghiễm nữ nhân, các nàng chia ra làm Dương Nghiễm sinh ra nữ nhân, hiện tại đã chết tâm đạp đất đi theo Dương Nghiễm rồi. Hiện tại các ngươi có cảm giác gì? Dương Nghiễm mỉm cười nhìn trước mặt tổ tôn tam đại, có thể có cảm giác gì? Hiện tại chúng ta là thê tử của ngươi, cùng mẹ của đứa bé, đây chính là chúng ta hiện tại cảm giác. Độc Cô Thị thản nhiên trả lời, các ngươi nhớ rõ này đó là tốt rồi. Dương Nghiễm rất hài lòng câu trả lời này, nếu là Dương Nghiễm thê tử, đương nhiên sẽ lấy Dương Nghiễm làm trung tâm. Mấy vị kia mỹ nhân, chúng ta ngay ở chỗ này hoan hảo một lần a. Dương Nghiễm nói xong liền đứng lên, hiện tại Dương Nghiễm ý nghĩ trong lòng chính là ở trong này sùng hạnh này tổ tôn tam đại, hung hăng nhục nhã nghĩa hạ Lý Uyên phụ tử. Đậu Thị không kịp chờ đợi nhào vào Dương Nghiễm trong lòng, song trường ôm chặt cổ của hắn, thướt tha mạn diệu thành thục thân thể yêu kiều nằm ở thân thể của hắn lên, mép ngọc thẹn thùng như hai tháng xương diệp, trên gương mặt hồng hà tràn ngập, hoảng như sao sớm vậy rực rỡ mắt phượng nửa khép, trạng thái nghẹn ngùng say lòng người, chân mày lá liễu khi thì cho mày, khi thì giãn ra, có lồi có lõm thân thể yêu kiều tại Dương Nghiễm trong lòng nhẹ nhàng run run, vô tình hay cố ý ma sát hắn xuống. Thân trào dâng phấn khởi cự long. Dương Nghiễm hai tay tìm được phía sau của nàng, cầm cặp kia đầy đặn kiều đỉnh mông phiến phía trên, vẫy tay nặng nề mà phát một chút, cười nói tốt ngươi cái hồ ly tinh, thế nhưng dám can đảm câu dẫn ta. Xem ta thế nào trừng phạt ngươi. Hắn bỗng nhiên xoay người đem Đậu Thị hoành ôm, đi nhanh lưu tinh đi hướng long ỷ, một bên vỗ về nàng mông ngọc. Đậu Thị phát ra ưng một tiếng liền dịu ngoan rúc vào Dương Nghiễm trên lồng ngực, chán dựa vào bờ vai của hắn, xấu hổ hách ngấy âm thanh nói nhân ra mới không sợ còn ngươi. Chờ một chút muốn tạc làm ngươi, cho ngươi không thể đi tai họa những nữ nhân khác. Dương Nghiễm đối với nàng nhếch miệng cười, cúi đầu một ngụm hôn lên nàng anh đào miệng nhỏ, Đậu Thị cũng nhiệt tình đáp lại hắn tác hôn. Miệng của hai người lời lẽ đầu kịch liệt dây dưa chiến đấu cùng một chỗ. Ẩn ý đưa tình liếm láp lấy đối phương đầu lưỡi, mùi ngon hút. Một lấy đối phương trong miệng nước bọt. Nhìn trước mắt này xuân tâm nhộn nhạo, mị nhãn lưu xuân thành thục mỹ nhân tuyệt sắc thê, Dương Nghiễm vươn ra một bàn tay ngả ngớn nâng lên nàng kia ngọc trí cằm, cười nói hầu hạ chấm cởi áo. Đậu Thị má ngọc hà đốt, đôi mắt đẹp tình ý kéo dài nhìn tình lang khuôn mặt tuấn tú, khẽ gật đầu, mị âm thanh đáp ân. Nàng hai tay tùm mềm mại, tựa như tuyết trắng củ sen. Trước ngực nàng cái kia hai vú, phong đầy đặn cao ngất, kiên đĩnh rất tròn, theo thân thể của nàng đung đưa, như muốn rách áo mà ra. Đậu Thị đầu tiên là đem Dương Nghiễm áo nhấc lên cưỡi ra, mềm mại không xương ngọc trưởng khi hắn trần chuồng trên lồng ngực nhẹ nhàng âu yếm, thỉnh thoảng nâng lên cặp kia ngầm có ý thu thủy mặt mày dừng ở Dương Nghiễm biểu tình biến hóa. Dương Nghiễm hai tay đầu tiên là đạp tại trên vai thơm của nàng, vẫy tay đem quần áo bong ra từng màng tại trên cánh tay của nàng, từ trên nhìn xuống nhìn về nàng ngực. Trước lõa lộ ra hơn một nửa tô, ngực, chỉ cảm thấy tuyết trắng đầy đặn, cơ, phu kiều, nộn trong suốt. Đậu Thị mặt mày như tơ nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, chậm rãi tại mặt của hắn trước xoay người ngồi xổm người xuống, ôn nhu ngọc thủ bắt được vạt áo của hắn chậm rãi cởi bỏ,

nàng tổng hội kìm lòng không đậu a. Cao vút rên rỉ một tiếng, trên mặt Kiều Diễm trồi lên thoải mái thâm tình, mềm mại eo nhỏ theo Dương Nhiễm đút vào động tác mà lên hạ ném đón, trong cửa ngọc, thật lớn thần long liên tục ra vào, mang ra khỏi từng trận xuân thủy. Thất thân cho trượng phu bên ngoài nam nhân để cho nàng tàm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, có vẻ quyến rũ mê người. Này chinh phục nàng thể xác tinh thần nam nhân là như thế nào cường hãn, kia cứng rắn lửa nóng cự long mỗi lần đều là như vậy cứng cáp hữu lực cắm vào nàng thành thục đầy đặn trong ngọc thể, tại róc rách xuân thủy dễ chịu ngón tay dưới, mỗi một ký đều nặng nề mà chìa vào trên hoa tâm của nàng, kích thích nàng quên hết tất cả, tận tình rên rỉ a. Nhân gia, tốt, thoải mái, nha. Nàng thư sướng được hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Dương Nhiễm hông của thân, đầy đặn trên mông ngọc hạ vặn vẹo, nghênh hợp hắn đút vào, mặt dáng hồng, ngượng ngùng vô hạn, vong tình rên rỉ a. Nhân gia không được. Trận kia trận để cho nàng mặt đỏ tới mang tai nữ nhân tiếng rên rỉ cùng với tới đang lúc mãnh liệt va chạm ba ba thanh âm, làm Lý Tú Ninh cùng Độc Cô Thị mặt cười đỏ bừng. Lý Tú Ninh chỉ gặp mẹ của mình cả người trần như nhộng nằm ở mềm mại trên ghế rồng, song trường dùng sức nắm chặt dưới thân nệm ghế, nàng kia một đôi thon dài đẫy đà đùi ngọc lúc này bị nam nhân vác lên vai, kiểu đĩnh rất tròn trên mông đẹp hạ ném động. Mà nam nhân tác ôm lấy mẹ, mẹ hai chân liều mạng đâm chọc vào, đánh vào. Vóc người của hắn cao lớn, lay động eo hổ là như vậy cứng cáp hữu lực, mỗi một thứ luôn bị đâm cho mẹ. Mẹ trang điểm xinh đẹp, trước ngực thỏ ngọc nhảy loạn. Mẹ trên mặt biểu tình có thể nói phong phú hết sức, nàng trong chốc lát trợn mắt, trong chốc lát nhắm mắt, nửa khép nửa mở bên trong, đôi mi thanh tú cũng đi theo vừa nhíu nhất thư, cho mày giãn ra, mê người môi anh đào bán khải, đã gọi ra kia một tiếng âm thanh khó nghe phóng túng âm thanh đãng mà nói tốt lão công. Người tốt nhi, Quỳnh Nhi muốn bay, a. Theo Đậu Thị hô to một tiếng, nàng mảnh mai thật cao cong lên, sau một lát nặng nề mà ngã tại trên ghế rồng. Nàng kia cả người thân thể tựa như phủ thêm một tầng mỏng manh phấn sa bình thường kiều diễm ửng đỏ, hơn nữa càng không ngừng run run, co quắp. Dương Nhiễm đem Đậu Thị hai chân để xuống, xoay người đối với đang ở nhìn lén Lý Tú Ninh, cười nói nhìn đủ chưa? Lý Tú Ninh vẫn không trả lời. Nhìn đến nữ nhi mình Lý Tú Ninh nhìn lén đầu tiên kinh hô lên, nàng lập tức xả quá bên cạnh cái chăn che giấu chính mình thân thể, có điểm nan kham nhìn nữ nhi, vừa nghĩ đến chính mình vừa rồi tại dưới thân nam nhân như vậy phóng đãng, nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dương Nhiễm cũng không giống như Đậu Thị như vậy thẹn thùng. Hắn cười tà chậm rãi đi hướng chân tay luống cuống Lý Tú Ninh trước mặt. Lý Tú Ninh nhìn đến người trần truồng đi tới Dương Nhiễm. Ánh mắt của nàng lại bị dưới người hắn vẫn như cũ nhất trụ kình thiên cự long, bản năng lui về phía sau vài bước, đồng thời duyên dáng gọi to nói a. Thật đáng sợ. Nàng xoay người rời đi. Lý Tú Ninh lui trên mặt đất, cầm lên nhất cái gối, hướng về Dương Nhiễm ném tới, trong cái miệng nhỏ nhắn hót như khiếu ta đập chết ngươi này tên đại bại hoại. Cũng dám khi dễ người ta mẹ, đập chết ngươi, hừ. Nhưng là... mềm mại ôm gối lại làm sao có thể tổn thương được người đâu. Đường Dương Nhiễm đi tới mặt nàng trước là lúc, Lý Tú Ninh đột nhiên đem hai mắt nhắm lại, đầu nhỏ xoay, phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói dù sao nhân ra trốn không thoát. Hừ, người tên bại hoại này. Hừ hừ. Dương Nhiễm lại bị phản ứng của nàng chọc cho ách nhiên thất tiếu. Hắn không muốn đến Lý Tú Ninh sẽ là cái phản ứng này. Hắn nắm Lý Tú Ninh mặt cười, hơi hơi hướng hai bên loạng choạng. Lại nói khuôn mặt của ngươi như thế như vậy nóng bỏng. Có phải hay không vừa rồi nhìn lén, hiện tại có điểm muốn. Hắn thấu qua đi, đối với kia xấu hổ đến đỏ bừng mặt cười thổi thở ra một hơi, ôn nhu nói đem ánh mắt mở. Lý Tú Ninh khẩn trương đến cặp kia tay nhỏ bé số chết bắt lấy vạt áo của mình, theo lời mở hai mắt ra, cô nén ý xấu hổ, đối mặt Dương Nhiễm cái kia song dường như muốn đem nàng ăn luôn giống như đôi mắt, gắt giọng nhân ra khi nào thì muốn. Ngươi đừng nói bừa. Nhưng là, nàng kia bang bang trực nhảy phương tâm lại đem ý tưởng của nàng cấp bán đứng, kia trương xinh đẹp động lòng người trên mặt đỏ bừng, tựa như một cái thành thục quả táo, thẳng dậy người nhịn không được cắn một cái. Mà Dương Nhiễm lại thực làm, chỉ thấy hắn há mồm ra một ngụm liền cắn lấy Lý Tú Ninh trên gương mặt, hoàn lè lưỡi liếm một cái. A, Lý Tú Ninh nhưng là bị Dương Nhiễm hành động hoảng sợ. Tay nhỏ bé của nàng che mặt cười lùi bước đến một góc, thân thể co ro, vẻ mặt đỏ bừng trừng mắt Dương Nhiễm, reo lên ngươi hỗn đản. Ai cho ngươi chạm vào ta đấy? Dương Nhiễm thẳng thắn trơn thân thể, cố ý phụng phịu, nói lại đây. Ta không. Lý Tú Ninh bị Dương Nhiễm kia một thân thể cường tráng chọc mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt nhanh như chớp chuyển động, tựa hồ đang tìm cơ hội chạy trốn giống như. Dương Nhiễm bỗng nhiên xoay người, dường như là cùng Lý Tú Ninh nói, lại thích tượng tự nhủ nói ân, mẹ ngươi quả thật không tệ, ta trở về mới hảo hảo trà đạp nàng một phen phát tiết một chút. Không cho phép, Lý Tú Ninh lập tức từ dưới đất nhảy xuống tới, ba bước cũng làm hai bước chạy tới Dương Nhiễm trước mặt, giang hai cánh tay ra ngăn lại hắn, vẻ mặt quyết tuyệt nói ta không cho phép ngươi đi. Ta đây làm sao bây giờ đâu này, phồng lấy thật là khó chịu a. Muốn hay không ngươi để thay thế mẹ ngươi. Dương Nhiễm vẻ mặt cười tà nhìn trước mắt này sinh dục không lâu mỹ nhân, vóc người của nàng rất tốt, có lồi có lõm, trên mặt đỏ như tháng ba nở rộ đỗ quyên, kiều diễm như lửa. Ngươi, ta, Lý Tú Ninh nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Khi nàng phục hồi tinh thần lại là lúc, Dương Nhiễm vòng qua nàng lập tức về tới nàng bên người của mẹ rồi. Lý Tú Ninh thấy vậy lập tức na đến Dương Nhiễm phía sau, song trường ôm lấy hắn eo hổ, khẽ kêu nói vạn tuế ra, người mau dừng tay. Bằng không nhân ra cũng không để ý tới ngươi nữa. Dương Nhiễm quả nhiên ngừng lại, hắn xoay người cười nói đây mới là bé ngoan thôi. Lý Tú Ninh hơi hơi vểnh lên miệng nhỏ, gắt giọng hừ, đại sắc lang. Người trước thả người ra mẹ, nói cách khác, hừ hừ. Nói tới đây, nàng giơ giơ quả đấm nhỏ. Dương Nhiễm hai tay leo lên mẹ nàng một đôi cao ngất phía trên, cười nói ngươi xem tú chữ nhiều hiếu thuận. Đậu thị xấu hổ hách được mép ngọc như lửa, nàng hung hăng chừng mắt nhìn Dương Nhiễm liếc mắt một cái, lại lập tức nhắm mắt lại, đơn giản không để ý tới hắn. Nàng nhưng là biết con gái của mình đã trốn không thoát tên bại hoại này ma chảo rồi, rõ ràng đến một cái nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa, khi nàng vừa nghĩ đến chính mình mẹ con hai người đồng thời tại cùng một nam nhân dưới thân túng thể hầu hạ, trái tim của nàng lập tức bang bang trực nhảy. Lại thêm một tia đánh vỡ cấm kỵ khoái cảm. Dương Nhiễm xoay người đem Lý Tú Ninh té nhào vào dưới thân, song tay đè chặt trên vai thơm của nàng đem nàng đè xuống đất, cười nói có sợ không? Lý Tú Ninh bỗng nhiên cười duyên nói nhân ra mới không sợ còn ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem nhân ra ăn luôn hay sao? Chương 218, Lý Thị Tam Đại Ba. Dương Nhiễm tay theo trên vai của nàng chậm rãi rời xuống. Đi thẳng tới trước ngực nàng cặp kia bồ câu phía trên, hai tay đại trương, vừa vặn một trường hoàn toàn cầm. Lý Tú Ninh thân thể yêu kiều run nhẹ nhẹ, bị nam nhân như thế chạm đến nàng kìm lòng không đặng ưm một tiếng, má phấn ửng đỏ, hai mắt lưu hỏa. Hai tay không biết làm sao huy động, sau cùng bắt được Dương Nhiễm cánh tay của, nàng xấu hổ hách nhìn Dương Nhiễm, lại khi hắn cùng lên cái kia xong tràn đầy dục hỏa ánh mắt của là lúc vừa thẹn không dằn nổi rời ánh mắt. Dương Nhiễm một ngụm hôn lên nàng kia hồng nhuận nhuận anh đào miệng nhỏ, hai tay bắt đầu ở nàng đống trên hạ thể vuốt ve, sau cùng đơn giản lấy tay tiến trong quần áo nàng, chạm đến kia chỗ thần bí. Lý Tú Ninh mặt phấn sinh xuân, mắt đẹp ẩn tình, đương Dương Nhiễm ma chào chạm đến nàng hạ thân ngọc môn là lúc, nàng cả người dường như giống như bị chạm điện nhẹ nhàng run run, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra ân. A, thoải mái yêu kiều. Dương Nhiễm tay kia thì thăm dò vào y phục của nàng bên trong, chỉ cảm thấy nàng làn da mềm nhẵn mềm mại, cao ngất đứng vững, tuy rằng không lớn, nhưng có một phong vị khác. Nhìn dưới thân mỹ nhân này một đôi như nước trong veo mắt hạnh xấu hổ nhắm chặt, hoảng như phù dung vậy mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng, cả người căng thẳng mà run rẩy, giống như đang sợ, giống như tại chờ mong. Dương Nhiễm rời đi nàng anh đào miệng nhỏ, quay đầu đối bên kia đậu thì cười nói lại đây hỗ trợ. Bằng không chờ một chút không cẩn thận làm thương tổn nàng vậy cũng không tốt. Nghe xong lời của hắn, ái nữ sốt ruột đậu thị chìa vào một tấm hồng cho hai tháng xương diệp mặt cười, chậm rãi hoạt động đến hai người bọn họ bên người, lại hoảng hốt được không biết làm sao, trong đầu nàng kìm lòng không đặng ảo tưởng khởi chờ một chút mẹ con cộng thị một chồng tình cảnh, phương tâm như bị điện giật vậy thẳng run lên, làm hô hấp của nàng bất chi bất giác dồn dập. Dương Nhiễm hai tay bong ra từng màng quần áo của nàng. Mà Lý Tú Ninh vi khẽ nâng lên kích thước lưng áo, làm Dương Nhiễm thuận lợi đem quần áo một phen thối lui đến trên bụng nàng. Nhất thời, cặp kia bị cái yếm bao vây lấy kiều rất đẫy đà liền bại lộ tại Dương Nhiễm trước mắt. Hắn nuốt nước miếng một cái, đối Đậu Thị nói ra, người đem quần của nàng cởi ra. Đậu Thị tuy rằng thẹn thùng, vẫn còn là theo lời vươn ra ôm tùm ngọc thủ, đem trên người nữ nhi váy lui xuống dưới. Tại hai người bốn tay dưới, một khối trần như nhộng thiếu phụ thân thể liền hoàn toàn. Chỉ thấy một tấm tú lệ thanh thuần, thẹn thùng động lòng người mặt cười phồng đến đỏ bừng, hiện đầy ngượng ngùng đỏ ửng, mắt phượng xấu hổ nhắm chặt, tựa như viễn sơn vậy lông mi nhẹ nhàng run run. Trước ngực đầy đặn lớn nhỏ vừa phải, mặc dù không có cao ngất cảm giác, nhưng tràn đầy thanh xuân sức sống, co giãn mười phần. Trên tuyết phong hai điểm đỏ bừng, là như vậy phấn nộn kiều diễm. Một đôi mảnh mai thật chặt kẹp vào nhau, một cái ngọc thủ bản năng đem giữa hai chân chỗ thần bí che giấu. Dương Nghiễm nhịn không được phủ nhất miệng ngậm chặt trong đó một điểm đỏ bừng, dùng răng xỉ nhẹ nhàng tê mài, dùng đầu lưỡi ở phía trên vẻ vòng tròn, hắn tay kia thì là tham lam đem một con khác thỏ ngọc nắm trong tay, hai ngón tay kẹp lấy còn lại nụ hoa, nhẹ nhàng nắn bóp. Nhìn con gái của mình trắng trợn bị mới vừa rồi còn tại trên người mình rong ruổi nam nhân áp dưới thân thể tùy ý, kia một cỗ cấm kỵ khoái cảm làm đậu thì tâm trí hướng về, nàng kìm lòng không đặng đem chính mình vừa mới mặc vào cởi quần áo xuống dưới, trần như nhộng nằm ở nữ nhi cùng tình lang của mình bên người, ôm tùm ngọc thủ băng chia làm hai đường, một tay tại tình lang trên thân thể lấy, tay kia thì là tại nữ nhi trên người nhẹ nhàng ma sát. Tại hai người bọn họ vỗ về chơi đùa dưới, Lý Tú Ninh được thân thể yêu kiều không được run run vặn vẹo, hàm răng cắn lấy nở nang môi dưới, như là tại chịu nhịn cái gì giống như, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, vẻ mặt ửng đỏ, kiều thờ hồn hền, giữa hai chân, ngọc môn hé mở, một đường động thiên bên trong róc rách nước chảy, đêm này cũng không nồng đậm phương thảo thấm ướt. Dương Nghiễm bỏ qua một đôi tràn ngập sức dụ dỗ tuyết phong, lại hôn lên Lý Tú Ninh kia kiều hừ không ngừng anh đào miệng nhỏ. Hai người nóng bỏng môi chặt chẽ dán cùng một chỗ, Dương Nghiễm miệng rộng mở ra, đem hai khối mềm mại bờ môi ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng hút mút lấy. Động tình Lý Tú Ninh đinh hương ám phun, chủ động đem đầu lưỡi của mình xâm nhập Dương Nghiễm trong miệng, mặc kệ từ hắn ngậm lấy, mút vào cắn xé. Tình đến nùng khi, Dương Nghiễm đứng thẳng người lên, hai tay đem Lý Tú Ninh nhắm chặt hai chân tách ra, lửa nóng cự long nhắm ngay ngọc môn. Mà bị Dương Nghiễm áp dưới thân thể Lý Tú Ninh đột nhiên trương khai đóng chặt lại hai tròng mắt, một bộ không nhận thua biểu tình, song trường dùng sức ôm lấy Dương Nghiễm cổ, hừ một tiếng nói đại sắc lang. Đại phôi đản, nhân gia mới không sợ còn ngươi, chờ một chút ngươi nhất định phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe nàng vừa nói như vậy, Dương Nghiễm cô ca rồi. Hắn đem cặp kia đừng tại lưng eo hai chân tận lực tách ra, hai tay ôm lấy hông của nàng, cười tà nói nhớ kỹ ngươi bây giờ nói. Chờ một chút có lúc ngươi hối hận. Dứt lời, cái kia thật lớn phân thân nhẹ nhàng mà để tại trên ngọc môn, nhất thời đưa tới Lý Tú Ninh thân thể yêu kiều run run. Dương Nghiễm chậm rãi đẩy mạnh, làm cự long từng điểm nhập vào dưới thân đống trong cơ thể, hơn nữa, ngay tại mẫu thân nàng trước mắt. Đậu thị hai tay tại nữ nhi trên bộ ngực lớn nhẹ nhàng vuốt, hắn ngẩng đầu dừng ở Lý Tú Ninh kia trương bởi vì hạ thân hơi hơi đau đớn mà có điểm vặn vẹo mặt cười. Ôn nhu nói ta muốn đi vào khả Nga. Chịu đựng, lập tức thì tốt rồi. Nói xong, hắn cúi đầu tại nàng cắn chặt trên môi đỏ mọng thật sâu hôn, ngăn lại nàng miệng nhỏ. Bỗng nhiên, Dương Nghiễm kích thước lưng áo dùng sức một cái. A! Một tiếng cao vút thật dài rên, kèm theo này nhất tiếng rên rỉ, Dương Nghiễm dừng lại một chút, lại dùng sức, kia cực đại cự long rốt cục hoàn toàn xâm nhập này thập phần chặt khít đống trong cơ thể. Tại hai người bọn họ thành thạo đùa thủ pháp dưới, Lý Tú Ninh cảm giác được chính mình giữa hai chân là một loại trước đó chưa từng có tê dại vết ngứa cảm giác, tự giống như bị thiên thiên vạn vạn con kiến tại toàn thân của mình cắn xé giống như. Hơn nữa, thân thể của chính mình càng ngày càng hư không, nhu cầu cấp bách trong thân thể kia lửa nóng cự long tại thật sâu công kích rất thứ. Thẳng đến dưới thân Lý Tú Ninh thân thể bất an dãy giụa, miệng nhỏ kêu thờ hồn hền, thổ khí như lan, tinh mâu tản mát ra nóng cháy quang mang là lúc. Hai tay hắn ôm lấy Lý Tú Ninh mảnh mai, liên tục lay động. Dương Nghiễm bắt đầu gia tăng tốc độ mà bắt đầu, tuy rằng không phải tối cuồng dã, hắn một bên tùng động, một bên cười nói làm sao vậy? Ngươi không phải mới vừa nói muốn trá kiền ta sao? Hiện tại như vậy mau thì không được, này làm sao có thể đâu? Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên gia tăng tiến lên tốc độ cùng độ mạnh yếu, thẳng đem dưới thân mỹ nhân đụng phải lên chín tầng mây. Hắn cúi người dùng nóng môi hôn gò má nàng, khiến nàng cảm thấy từng trận tô ngứa mãnh liệt kích thích để cho nàng thân thể yêu kiều run run, miệng nhỏ hà hơi như lan. Dương Nghiễm miệng rộng mở ra, một ngụm ngăn lại nàng miệng nhỏ, say mê mút vào trong miệng đỏ cái lưỡi thơm tho, lửa nóng cự long vẫn là mạnh như vậy hữu lực đút vào ngọc thể của nàng, hung mãnh đánh sâu vào để cho nàng kiều thể run lên, dục tiên dục tử. Lý Tú Ninh không thắng thẹn thùng, má ngọc đỏ bừng, mị nhãn khép hờ, cao vút yêu kiều lấy ân. Tuyệt quá, nhân ra cảm giác muốn bay. Dương Nghiễm nhảy qua cự long ưng âm thanh ra sức đút vào. A! Lý Tú Ninh tiêm tiêm mảnh mai hướng về phía trước cong lên, mềm mại thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy, sâu trong ngọc thể đã tuôn ra mãnh liệt hồng thủy, thế phải xâm nhập cự long đổi ra thân thể của chính mình. Thẳng đến Lý Tú Ninh sụi lơ trên mặt đất, không có nửa điểm khí lực đáng nói là lúc, Dương Nghiễm rồi mới từ trong thân thể nàng lui đi ra, một phen kéo qua bên cạnh đang xem cuộc chiến Đậu Thị, để cho nàng nằm ở nữ nhi trên thân thể, mông ngọc nhếch lên, Dương Nghiễm tại phía sau của nàng động thân mà vào. Nga! Đậu Thị thật dài hô thở ra một hơi, nàng thân thể bởi vì hưng phấn mà nhẹ nhàng run rẩy. Chính là lửa này nóng cứng rắn thật lớn thần thương, ban đầu theo ngọc thể của mình bên trong lui ra ngoài, tại nữ nhi mình ngọc đạo lý ra vào một phen, hiện tại dạo qua một vòng lại trở về chính mình thân thể ở chỗ sâu trong. Đây là kích động, hưng phấn, kích thích, cấm kỵ. Chính mình mẹ con hai người cư nhiên đồng thời tại một nam nhân dưới thân túng thể hầu hạ, này cấp nội tâm của nàng mang đến nhiều rung động. Yêu đương vụng trộm kích thích, cấm kỵ khoái cảm để cho nàng dần dần bị lạc ở sau lưng nam nhân cường hãn lay động bên trong. Nàng mặt cười đỏ bừng, ngân nha thầm cắm, đường cong động lòng người, thành thục thân thể theo Dương Nghiễm tiến lên trước sau kích thích, trước ngực nàng kia cao ngất hùng vĩ thì còn lại là đặt ở dưới thân trên người nữ nhi, Dương Nghiễm mỗi một lần đánh sâu vào luôn làm mẹ con các nàng thân thể trước sau lay động. Dương Nghiễm hai tay nắm ở eo nhỏ của nàng không được co rúm động thân, thỉnh thoảng dọn ra một bàn tay đến tại nàng đống trên hạ thể nhẹ nhàng vuốt, cầm nàng nhũ phong đại lực nắn bóp, nắm anh đào lay động. Động tác lại chỉ nặng không nhẹ, mỗi một cái đều phải hoàn toàn xâm nhập trong ngọc thể nàng, cuồng dã mà cường hãn đâm chọc vào thân thể của nàng, đánh vào linh hồn của nàng. Đậu Thị má đào ửng đỏ, mũi thở kích động, hãy còn say mê vô cấm kỵ trong khoái cảm, nàng thân thể yêu kiều từng trận run run, một đôi tay nhỏ bé ôm thật chặt dưới thân nữ nhi thân thể nhộn nhạo, khuôn mặt phi hà phun màu, mảnh mai khinh xoay, cái mông tròn lắc lư, thủy mị động lòng người ngọc thể trước sau vũ động. Dương Nghiễm đắc ý cười khẽ, liên tục lật thứ nhấc lên mưa rền gió dữ, sấm chớp rền vang. Cường lực tiến lên, tần số cao tốc độ không ngừng xâm nhập, khơi dậy đây đối với kích tình nam nữ tiềm tàng dục hỏa, hừng hực thiêu đốt thân thể của bọn họ. Nam nhân ra sức tiến lên, thế như trẻ tre, nữ nhân xuân chiều điệp lên, thân thể yêu kiều tựa như trong sợ hãi tột cùng nhất thuyền lá nhỏ, run run run dày. Anh đào miệng nhỏ thở gấp liên tục a, à, đẹp quá, ân. Nhân gia vừa muốn bay, Đậu Thị xuân tâm nhộn nhạo, theo nam nhân tại trong ngọc thể nàng mỗi một ký sâu thứ, nàng cảm thấy mình sâu trong thân thể tựa như trùng leo nghĩ cắn giống như, ký khó chịu lại thoải mái, có một loại nói không nên lời khoái cảm tại toàn thân nhộn nhạo quay về lấy. Đó là phản bội trượng phu hoàn hảo kích thích, đó là mẹ con cộng thị một chồng cấm kỵ, vong tình nàng, kia đầy đặn kiều đĩnh mông ngọc theo Dương Nghiễm đút vào càng không ngừng rất thượng đón ý nói hùa. Dương Nghiễm kia chín cạn một sâu, tả xung hữu đột mãnh sáp cuồng sáp lại đốt nàng ở sâu trong nội tâm ham muốn. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, như có như không thở ra kiều hừ, liên tiếp phát ra làm người ta mất hồn tâm trì rên rỉ nha. Thực không chịu nổi, sắp tới, a. À. Một tiếng cao vút kiều hừ, Đậu Thị vậy được quen thuộc đẩy đà thân thể rốt cục vô lực sụi lơ xuống dưới, nặng nề mà áp dưới thân thể nữ nhi phía trên, thở dốc không thôi, trên mặt xuân tình mênh mông. Khóe môi nhếch lên một chút thỏa mãn ý cười. Chương 219, Lý Thị Tam Đại Bốn. Dương Nghiễm nhìn trước mắt cao thấp chồng lên mẹ con hai người kia trần trụi thân thể của các nàng phía trên hiện đầy dấu vết của mình, băng cơ tuyết phu hồng hà dày đặc, vết hôn rõ ràng. Trên tuyết phong mơ hồ có thể thấy được dấu răng, mẹ con các nàng ôm nhau, giữa hai chân đều là đống hỗn độn không chịu nổi, xuân thủy róc rách. Như thế nào đây? Muốn hay không một lần nữa? Dương Nghiễm tay trường dùng sức phát trong người vì mẹ Đậu Thị kia trơn bóng trên mông ngọc, lại đối với dưới người nàng nữ nhi Lý Tú Ninh nói có phải hay không còn muốn trá kiền ta? Hiện tại biết sợ chưa? Lý Tú Ninh đã hít vào nhiều hơi thở thiếu, nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục bãi động tê dại cánh tay của, nguyện âm thanh cầu xin tha thứ nhân ra không được, vạn tuế ra người tạm tha nhân ra. khó mà làm được Nga. Dương Nhiễm duỗi tay đem Đậu Thị theo con gái của nàng trên người kéo đến bên cạnh mình, cái kia thân thể cường tráng lập tức bao trùm lên đi, hai móng cầm kia to lớn, cười nói các ngươi khả thoải mái sung sướng, ta còn khó chịu hơn rất. Như vậy khả không công bằng. Dương Nhiễm hôm nay nhưng là quyết định chú ý muốn tới cái tam đại cùng giường, một mũi tên trúng ba con chim rồi. Hắn cảm giác được chính mình dục hỏa căn bản tựu không được đến phát tiết, ngược lại càng thêm nóng cháy bốc cháy lên, tựa hồ không đạt mục thế không bỏ qua. Bị Dương Nhiễm kia rắn chắc nóng rực thân thể nặng nề mà đè nặng, Đậu Thị vừa mới theo trong cao chiều lui ra đến dục hỏa lại chậm rãi bốc cháy lên. Nàng dục hỏa như xí, hai chân mở ra đem Dương Nhiễm kẹp ở giữa, song trường leo lên cổ của hắn, mị nhãn như tơ, kiều gò má ửng đỏ, cả người run rẩy. Dương Nhiễm khinh xa thục lộ động thân sát nhập, bắt đầu dùng sức rất nhanh rất động. Nha! Đậu Thị phát ra một tiếng thỏa mãn duyên dáng gọi to, thần thái kiều mị, nhắm lại mắt phượng, mông đẹp tại Dương Nhiễm dưới thân càng không ngừng trên dưới trái phải loạn bãi, xô nịnh lấy hắn ra vào động tác. Tại Dương Nhiễm co rúm dưới, mê người sóng sữa mông phóng túng liên tiếp, càng thêm kích thích trong cơ thể nàng kia dục hỏa sôi trào, khiến cho hắn mãnh liệt tiến lên lên. Mà Đậu Thị là ôm chặt Dương Nhiễm, một đôi vòng hắn lưng hùm vai gấu, kiều đỉnh mông ngọc liều mình hướng về phía trước đỉnh, xuân tình nhộn nhạo, mị thái mê người a. Mỹ chết rồi, a, a. Nàng vong tình âm thanh rên rỉ lấy, tận tình rên rỉ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Dương Nhiễm chỉ biết mình pít tông vận động làm không thua mấy trăm lần. Dưới thân thành thục mỹ nhân thê tại chính mình cường hãn tiến lên dưới cả người cuồng chiến, đổ mồ hôi đầm đìa. Mị nhãn nửa khép, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, quân lính tan rã. Hô hấp của nàng là vội vã như vậy xúc, một đôi thon dài đùi ngọc gắt gao kẹp, thành thục đầy đặn thân thể dãy giụa, thân mình lại càng ngày càng mềm rồi, a, thật thoải mái. Nàng thanh âm kia thậm chí thế nhưng run rẩy. Dương Nhiễm cả người là kính, tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Hai tay hắn cố định dưới thân này tuyệt sắc người vợ tiêm tiêm mảnh mai. Cường hữu lực lay động kích thước lưng áo điên cuồng mà đút vào, cự long bạc tư ở nàng ấm nóng lên thánh đạo lý rất nhanh ra vào, cứng rắn cự long tiến quân thần tốc, lần lượt nhất cắm thẳng vào Đậu Thị ngọc thể chỗ sâu nhất. Ân, a, tốt lão công, ngươi lại dùng lực điểm, a. Đậu Thị mị ở hàm xuân mị nhãn, tuyết trắng thanh tú gáy ngọc về phía sau ngưỡng đi, trong cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra ngọt mê người như có như không thở ra xuân đề. Dương Nhiễm mãnh đầu lấy kích thước lưng áo, dưới háng hữu lực đánh vào mỹ nhân thê mềm mại ngọc môn, phát ra ba ba va chạm thanh âm, hắn càng làm càng mạnh hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần triển thắt lưng vận lực mạnh áp đút vào, cự long tựa như mất đi hoành khống chế giống như ở Đậu Thị trong ngọc thể co lại mãnh liệt mãnh sáp. Cảm thụ được xâm nhập chính mình trong ngọc thể thần long kia vô cùng cường hãn công kích tiến lên đút vào, Đậu Thị chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, trầm mê ở tình dục bên trong nàng lại bất chấp xấu hổ. Nàng vong tình sảng khoái được yêu kiều phóng đãng, hưng phấn hai tay gắt gao ôm Dương Nhiễm cánh tay của, hai chân dùng sức gắt gao ôm lấy hông của hắn, mông ngọc liều mạng cao thấp lay động, kiều thở hổn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, mềm mại trên mặt ngọc hiện ra ký giống như thỏa mãn vừa tựa như thống khổ kiều hừ. A, nhân gia chịu không nổi a. Muốn chết rồi. Hoa nở hoa tàn, mai nở vài lần. Đậu Thị chỉ cảm thấy chính mình cả người xương cốt dường như tan rã, toàn thân không có nửa điểm khí lực, thân thể yêu kiều sụi lơ nằm ở long y. Thân thể của nàng thượng cưỡi tung hoành ngang dọc, ra sức tiến lên nam nhân dường như một đầu không biết mỏi mệt cuồng ngưu, tận tình giày xéo nàng thành thục thân thể. Không được, thực không được. Dương Nhiễm thấy nàng hữu khi vô lực bộ dạng, cười tà cúi người phụ ở bên tai của nàng thấp vừa nói lấy. Đậu Thị nhìn mình trên người rong ruổi lấy nam nhân. Chán lắc nhẹ, cự tuyệt nói không được. Nếu như bị người biết kia như thế a. Nàng lời còn chưa nói hết, Dương Nhiễm liền thay đổi rất nhanh, đại khai đại hợp xúc động va chạm mà bắt đầu, thẳng đem nàng trên đỉnh mây mù chi đoan. Như thế nào đây, có nguyện ý hay không? Dương Nhiễm một bên co rúm vừa nói, người không biết là như vậy thực kích thích, rất cấm kỵ khoái cảm sao. Nhưng là, Đậu Thị vẫn có chút do dự. Nhưng là kia nhất mãnh liệt khoái cảm lại làm cho nàng không rảnh nghĩ nhiều a. Nhân gia lại đến. Thân là nhân kỵ nhân mẫu nàng lang thang kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn. Lý Tú Ninh ôm lấy Độc Cô Thị thành thục thân thể yêu kiều, đỏ lên mặt cười thấp vừa nói chúng ta chơi với nhau tốt lắm. A, Độc Cô Thị hoảng sợ, không nghĩ đến hai mẹ con này đã vậy còn quá lớn mật. Tú Chữ, nhanh chút buông tay. Không được, không thể như vậy, ân. Không, có thể. Độc Cô Thị phản kháng càng ngày càng yếu, kia sớm bị Dương Nhiễm chiêu chọc dục hỏa lại kịch liệt bốc cháy lên, tại hai mẹ con này hoa hợp lực dưới, nàng cảm thấy cả người tê tê dại dại, có một loại nói không nên lời khoái cảm tại lan tràn, từng đạo điện lưu oanh kích lấy trái tim của nàng. Nàng đôi mi thanh tú trao mày, mắt phượng khóa bế, má đảo ửng đỏ, mép ngọc phi hà, anh đào miệng nhỏ kiều hừ không ngừng. Ý thức mông lung nàng cảm giác được chính mình cửu khố bị người cưỡi ra, nàng đã vô lực phản kháng, kia hai bàn tay phủ ở tại nàng cặp kia chân mềm mại trên da thịt, mang theo từng trận gợn sóng, từng đạo giống như điện giật khoái cảm điện lưu để cho nàng cả người mềm yếu vô lực. Ân, nha, mơ hồ không rõ yêu kiều theo trong cái miệng nhỏ của nàng liên tiếp phát ra. Nàng dần dần trầm mê ở chính mình giữa hai chân cặp kia tựa như có ma lực bàn tay to mềm nhẹ bên trong. Đó là một đôi nóng rực tay trường, chúng nó theo chính mình trần chuồng lấy tiểu thối nhất thời vuốt ve mà lên, đi tới chính mình gốc rễ, đưa ra chỉ một ngón tay xâm nhập ngọc thể của mình bên trong. Nha, không, không nên đụng nơi đó. Nhưng là, Độc Cô Thị phản kháng là như vậy vô lực, thân thể của nàng tại nóng lên, nàng thân thể yêu kiều đang run rẩy. Cặp kia ma thủ còn lại một con khác dọc theo cái mông của nàng nhất thời phản đã đến trước ngực nàng mềm mại cao ngất trên tuyết phong, cầm trong đó một tòa run run không thôi thánh phong. Ý thức bắt đầu tán loạn, lý trí chậm rãi đánh mất. Độc Cô Thị cảm giác được chính mình cặp kia kiện mỹ bị kia hai bàn tay hướng tách ra, gánh tại một cái khỏe mạnh trên bờ vai, kia tựa như nam nhân cường tráng thân thể. Nam nhân! Độc Cô Thị nghĩ đến đây. Cả người tựa như bị một chậu nước lạnh thể hồ quán đính bình thường chợt tỉnh ngộ. Đã thấy Dương Nghiễm thế nhưng chẳng biết lúc nào đã đứng ở long ỷ giữ, hai chân của mình bị hắn vác lên vai. Thiên, Độc Cô Thị liền cả vội giãy giụa nói ngươi muốn làm gì, nhanh chút buông. Nàng tâm đang sợ, đang run rẩy, thân thể của nàng tại giãy giụa, tại vặn vẹo. Nàng bắt đầu dùng hết khí lực toàn thân muốn tranh thoát ra này cái thân thể của nam nhân phạm vi. Nhưng là nàng chỉ là một nhược chất nữ lưu, lại làm sao có thể địch nổi Dương Nghiễm thân là nam nhân kiên cường đâu. Dương Nghiễm song trường đem Độc Cô Thị cặp kia khiêng tại trên bả vai mình đùi ngọc kẹp chặt, bàn tay là hoàn ở nàng tiêm tiêm mảnh mai, hạ thân kia lửa nóng vô cùng cự đại nam nhân đồ đằng đã bốc cháy lên rồi, giữ tợn đầu tức giận về phía trước giống giận, chậm rãi phá vỡ dám chắn ở trước mặt hắn ngọc môn chướng ngại, xâm nhập địch nhân đại bản doanh. Không cần. Độc Cô Thị chán cấp bãi. Kéo lấy mái tóc đen nhánh, có điểm cuồng dã bay múa. Nàng hai tay kìm lòng không đặng bắt được phù tại lưng eo ma chảo, thành thục đẩy đà thân thể kịch liệt vặn vẹo, ý đồ thoát khỏi cự long xâm nhập. Nhưng là... a, tại Độc Cô Thị kia một tiếng kéo đến thật dài trong tiếng rên rỉ, Dương Nghiễm kia giữ tận cự long rốt cục toàn bộ công vào địch nhân trong đại bản doanh, bất lưu một điểm khoảng cách. Độc Cô Thị giãy giụa đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng cả người sủi lơ nằm ở trên giường, chán đừng qua một bên, khoe mắt dịn ra lưỡng đạo ấm áp nhiệt lưu, cũng không biết là khuất nhục vẫn hưng phấn. Nàng hai tay mở ra bắt được trắng noãn sàng đan, mắt phượng nhắm chặt, trong cổ họng đang lúc phát ra một hai âm thanh trầm thấp kêu rên. Tại trước ngực của nàng, con dâu của mình cùng cháu gái một tà một hữu tựa vào hai bên, các nàng tay nhỏ bé cầm giữ chính mình cặp kia mềm mại tuyết phong, chúc chắc vuốt ve đè ép, đùa vuốt ve. Mà hai chân của nàng là bị nam nhân vác lên vai, kiều đỉnh tuyết trắng mông ngọc theo Dương Nghiễm rất thứ động tác trước sau kích thích, hai người kết hợp chỗ bởi vì kịch liệt ma sát mà sinh ra từng trận mãnh liệt kích thích nhức mỏi cảm truyền khắp tứ chi của nàng trăm hợi, đánh thẳng vào nàng thân làm vợ người nhân mẫu luân lý đạo đức. Dương Nghiễm nhưng là tương đương hưng phấn. Hôm nay, hắn đem tại cùng chương trên ghế rồng, hoàn toàn chinh phục này ba cái các hữu có điểm tiểu mỹ nhân. Trên giường kia trắng noãn thân thể kích thích lên trong cơ thể hắn mãnh liệt. Này đoan trang thanh tao lịch sự, lãnh diễm cao ngạo quý phụ nhân nay chính tại chính mình dưới háng túng thể hầu hạ. Nàng là như vậy mềm mại mê người nét mặt của nàng giống như bi thống không hiểu nhưng trên thực chất cũng là xuân tình nhộn nhạo. Hắn một mặt bắt đầu điên cuồng co rúm rất sáp, một mặt cúi người cúi đầu vỗ về chơi đùa Độc Cô Thị mềm mại tuyết phong, liếm để kia đỏ hồng núm. Độc Cô Thị tuy rằng cực lực áp lực chính mình rên rỉ dục vọng, nhưng là ở chỗ sâu trong bị nóng rực cứng rắn cự long phong phú nhồi, mãnh liệt đánh sâu vào, cái loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy cả người quả quyết, lại chua lại ma. Trừ bỏ người đàn ông này sỉ nhục, nàng càng nhiều hơn chính là cảm thấy phong phú điểm mỹ, vui sướng đầm đìa. Kia nhất mãnh liệt khoái cảm khiến cho nàng toàn thân càng không ngừng run run, hoảng như giống như bị chạm điện. Dương Nhiễm hai tay đem nàng một đôi để xuống, gấp khúc lấy áp hướng trên người của nàng, cơ hồ sắp đụng chạm lấy cặp kia cao ngất tuyết phong rồi. Hắn đối đầu thì cùng với con gái nàng Lý Tú Ninh cười nói các ngươi tới đỡ lấy hai chân của nàng. Đậu Thị cùng Lý Tú Ninh tuy rằng khăn che mặt hồng hà, thẹn thùng khó nhịn, nhưng các nàng vẫn dịu ngoan một trái nhất hữu bắt được Độc Cô Thị một cái chân đẹp, để cho nàng mông ngọc nhô lên rất cao. Dọn ra hai tay Dương Nhiễm lập tức ôm lấy Độc Cô Thị mông đẹp bắt đầu một vòng mới kịch liệt tiến công. Chỉ thấy thượng quần áo hỗn độn, cái yếm cửu khố ném một bên. Mà ở trong đại điện, thỉnh thoảng truyền đến từng trận nữ nhân tình đến nùng khi vong ngã cao vút rên rỉ. Thân thể cùng thân thể trong đó va chạm âm thanh bên tai không dứt. Bên trong đại điện, ba cái lớn nhỏ không đều tiểu mỹ nhân cả người không sợi vải, đem kia tuyết trắng mềm mại thân thể không hề che lấp bại lộ ở trong không khí. Ba người các nàng trần trụi thân thể yêu kiều đều lấy cùng một tư thế ghé vào trên ghế rồng, đem kiều đĩnh nhuận viên mông ngọc về phía sau thật cao nâng lên, thân thể vạn vẹo, nghênh hợp lấy duy nhất nam nhân tại các nàng phía sau một vào một ra. Dương Nhiễm thế không thể đỡ, nếu có thần trợ, hắn hai tay trong chốc lát ôm chặt mỹ nhân Lý Tú Ninh mông ngọc, đem thân thể của nàng kéo hướng mình dưới háng, cự long không lưu tình chút nào xông vào trong ngọc thể nàng. Một trận điên cuồng kích thích, tại nàng liên tục cầu xin tha thứ trong tiếng thối lui ra khỏi thân thể của nàng, do đó mẹ nàng thành thục đống trong cơ thể. Dương Nhiễm liều mình dùng sức rút ra đút vào, đánh thẳng được Đậu Thị thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy dữ dội. Rất tròn mông ngọc liều mạng trước sau kích thích, một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu chút xuống phún ra ngoài. Sau cùng, hắn lại không chút lưu tình đâm vào rất nhiều du, thành thục nhất Độc Cô Thị trong thân thể, bắt đầu điên cuồng nhất, nguyên thủy nhất người loại sinh sản động tác. Đương Dương Nhiễm đem chính mình tích trữ đã lâu sinh mệnh tinh hoa toàn bộ tại ba người các nàng trong thân thể tựa như đạn lạc vậy bắn rồi sau đó, Độc Cô Thị. Đậu Thị cùng với Lý Tú Ninh đã cả người không có một tia khí lực sụi lơ tại Long Y vẫn không nhúc nhích, hàm hàm ngủ. Chương 220, đuổi giết Lý Thế Dân. Binh bại sau Lý Thế Dân cũng là chết cũng không chịu nhận thua, nhìn tình thế như thế chăng hay, cùng Lý Nguyên Bá, Từ Tốt Công, Ân Khai Sơn, Lưu Hoàng Cơ, Đoạn Chí Huyền, Khuất Độc Thông, Xài Thiệu, Trường Tôn Thuận Đức, Trương Lượng, Hầu Quân Tập, Ngô Thế Nam, Lưu Chính đám người. Xuất lĩnh mấy ngàn tàn quân chạy về phía đột quyết Kim Sơn phương hướng. Một đám người nhà bị bắt tướng quân, mờ mịt luống cuống đi theo Lý Thế Dân một hàng bôn đào. Hầu Quân Tập mình muốn thừa dịp loạn bỏ chạy, hắn lén lút thúc ngựa hướng phía sau tiến lên, đang muốn mang theo thân binh trốn vào hậu trận, chợt nghe kịch liệt giết âm thanh theo phương Bắc khí thế hung hăng truyền đến, chấn động tim phổi, không khỏi quá sợ hãi, đứng chết chân tại chỗ. Phía sau có lính liên lạc thất kinh dục ngựa chạy tới, tại Hầu Quân Tập trước ngựa khom người bẩm báo bẩm tướng quân, Mã Tái Phi mang theo đại quân, đã theo phương Bắc giết đến rồi. Hầu Quân Tập kinh hãi, Mã Tái Phi chẳng lẽ không đúng ở trong thành, làm sao có thể dẫn quân tại phương Bắc xuất hiện? Dương Nhiễm làm sao có thể để cho nàng lĩnh quân? Hắn lại không biết, theo phản quân vào thành, chiến sự sơ khởi là lúc, Mã Tái Phi liền đã từ Dương Nhiễm phái ra dẫn 5 vạn đại quân. Tiến đến cướp giết Lý Thế Dân một hàng. Giờ phút này, Mã Tái Phi mang theo đại quân, vừa vặn đã tìm đến, hơi chút nghỉ ngơi, liền xuất quân đánh bất ngờ, tự phương Bắc cuồng hướng mà đến, đem phản quân hậu trận, xông đến đại loạn. Lý Thế Dân nghe thấy báo, kinh hoàng không thôi, đang muốn tìm đường chạy trốn, chợt thấy phía tây bụi mù cuồn cuộn, hình như có một chi quân, hăng hái giết. Lý Thế Dân đưa mắt xem, trong lòng âm thầm cầu nguyện đến quân nhân sổ không nên quá nhiều, khi đó có thể có lực đánh một trận. Chiến mã chạy như điên, để tiếng như lôi, chấn động đại địa đều không được run run. Chúng quân binh đều đưa mắt hướng tây phương nhìn lại, đã thấy tinh kỳ phấp phới, một chi nhanh nhẹn dũng mãnh đến cực điểm kỵ binh vung trường đao xung phong liều chết mà đến, đánh cũng là tùy quân cờ hiệu. Chi kỵ binh này, bất quá mấy nghìn người, cũng là người người dũng mãnh, đầu lĩnh quan tướng. Cũng lớn đều đầy người hào hùng khí. Vung cương đao, đại tiếng giống giận, khí thế ép tới quân đường binh lính không thở nổi. Khi trước một gã nữ tướng, xinh đẹp như hoa, nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi bộ dáng, cũng là đầy người thành thục nữ tử mị lực, thân thể yêu kiều gợi cảm đến cực điểm, cho dù ở áo giáp che đậy dưới, cũng giấu không lấn át được nàng kia mê người phún huyết dáng người ma quỷ. Đầu nàng mang lông đuôi gà, một thân lỗ mãng nữ tử dã tính hơi thở, trong tay vung một đôi liễu diệp đao, đại âm thanh quát, thúc ngựa bay nhanh, xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh, nhanh như tia chớp vội xông đến quân đường trong trận, thừa dịp mới vừa rồi trải qua một hồi đại loạn, toàn bộ quân đường trước trận chính hỏng là lúc, vọt tới hầu quân tập tiền phương, xuất quân một trận tàn sát, thẳng giết được đầu người cuồn cuộn, khắp nơi phơi thây. Hầu quân tập bộ hạ thân binh, tuy rằng sớm đã hắn nhiều năm khổ tâm huấn luyện, đã thành tinh nhuệ chi sư, lại không đỡ được đám này như lang như hổ bạo binh hung mãnh đánh tới, kế tiếp bại lui, một mực thối lui đến hầu quân tập trước mặt. Tại bên kia, Bắc Lộ tùy quân, cũng hò hét giết tới. Tại hai quân trong trận, nhưng thấy một gã nữ tướng, đầy người hoàng kim khôi giáp, uy phong lẫm lẫm, huy động sắc bén trầm trọng đại đao, mãn trận loạn trận khảm, đương người tan tác, xuất quân thẳng hướng hầu quân tập cùng Lý Thế Dân đánh tới. Hai viên mỹ mạo nữ tướng, xuất lĩnh Tây Bắc hai đường đại tùy quân, đồng thời giết tới, thẳng giết được tạo phản tác loạn quân đường, khắp cả thi tích, hơn nữa sớm chống không chiến tâm, đều kêu cha gọi mẹ, chạy loạn khắp nơi, trận thế tan tác không thể vãn hồi. Lý Thế Dân tức giận cô đao giống to, uống lệnh bộ hạ thân binh đi trước ngăn cản. Mà hầu quân tập cũng là vẻ mặt xám trắng, mắt thấy hai mặt giáp công dưới, binh bại như núi đổ. Mà phương Tây kia hãn mãnh nữ đem đã xuất lĩnh kỵ binh vọt tới phụ cận, đang muốn thúc ngựa chạy trốn, đã thấy đầu kia mang lông đuôi gà mỹ mạo nữ tướng xuất quân thẳng hướng mà đến, đánh vỡ thân binh thật mạnh phòng vệ, mắt thấy hầu quân tập liền ở tiền phương, thúc ngựa chạy trốn, trong lòng quính lên, từ hông đang lúc rút ra phi đao, hét lớn một tiếng lấy. Phi đao tựa như tia chớp trên không trung xẹt qua, phốc một tiếng, bắn thẳng đến tiến hầu quân tập hậu tâm bên trong. Hầu quân tập kêu to một tiếng, theo lập tức một đầu đụng xuống mặt đất, hậu tâm máu tươi chảy ra, đương trường khí tuyệt bỏ mình. Mỹ mạo nữ tướng giết được quật khởi, chỉ cảm thấy nhiều ngày đến theo bị nhốt làm nhục mà ứ động hờn dỗi trở thành hư không, phóng âm thanh sang sảng cười to, xua quân đánh lén, đem một đám mặt như màu đất đường binh đuổi kịp tứ phía chạy tán loạn, thúc ngựa chỉ đến hầu quân tập xác chết bên cạnh, nhảy xuống ngựa ra, quơ đao cắt hầu quân tập đầu, một lần nữa lên ngựa, huy động trong tay máu chảy đầm đìa đầu. Túng âm thanh hô lớn hầu quân tập thủ cấp đã tại này chỗ, bọn ngươi còn không quy hàng, đây cũng là tấm gương. Mã tái phi ban ngày phụ trách bảo hộ Dương Nghiễm, buổi tối phụ trách giúp hắn tiết lửa. Mỗi ngày ban đêm, đều ở đây Dương Nghiễm dưới thân đau khổ rên rỉ cầu xin, không chịu nổi thảo phạt, bất tỉnh đi. Nhưng là tại Dương Nghiễm âm dương song tu công pháp dưới, mã tái phi thân thể nhưng dần dần hơn cường kiện lên. Mặc kệ ban đêm cỡ nào mỏi mệt, đã đến buổi sáng. Giống nhau là tinh thần chấn hưng, thậm chí còn cảm thấy đầy người đều là sức sống, thầm nghĩ cùng người khác tỉ thí một phen mới tốt. Mã tái phi võ nghệ, vốn cũng không yếu, cùng Tây Lộ tùy quân vài cái tướng lãnh giao thủ về sau, đưa bọn họ đánh cho thất linh bát lạc, làm chúng tướng đều âm thầm khâm phục không thôi. Lúc này đây, Dương Nghiễm phái ra một chi binh, mà trong đó kỵ binh, liền do mã tái phi thống lĩnh. Dù sao chi kỵ binh này đã bị nàng huấn luyện đi một tí thời gian. Cũng đều chịu nghe nàng. Mã tái phi đang ở xấu hổ hồi muốn những thứ này thiên truyện, kịch liệt tiếng kêu giết âm thanh từ trước biên vang lên, để cho nàng thân thể yêu kiều chấn động, phục hồi tinh thần lại, đưa mắt nhìn lại, đã thấy phương Bắc một chi quân mã, đại âm thanh gieo hò xung phong liều chết tới, đem chọn cái quân đường, xông đến thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Gặp quân đội bạn tiến đến, mã tái phi không khỏi tinh thần rung lên. Nhưng là từ xa xưa tới nay đối tùy quân chán ghét cảm giác, không để cho nàng khẳng lạc hậu hơn tùy quân sau, giơ lên một đôi liễu diệp đao, hồ lớn quân phản loạn đã bại, chúng ta khả hợp lực về phía trước, đánh tan quân địch, lập được công lớn. Tại sau lưng nàng, mấy ngàn kỵ binh cùng âm thanh giống to, giơ lên trường đao, tùy tại phía sau của nàng, xung phong liều chết tiến hội binh bên trong, buông tay cuồng giết, thẳng giết được máu doanh cánh đồng bát ngát. Ở tiền phương. Một gã kim giáp rực rỡ mỹ mạo nữ tướng vung đại đao, xuất quân xung phong liều chết mà đến, xa xa nhìn tới tiền phương có một đầu đội lông đuôi gà cô gái trẻ tuổi, nhìn qua thật là quen mặt, không khỏi cả kinh, quơ đao chém giết lấy tiền phương địch binh, dần dần hướng bên kia tới gần. Hai bên, Tây Bắc hai đường đại quân cuồng hướng mà đến, đem quân đường giết được cùng đường, kêu khóc chạy tán loạn. Không bao lâu, hai quân gặp nhau trong trận, khi trước hai gã nữ tướng, liếc nhau, đều hít sâu một hơi, cùng âm thanh duyên dáng gọi to nói nguyên lai là ngươi. Hai quân thủ lĩnh, đều là nữ tướng, đều mạo cực kỳ xinh đẹp, uy vũ vạn phần, nhưng ở này hỗn loạn quân trong trận ngoài ý muốn gặp nhau, không khỏi ngạc nhiên đối diện, kinh ngạc không thôi. Mã Tái Phi hoàn hảo chút, biết ở trên chiến trường gặp được từ trước đối thủ cũng là bình thường việc, mà Thạch Long phu nhân nhưng không có nghĩ đến, đang phụng dưỡng Dương Nhiễm nữ tử thế nhưng xuất lĩnh Tây Lộ tùy quân đuổi giết bộ đội, cũng cùng mình kề vai chiến đấu, đang đuổi giết phản loạn quân đường. Ánh mắt của nàng, dừng ở Mã Tái Phi xinh đẹp trên mặt của, thấy nàng đuôi lông mày khóe mắt, tất cả đều nhộn nhạo xuân tình, không khỏi trong lòng đại não, cắn chặt ngân nha, đã chuẩn bị tốt muốn tại chiến hậu, đối Dương Nhiễm nghiêm hình tra tấn. Nhưng là một khi khảo hỏi tới, kết quả chỉ sợ sẽ biến thành mình bị hắn khảo vấn, biến thành khóc thét chói tai, nghĩ đến đây, Thạch Long phu nhân mặt cười lại hơi ửng đỏ mà bắt đầu, vừa giận vừa thẹn, khẽ cắn môi anh đào, không biết nên lấy này cả gan làm loạn hôn quân làm thế nào mới tốt. Tại đối diện, Mã Tái Phi cũng là người từng trải, liếc mắt một cái liền nhìn ra Thạch Long phu nhân vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo, hiển nhiên cùng mình giống nhau, đã trải qua trường kỳ tận tình nam nữ chi vui mừng, nghĩ đến Dương Nhiễm cả gan làm loạn. Mã Tái Phi trong lòng giật mình, nhìn về phía Thạch Long phu ánh mắt của người, cũng mang theo một tia rõ ràng lý giải sắc. Trên chiến trường, hai viên tư thế hiên ngang mỹ mạo nữ tướng, cưỡi chiến mã, cầm trong tay máu chảy đầm đìa cương đao, tương đối mà đứng, ngưng mắt đối diện, trong mắt mãn là đồng bệnh tương liên lý giải cùng đồng tình ý, nhìn nhau, đồng thời sâu kín thở dài một tiếng. Hai vị mỹ nữ thủ lĩnh tại giết âm thanh ngút trời trên chiến trường tỉnh táo tương tích. Mà bộ hạ của các nàng nhưng không có tốt như vậy nhàn hạ thoải mái, vẫn như cũ hô to, tứ phía công giết bại trốn quân đường. Lý Thế Dân bị một đám thân binh cùng Mã Tam Bảo hộ tống, mà chiến mà đi, một mực thối lui đến chiến trường bên cạnh, lại phát hiện bốn phương tám hướng, đều đã có quân địch xông tới, đằng giáp quân, thiết giáp quân cùng Tây Bắc hai đường đại quân, đưa bọn họ đoàn người bao bọc vây quanh, phong âm thanh gào thét, chỉ cần cầm Lý Thế Dân huynh đệ, đưa lên triều đình, tranh công thỉnh thưởng. Lý Thế Dân luôn luôn đợi bộ hạ thân dày, lúc này mặc dù đã là bại cục đại định, bộ hạ thân binh, do là liều mạng khổ chiến, chỉ cần bảo Lý Thế Dân phá vây đi ra ngoài. Đám người kia sắp chết liều mạng, thanh thế nhưng cũng có chút làm cho người ta sợ hãi, điên cuồng hò hét trong tiếng, nhất thời giết thấu vòng vây, mắt thấy liền muốn chạy ra xanh thiên. Khắp bốn phía, khắp nơi đều có binh lính cử đao hung ác nơi nơi khảm nhân, hai vị nữ tướng cũng là lẫn nhau đối diện. Thở dài không thôi. Nghĩ đến chính mình mấy ngày nay thụ khổ sở, Mã Tái Phi chính mắt đỏ vòng âm thầm đau buồn, biết đối diện Thạch Long phu nhân tại kia quen ngoạn các loại tình yêu trò chơi Dương Nhiễm trong tay, cũng rơi không đến cái gì tốt, nhìn về phía ánh mắt của đối phương, tràn đầy đồng tình thương tiếc. Kinh hoàng quát to thanh âm, chém giết âm thanh thức tỉnh hai vị chính đang nhìn nhau tướng liên nữ tướng, các nàng giật mình bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Thế Dân đã dẫn thân binh sắp xung phong liều chết đi ra ngoài. Thạch Long phu nhân giống giận một tiếng, huy động đại đao, liền thúc ngựa xông tới. Mã Tái Phi cũng phục hồi tinh thần lại, huy động diệp song đao, xuất lĩnh bộ hạ kỵ binh, đang hướng giết đi qua, cùng Thạch Long phu nhân sóng vai cùng lực, đang đánh thẳng vào thân binh nhóm ương ngạnh phòng thủ, từng bước tới gần vòng vây trung Lý Thế Dân. Thạch Long phu nhân vung đại đao, ra sức phách chạm trước mặt địch binh, chợt thấy bên người có đồng bạn đi lên hỗ trợ. Tại nàng liễu diệp song đao như bay chém dưới, địch nhân trước mắt một đám kêu thảm thiết ngã xuống đất, làm áp lực của nàng vô cùng giảm bớt, Thạch Long phu nhân không khỏi quay đầu, đối Mã Tái Phi đầu đi một cái tán thưởng cảm kích tươi cười. Hai viên nữ tướng, tinh thần phấn chấn, đồng tâm hiệp lực một mạch liều chết lại đây, xuất lĩnh bộ hạ quân binh, đem Lý Thế Dân trước ngựa thân binh, chém giết hơn phân nửa. Nhìn mình thân cận bộ hạ đều kêu thảm đổ ở trên chiến trường, Lý Thế Dân lòng như đao cắt. Căm tức nhìn tới gần đến Thạch Long phu nhân, cắn răng hận nói yêu nữ, tính là giết ta, con của ngươi, cũng giống vậy làm không được hoàng đế, làm gì đau khổ bức bách. Thạch Long phu nhân quơ đao phẫn nộ quát Lý Thế Dân, ngươi dẫn theo quân phản loạn, tội không tha xá. Nếu hoàn biết điều, liền quỳ lão nương trước ngựa, làm lão nương trói ngươi, đưa lên cung vàng điện ngọc, từ hoàng thượng xử lý. Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời cười to nói phụ hoàng ta đã chết rồi. Một đám phụ nhân nữ tử cùng kia hôn quân, cũng tưởng xử lý ta sao? Chương 221. Hừ, phản nghịch hạng người còn dám làm càn. Mã Tái Phi nộ xích Lý Thế Dân, ha ha, hôm nay không phải là các ngươi chết chính là ta Lý Gia Tuyệt. Lý Thế Dân mặt dữ tợn kêu lên, muội muội không nên cùng hắn nhiều lời, gỡ xuống thủ cấp của hắn là được. Thạch Long phu nhân cũng lười cùng Lý Thế Dân tốn hơi thừa lời rồi, xem đao. Mã Tái Phi trực tiếp liền là một thanh phi đao, Tần Vương cẩn thận. Khuất Đột Thông lắc mình đến Lý Thế Dân trước ngựa, bị Mã Tái Phi phi đao thứ xuyên trái tim, vừa ngã vào dưới ngựa, khí tuyệt bỏ mình. A, cùng các ngươi liều mạng, Lý Thế Dân chu lên dục ngựa nhằm phía Mã Tái Phi, Mã Tái Phi mừng rỡ, chính sợ ngươi tránh ở thân binh mặt sau không được, ngươi đã trên mình đi tìm cái chết, vừa vặn đem công lao đưa tới cửa. Mã Tái Phi nghênh hướng Lý Thế Dân lướt đi. Mã Tái Phi bỗng nhiên bị một trận để âm thanh bừng tỉnh. Cảnh giác nghe thấy danh vọng đi, đã thấy hơn trăm danh người mặc đột quyết phục sức kỵ sĩ từ đàng xa dưới tàng cây trải qua, trước phương nửa giảm chỗ khói bụi nổi lên bốn phía, để âm thanh ù ù, dường như có đại đội nhân mã duyên quan đạo đi tới. Nhìn thanh thế, chỉ sợ không dưới vạn nhân chi chúng. Mã Tái Phi trong lòng cả kinh, ngẩng đầu thấy một vòng trăng tròn treo cho trung thiên, đêm đã khuya thời gian. Ở phía sau như thế nào sẽ có đột quyết kỵ binh giả hành? Những kỵ sĩ kia sở cưỡi ngựa thất đều là đề túi vải mềm, miệng tàng hột, bọn kỵ sĩ không phát một tiếng. Phương xa vô thanh vô tức xuất hiện nhóm lớn binh mã, giống như một cái chậm rãi di động hắc tuyến hướng phía trước đè xuống. Tiên phong là 500 kỵ binh, sau đó là đông nghìn nghịt đại đội bộ binh, thương mâu cử không, trường đao ra khỏi vỏ, hai bên là mấy trăm cung tiến thủ áp trận, đều là tên đã trên dây thời khắc chờ phân phó. Sở hữu sĩ tốt võ trang đầy đủ, khôi minh giáp lượng, nhìn ra chỉ sợ không dưới tam vạn chi chúng, toàn quân yển ký thức cổ, nhân số tuy nhiều, cũng là không nghe thấy một tia ồn ào, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn mỹ đột quyết tinh binh. Mã Tái Phi nhìn kỹ, trước mặt nhất dĩ nhiên là Lý Nguyên Bá, hóa ra Lý Nguyên Bá bị Lý Thế Dân phái đi thỉnh đột quyết xuất binh, khó trách không trong quân đội, Mã Tái Phi vừa thấy Lý Nguyên Bá liền đối Thạch Long phu nhân tiếp đón một tiếng, chuẩn bị lui lại. Dù sao Lý Nguyên Bá cường hãn, không phải các nàng có thể bãi bình, các nàng cùng Lý Nguyên Bá so sánh với, trên cơ bản chính là nhất chiêu giết trong nháy mắt. Thạch Long phu nhân kêu to lui binh, tùy quân đều bỏ lại quân đường, bắt đầu rút lui khỏi, đợi Lý Nguyên Bá xuất quân lúc chạy đến, tùy quân đã sớm chạy xa, Lý Nguyên Bá muốn đuổi theo đánh, bị Lý Thế Dân gọi lại. Hôm nay có thể sống xuống dưới, đã là vận khí, còn muốn như thế nào nữa? Lý Thế Dân thu thập tâm tình cùng Lý Nguyên Bá cùng nhau hội hợp đột quyết trước tới đón tiếp kỵ binh, hướng đột quyết cảnh nội xuất phát, một mặt thu thập tàn quân, ý đồ Đông Sơn tái khởi. Mà Mã Tái Phi cùng Thạch Long phu nhân cũng ngày đêm kiêm trình chạy về Trường An, hồi báo này nhất tình huống, không ngờ Dương Nghiễm biết được về sau ngược lại mừng rỡ, một trận chiến mà bình thiên hạ. Đang lúc Dương Nghiễm chuẩn bị khởi cả nước tinh binh chinh phạt đột quyết khi, thủ hạ đại tướng báo lại, Lương Pháp Hưng cùng Chu Sán đợi 5 người tại Trường An vì Dương Nghiễm kiến tạo tân hành cung, thỉnh Dương Nghiễm đi nghiệm xem, Dương Nghiễm mang theo chúng ái phi đang tiến đến. Đông Hồ, theo xung quanh loại đều là bích liễu, lại thấy hai sơn núi xanh thẳm, cùng ba quang tôn nhau lên, cho nên tên là Thúy Quang Hồ. Nam Hồ, theo có cao lầu giáp ngạn, đổ xạ nhật quang nhập hồ, cho nên tên là Nghênh Dương Hồ. Tây Hồ, theo có phủ dung gặp nước, hoàng cúc khắp núi, lại có cỏ trắng thanh âu. Lúc nào cũng lui tới, toại tên là Kim Quang Hồ. Bắc Hải, theo có thật nhiều đá trắng nếu quái thú, thật cao hạ hạ, hoành ở trong nước, gió nhẹ vừa động, thanh thấm người tâm, toại tên là Nước Chảy Hồ. Trung Hồ, theo xung quanh rộng lớn, ánh trăng chiếu nhập, uyển nhược thủy thiên tương nhận, tiến tên là Quảng Minh Hồ. Thứ nhất viện, theo Nam Hiên cao lớn, lúc nào cũng có huân phong lưu nhập, toại tên là Cảnh Minh Viện. Đệ nhị viện, theo có Chu Lan gặp lại. Hồi áp tiêu cửa sổ, mặt trời thượng khi, bách hoa quyến rũ, toại tên là Nghênh Huy Viện. Đệ tam viện, theo có bích ngô vài gốc, lưu âm đầy đất, gió thu ngày sinh, diệp diệp có thanh âm, toại tên là Thu Âm Thanh Viện. Thứ bốn viện, theo đem Tây Kinh Dương Mai rời nhập, nở hoa nếu ánh bình minh, tiến tên là Nắng Sớm Viện. Thứ năm viện, theo cây táo chua huyện Tiến Ngọc Lý một gốc cây, nở hoa thuần trắng, lệ thắng thải hà, toại tên là Minh Hà Viện. Thứ lục viện, theo có trường tùng vài gốc, bao quanh như đắp, cái lồng định mãn viện, toại tên là Thúy Hoa Viện. Thứ bảy viện, theo cách thủy tạo khởi một mảnh thạch bích, trên vách đá đài vết, tung hoành như thiên thành một bức họa đồ, toại tên là Văn An Viện. Thứ tám viện, theo đào hạnh liệt vào cầm bình, Hoa Nhân cửa hàng vì thiêu nhục, Nước chảy Minh Cầm, Tân Oanh tấu quản, tiến tên là Tích Chân viện. Thứ 9 viện, theo trưởng cử trung đá vụn thế để, đám khởi rất nhiều tinh tế sóng gợn, ánh nắng chiếu rọi, bắn vào liêm khép, liền cả trên gối đều có mũ sắc chi vết, toại tên là Ảnh Văn viện. Đệ thập viện, theo xung quanh sơ trúc vờn quanh, trung gian xông ra một tòa đan các, tựa như phượng minh giống như, toại tên là Nghi Phượng viện. Đệ thập nhất viện, theo bên trái là sơn, bên phải là thủy, tìm niềm vui sơn nhạc thủy ý, toại tên là Nhân Chí viện. Thứ 12 viện, theo loạn thạch điệp đoạn đường ra, duy tiểu châu duyên cử mới có thể nhập đi, trung gian hoa đào nước chảy, hay là một ngày, toại tên là Thanh Tu viện. Thứ 13 viện, theo loại rất nhiều để cây, tẫn giống như hoàng kim bố, tựa như chùa chiền giống như, tiến tên là Paulin viện. Thứ 14 viện, theo có đào hề quế các, xuân có thể nạp hòa phong, cũng có thể ngoạn minh nguyệt, toại tên là Cùng Minh viện. Thứ 15 viện, theo nhiều loại hoa tế liễu, ngưng âm như khởi, toại tên là Khởi Âm viện. Đệ thập lục viện, theo có hoa mai vòng phòng, ban công hướng ấm, dựa vào lan can thường tuyết, không biết hàn, toại tên là Hàng Dương viện. Trường cư một đảo, uốn lượn như rồng, ban công đình tả, lân giáp tương tự, toại tên là Long Lân cư. Dương Nghiễm vừa thấy thật sự là thích, nhưng là vẫn giả bộ nộ xích lương pháp hưng đám người, nói thiên hạ mới vừa rồi yên ổn, há có thể như thế phô trương lãng phí, lúc này lấy dân chúng làm chủ, cảnh cáo năm người không được có lần sau, đem Chu Sán đám người huấn khum núm. Dương Nghiễm cười thầm, không khỏi nhíu mày, nhiều như vậy cung điện cùng sân, hắn cũng không có nhiều như vậy phi tử ở a, vẫn Tiêu Mị Nương ra chủ ý, thỉnh Dương Nghiễm thiên hạ trong vòng chọn tú nữ, lấy phong phú hậu cung. Dương Nghiễm giả ý từ chối một chút sẽ hạ chỉ, chọn tú nữ. Một tháng sau, thiên hạ mỹ nữ vào hết Trường An. Dương Nghiễm nhìn kỹ, gặp người người đều là lấn đào cuộc so tài hạnh dung nhan, cười yến xấu hổ oanh bộ dáng, đại thị thỏa mãn. Cùng Tiêu Mỹ Nương cùng Trường Tôn Hoàng hậu cùng nhau, Mỹ Trung cầu Mỹ, tuyển 16 cái, hình dung yểu điệu, thân thể giam cầm, có đoan trang khí độ, phong làm tứ phẩm phu nhân. Liền mệnh phân công quản lý Tây Uyển 16 viện việc, mỗi người ban thưởng nhất phương tiểu tiểu ngọc ấn, thượng tuyên lấy viện danh, để khải tiên biểu tấu thượng dùng. Lại chọn 320 danh, phong lưu tiêu sái, liễu kiều hoa mị, sung tốt nhân. Mỗi viện phân 20 danh, gọi hắn học tập thổi bắn ca múa, để phòng thị yến. Còn lại hoặc 10 tên, hoặc 20 danh, hoặc là thuyền rồng, hoặc là phượng múa, hoặc là ban công, hoặc là đình tả. Liên quan đến hậu cung cung nữ, đều nhất nhất phân phối rồi. Lại phong thái giám Mã Thủ Trung vì Tây Uyển lệnh, gọi hắn chuyên quản xuất nhập khải bế. Chưa qua một giây, đem một cái Tây Uyển, lấp đầy được cầm tú thành hàng, khỉ la thành đội. Kia 16 viện phu nhân, bị phân cung viện, mỗi một cái đều tư muốn quân vương sùng hạnh, ở trong viện chỉ trải khởi cầm kỳ thư họa, chuẩn bị hạ phượng quản loan xanh, chỉ sợ Dương Nghiễm thỉnh thoảng du hạnh. Ngày hôm đó Dương Nghiễm điểm Nhân Chí viện mỹ nhân Nhã Nương, Nghênh Huy viện Chu Đát, Pauline viện Sa phu nhân và phi tử Hầu Thị bốn người cùng nhau thị tẩm. Ta ẩn ý đưa tình mềm giọng ôn tồn nói. Dương Nghiễm phát hiện Nghênh Huy viện Chu Đát nhi mặt của đặc biệt dễ dàng hồng, cảm thấy thập phần xinh đẹp, khiến cho Dương Nghiễm dục hỏa tăng nhiều. Dương Nghiễm hai tay đột nhiên ôm chặt lấy nàng mảnh mai, hôn gặm cắm lấy vành tai của nàng, xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói ngươi thật đẹp. Nghênh Huy viện Chu Đát nhi vành tai nhất mềm mại nhất mẫn cảm, bị Dương Nghiễm như thế hôn môi gặm cắm, đầu lưỡi mút vào liếm láp, lập tức một cỗ gãi ngứa truyền khắp toàn thân, thẳng xuống phía dưới thân chuyện đi. Nàng muốn đong đưa tóc thoát khỏi Dương Nghiễm đối vành tai tập kích, ai biết ngẩng đầu một cái, cùng Dương Nghiễm môi giáp nhau, vì thế động tình triền miên mút vào cùng một chỗ. Dương Nghiễm ôm nàng tuyết trắng cổ mãnh liệt lên, Nghênh Huy viện Chu Đát nhi chưa từng có đã bị quá như thế nổi điên hôn. Nàng ngửi được Dương Nghiễm trên người cái loại này cường tráng nam tính đặc hữu mê người mùi, đầu óc choáng váng, xuân tình nhộn nhạo. Chẳng biết lúc nào nàng tựa hồ mất đi năng lực suy nghĩ, dường như chi giác đã bị Dương Nghiễm đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ làm toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Nàng cả người vô lực, hô hấp tiệm dần gấp rút. Dương Nghiễm môi dày, tràn ngập lực lượng, mãnh liệt khi đem nàng cái lưỡi đều hít vào trong miệng. Nàng thần hồn điên đảo. Như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều đắm chìm trong hưng phấn, mất đi rụt rè, quên mất toàn bộ băn khoăn, một đôi tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy Dương Nghiễm hông của, dường như sợ mất đi giống nhau. Đồng thời, nàng cũng dùng sức mút vào Dương Nghiễm môi. Dương Nhiễm đem đầu lưỡi đưa về phía Truyện Gia trận trận rên rỉ trong môi đỏ, ở bên trong trên dưới trái phải khối động. Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi không nhịn được mở to miệng anh đào nhỏ, sự Dương Nhiễm cực đại đầu lưỡi kéo dài càng sâu. Nàng ích phát giác kích thích, cũng đem mình mềm mại trắng mịn cái lưỡi nghênh đón, dán Dương Nhiễm đầu lưỡi, theo Dương Nhiễm trên dưới trái phải di động tới. Qua không biết bao lâu thời gian, miệng của hai người môi đều chết lặng, mới hơi chút bả đầu ly khai một điểm. Bốn mắt giao nhau, ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, ẩn ý đưa tình, chăm chú nhìn thật lâu sau. Dương Nghiễm ánh mắt là sâu như vậy tình vẫn tất cả trêu chọc lòng người. Dương Nghiễm xem Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi hai mảnh đường cong tuyệt đẹp, giàu có nhục cảm môi cùng trắng noãn kiên cố răng nanh, vọng liếc mắt một cái liền khiến cho nhân hà tư vô hạn. Mà Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi cũng là một cỗ khát vọng tượng điện lưu đột nhiên thông biến toàn thân, nàng phương tâm kích động. Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi kìm lòng không đặng kêu một tiếng vạn tuế. Một đôi tinh tế non mềm cánh tay của gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy Dương Nhiễm cổ, mạnh đem môi anh đào đặt ở Dương Nhiễm trên môi mãnh liệt. Nàng xinh đẹp môi hồng nhuận, phong trạch, giàu co giãn, hôn nồng nhiệt khi có vẻ như vậy dùng tình, đầu nhập và cấp khát, trong cổ họng Truyện Gia trận trận a a ươm âm thanh. Nàng đem mình kia mềm mại trắng mịn cái lưỡi đưa vào Dương Nhiễm miệng, làm Dương Nhiễm hút suýt. Theo Dương Nhiễm hút, từng trận điện lưu chuyển hướng nàng toàn thân, nàng ngọt phong tình rên rỉ. Hai cái mềm mại thân thể ôm chặt, hai tờ nóng lên má phấn dán chặt, hai đôi si mê mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm, hai run run môi đỏ mọng nhanh hợp với. Lúc này Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi tú lệ gương mặt sờ sờ động lòng người, chạm vai mái tóc đen bóng thuận hoạt, hai má tượng nhuộm như yên chi ửng đỏ, trong hai tròng mắt ẩn tình ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng nõn cổ dài nhỏ tuyệt đẹp. Theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà cao ngất. Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi xinh đẹp lông mi dài hơi hơi run run, ngực cũng theo hô hấp yêu mỹ nhất khởi nhất phục, đen nhánh áo choàng mái tóc rối tung trên bờ vai, tuyết trắng nở nang làn da có vẻ càng phát ra trong suốt cùng tinh tế, cơ hồ nhìn không tới một tia tì vết nào, nàng kia hoàn mỹ không tì vết tràn ngập thành thục nữ nhân phong vận thân thể tựa như chín đào mật, rảo xinh đẹp tuyệt nhân hoàn nhan mạo, đôi môi cổ trắng kiên đĩnh no đủ phong nhũ cùng đầy đặn mượt mà mông ngọc, mập gầy vừa phải. Vừa đúng trong suốt như ngọc da trắng nõn nà thân thể, ngạo nhân ba vòng đủ để sánh bằng gì mỹ nữ, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ tim đập thình thịch cam tâm quỳ gối thành thục mỹ nhân. Trước mắt sắc đẹp làm Dương Nghiễm nhìn xem trong lòng rung động, không khỏi lại thật chặt đem Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi ôm vào trong ngực, Dương Nghiễm ôm đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn nàng hương tóc mềm. Một bên để cho nàng no đủ kiên đĩnh thánh nữ phong mềm yếu dán tại lồng ngực của mình, đồng thời bắt đầu dùng Dương Nghiễm nam tính tăng lên dục vọng hữu lực đỉnh xúc lấy nàng bằng phẳng mềm mại bụng của. Lúc này Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi đã ý loạn tình mê, đã tâm viên ý mã, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia dường như muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn Dương Nghiễm một hồi, sau đó đem nàng kia kiều diễm ướt át đôi môi lại dâng lên, hai người lại thật sâu nụ hôn dài, lần này Dương Nghiễm hôn càng thêm mềm nhẹ. Giống như sợ đánh nát chân quý đồ sứ. Dương Nghiễm vô hạn mềm nhẹ dùng đầu lưỡi khẽ liếm Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi tinh tế bóng loáng cổ cùng song trường lõa lồ làn da. Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi thì tại Dương Nghiễm trong lòng ngửa đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, khinh tiếng rên rỉ, trước ngực no đủ rất tròn song khâu theo hô hấp của nàng cao thấp phập phồng. Vạn tuế, không cần khi dễ ta, cũng bị các nàng chê cười. Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi ngượng ngùng vô cùng mặt phấn ửng đỏ thấp âm thanh gắt giọng. Dương Nghiễm đờ nàng dậy, mình ngồi ở ghế trên, để cho nàng đối diện lấy ta ngồi ở trên đùi ta. Vạn tuế ngươi, Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi xấu hổ nói, vừa thấy Dương Nghiễm thâm tình ánh mắt của, nàng cũng kìm lòng không đậu vùi đầu vào Dương Nghiễm trong lòng. Đắt, ngươi thật đẹp, nói xong, Dương Nghiễm ôn nhu hôn môi ở nàng màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ. Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi ưng một tiếng, thoáng dãy dụa hai cái. Cũng đã bị Dương Nghiễm đầu lưỡi thuận lợi đột phá nàng hàm răng, lời lẽ đan vào, nước bọt mọc lan tràn, nàng kìm lòng không đặng chủ động hôn trả lại tác hôn, chủ động phun ra hương diễm ngọt cái lưỡi tìm kiếm cùng Dương Nghiễm thô to đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, mặc kệ bằng Dương Nghiễm cuồng nhiệt cắn hôn liếm láp, mút vào phân biệt rõ có thanh âm, nước miếng sợi tơ tương liên. Dương Nghiễm không quan tâm lại hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn miệng anh đào của nàng, mút vào nàng hương diễm ngọt cái lưỡi. Một cái sắc thủ cách quần áo vuốt ve nắn bóp nàng to lớn ngọn núi cao vút, một con khác sắc thủ lập tức liêu khởi quần áo của nàng, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn rất tròn đùi. Chương 222, Nghênh Huy viện Chu Đắt Nhi 1. Chu Đắc Nhi không chịu nổi Dương Nghiễm Tam Lộ đại quân đồng thời xâm nhập, rất nhanh liền xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo. Dương Nghiễm còn không bỏ qua, dâm tục cười, đem trên bàn nước trà bát sái tại Chu Đắc Nhi quần áo lên, a tại nàng thẹn thùng trong tiếng kêu, mỏng như cánh ve màu vàng nhạt quần áo mấu chốt bộ vị đã ướt đẫm rồi, thật chặt dán tại trên da thịt, tựa như trong suốt giống như, màu trắng gợi cảm cái yếm cùng màu hồng gợi cảm cừu khố cũng y hi có thể thấy được. Cái mông đầy đặn cùng hai chân thon dài chút nào vô giả lan hiện ra tại Dương Nghiễm trước mắt, rất tròn mông tựa hồ không thể đã bị trói buộc. Cái mông cổ câu càng lộ ra như vậy tuyệt đẹp, ta hướng về phía trước giơ lên ánh mắt, trắng nõn rất tròn bộ ngực làn da trong suốt, vô cùng mịn màng dùng ở trong này không chút nào hiển khoa trương, trắng nõn bóng loáng đùi, đầy đặn đứng vững bộ ngực đều mơ hồ có thể thấy được, kiều mị khuôn mặt, đẫy đà thân thể, toàn bộ là chân thật như vậy quyến rũ. Dâm đãng như vậy. Đắt, chấm phải thật tốt yêu ngươi nhé. Dương Nghiễm đứng dậy rớt ra Chu Đắc Nhi quần áo, cái yếm căn bản không che giấu được nàng lõa lộ ra to lớn ngọn núi. Chu Đắc Nhi bị Dương Nghiễm tay đè xuống phía dưới ngồi xổm Dương Nghiễm giữa hai chân, trái tim của nàng loáng thoáng cảm giác được Dương Nghiễm muốn nàng làm gì. Đắt, bắt nó lấy ra đi. Dương Nghiễm bắt lấy Chu Đắc Nhi ngọc thủ đặt tại thật cao đáp khởi trên liều mặt. Chu Đắc Nhi đầu tiên là ngượng ngùng do dự mà, sau đó thấy Dương Nghiễm gần như khiêu khích ánh mắt của, bắt đầu vuốt ve nhu trà, dần dần xuân tâm nhộn nhạo, khát vọng sông lên đầu, kìm lòng không đặng kéo quần xuống, lấy tay đi vào thả ra ngoài Dương Nghiễm quái vật lớn. Chu Đắc Nhi má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, mị nhãn như tơ, mi đại hàm đất phụ xuân ngọc thủ nắm chặt Dương Nghiễm quái vật lớn vuốt ve sáo động yêu thích không buông tay, sở hữu ngượng ngùng đều bị thể xác tinh thần dục vọng mãnh liệt cùng khoái cảm thay thế. Trong mắt trong tay trong lòng giờ này khắc này chỉ có Dương Nghiễm cùng Dương Nghiễm quái vật lớn, là như vậy không gì sánh kịp, là kinh tâm động phách như thế, Dương Nghiễm một cái đại thủ vuốt ve nàng rất tròn hai vú. Vạn tuế ra, Chu Đắc Nhi hoàng vội vàng nắm được Dương Nghiễm sắc thủ, thẹn thùng quyến rũ dù gì nói ôn nhu một điểm a. Tốt, ta sẽ ôn nhu, Dương Nghiễm nói chủ yếu là Đắc Nhân huynh quá đẹp. Vạn tuế ra quả thực chính là hoa tâm đại la bạc một cái. Chu Đắc Nhi ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng, sau đó đứng dậy, ôn nhu đem Dương Nghiễm áo rút đi, Dương Nghiễm chỉ cảm thấy trong lòng Chu Đắc Nhi thân thể yêu kiều khẽ run, trong ngực chậm rãi động, cái lưỡi thơm tho ngọt tự trong ngực chậm rãi xuống, thì quá Dương Nghiễm rộng lớn cường tráng trong ngực, liếm mút động tác là như vậy nhẹ, làm như sợ đa dụng điểm lực liền muốn lộng thương Dương Nghiễm, chậm rãi rời đến giữa hai chân. Dương Nghiễm đang muốn hỏi, lại cấp Chu Đắc Nhi quyến rũ ánh mắt của cấp dừng lại. Chỉ thấy Chu Đắc Nhi bàn tay mềm khêu nhẹ mái tóc, không cho tán loạn mây đen quấy nhiễu hành động của mình, cái lưỡi chậm rãi rời đến dưới bụng, theo kia ngẩng đầu ưỡn ngực cự long căn chỗ chậm rãi liếm đi lên, kia cấp trên hãy còn mang theo mới vừa rồi ngọc thủ sáo động khi phân bố, thực vào trong miệng tư vị lại lẫn vào trong lòng đối nam nữ chi vui mừng khát vọng, quang cái lưỡi thơm tho thì làm liền có vô hạn dị cảm giác. Đát, Dương Nghiễm trầm trọng thở dốc một tiếng. Không, không cần nói. Chu Đắc Nhi sợ một cái dừng lại, sẽ làm thật vất vả cố lấy dũng khi biến mất vô tung, nàng ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán chừng mắt nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, làm như quái Dương Nghiễm cắt đứt nàng, tựa như cấp trên da thịt ửng đỏ nhuộm cái lưỡi lại không có đình chỉ động tác, theo cự long một đường bú liếm. Chu Đắc Nhi nhẹ thở cái lưỡi thơm tho, thật cẩn thận, trân trọng mút lấy kia cự long đỉnh, cảm thụ được kia lẫn vào chính mình thân thể trong veo cùng Dương Nghiễm nhục dục thể khí tư vị. Càng phát giác phương tâm nhộn nhạo khó thu, phục vụ càng thêm rơi lực hơn nữa Dương Nghiễm cũng không nhàn rỗi, hai tay như nhu diện đoàn đùa bỡn Chu Đắc Nhi to lớn no đủ vú, càng vẽ ra trong lòng nàng muốn tìm, lệnh Chu Đắc Nhi hừ nhẹ yêu kiều trong tiếng, cái lưỡi thơm tho động tác rũ phát chăm chỉ, thân mình cũng càng lúc càng nóng. U cốc đã mọc lên xuân tuyền, váy liền hạ trong cốc huyệt nhức mỏi tao cảm giác nhột càng ngày càng mãnh liệt, không tự chủ được kiều thờ hồn hển, âm thanh âm, thấp tiếng rên rỉ. Cảm giác cự long tại trong miệng nhanh chóng trưởng thành khỏe mạnh, Chu Đắc Nhi không khỏi tâm hoa nộ phóng, từng điểm đem Dương Nghiễm cự long thì được sặc sỡ lóa mắt, chậm rãi đem cái lưỡi tào tỉnh cự long mỗi một tấc, đối cự long đỉnh chỗ lại quý trọng phun ra nuốt vào không thôi, trừ bỏ vì Dương Nghiễm vệ sinh ở ngoài, còn bất chợt nạp vào trong miệng, khi thì hôn bú bú liếm, khi thì thật sâu nuốt vào, cái lưỡi đinh hương tận tình động tác lấy, cũng không biết tại cự long cấp trên phun ra nuốt vào mút vào liếm láp bao nhiêu hồi. Tựa như đem miệng nhỏ làm một cái khác u cốc vậy khuấy động hầu hạ. Nàng phun ra đỏ tươi ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho, chụp tấc liếm khắp, dùng tay nắm chặt khuấy động, một mặt lại đem Dương Nhiễm túi thịt ngậm vào miệng mút vào. Đầu rồng gáy từng trận tê dại truyền đến, Dương Nhiễm thoải mái rên rỉ ra thanh âm, Chu Đắc Nhi thật là vui mừng, ôm lấy Dương Nhiễm đùi, đong đưa trán đại lực phun ra nuốt vào, ngọc hành tại trong miệng nàng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới. Chu Đắc Nhi kiều mỹ liếc Dương Nhiễm liếc mắt một cái, ngọc tay nắm chặt tráng kiện long thân, đong đưa trán tại mũi nhọn rất nhanh phun ra nuốt vào lên. Ta lập tức bị khoái cảm vây quanh, nhịn không được thoải mái hừ ra âm thanh ra, nàng nhìn Dương Nhiễm vui sướng biểu tình, đong đưa lại kịch liệt, búi tóc cũng tan mở ra, nồng đậm tóc dài nhộn nhạo lên từng trận cuộn sóng, ô mùi thơm khắp nơi. Chu Đắc Nhi rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại ôm Dương Nhiễm đùi, chậm rãi đem cự long nuốt vào nơi cổ họng, sau đó phun ra đại lực khuấy động vài lần, lại sâu hơn sâu ngậm vào. Dương Nhiễm thật là kích động, thân tay vịn chặt nàng trán, cự long thượng một lát liền dính đầy trắng mịn nước miếng. Chu Đắc Nhi nguyên bản tuyết trắng trong suốt thân thể thượng đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đà hồng, như là hấp dẫn người khác tiến đến ngắt lấy giống như, sự thân thể của nàng càng phát ra có vẻ rung động lòng người, ngay cả nàng uyển chuyển tiếng rên rỉ, trong đầu nàng đã là một mảnh trống không rồi, đã thâm nhập vô biên vô hạn dục vọng chi hải ở bên trong, cho dù chính là võ mồm chi dục, cũng đủ để khiến nàng thần hồn điên đảo tâm thần mê say. Chu Đắc Nhi đối Dương Nhiễm cự long không được nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu tình ký lấy lòng lại quyến rũ. Dương Nhiễm hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh vài phần, đè lại Chu Đắc Nhi chán rất nhanh nuốt vào, cực đại đầu rồng thật mạnh đụng vào trong cổ của nàng, nàng cực lực phối hợp Dương Nhiễm, không lâu Chu Đắc Nhi liền kịch liệt thở hổn hển. A, thật là đắt, a, người miệng nhỏ thật thoải mái thật là lợi hại, ta mau, mau không nhịn được. Dương Nhiễm bị cự long chỗ kia cảm giác mãnh liệt tô được toàn thân nhức mỏi, nhịn không được dùng tay đặt tại Chu Đắc Nhi trên đầu, lại muốn dùng sức lại không dám, chính là buồn âm thanh hừ nhẹ. Vạn tuế thích là tốt rồi, Chu Đắc Nhi gắt giọng, ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán chừng mắt nhìn Dương Nhiễm liếc mắt một cái, sau đó sẽ thư cúi đầu mở ra tiên diễm sáng bóng miệng anh đào nhỏ thật sâu ngậm vào, ôm tùm ngọc thủ vuốt ve Dương Nhiễm túi túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái. Lại duỗi thân ra ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho liếm láp lấy Dương Nhiễm quái vật lớn, ngọt trắng mịn đầu lưỡi liếm láp lấy Dương Nhiễm nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn, Dương Nhiễm nhịn không được gấp rút thở dốc hai tiếng. Chu Đắc Nhi không hề đùa chiêu chọc, hai tay ôm lấy Dương Nhiễm sau lưng, mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đem Dương Nhiễm quái vật lớn nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào, mắt thấy Dương Nhiễm quái vật lớn tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phún trương, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, to như tay em bé. Cứng rắn như sắt ca tụng. Thật là đắt, thật thoải mái a. Dương Nhiễm đè lại nàng chán, viên thắt lưng đong đưa, đại lực kéo động, rất đưa luật động, tiến tiến lui lui, liên tục thâm hầu, Chu Đắc Nhi gắt gao ngậm lấy, nơi cổ họng phát ra mông lung kiều hừ, Dương Nhiễm chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, chỉ khoảng nửa khắc quái vật lớn mặt trên dính đầy nước miếng của nàng, sáng trông suốt thật là làm người ta kích động. Dương Nhiễm chỉ biết là tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bắn ra. Vì thế ý bảo nàng đình chỉ trong miệng động tác, để cho nàng đứng lên đến. Chu Đắc Nhi cảm giác cả người dường như đều ở đây cháy giống nhau, quyến rũ ánh mắt của vừa mới mở, đã nhìn thấy Dương Nhiễm mặt của phô thiên cái địa áp xuống dưới, thân hôn lên miệng anh đào của nàng. Chu Đắc Nhi mấp máy môi anh đào không biết như thế nào cho phải, đợi cho Dương Nhiễm đầu lưỡi khẽ mở nàng hàm răng, giáp nhập vào da, tìm kiếm nàng ấm áp khoang miệng, dây dưa ở nàng hương diễm cái lưỡi. Nàng mới cảm giác dường như khai phá một cái mới tinh thiên địa giống như, lời lẽ đan vào, mút vào quấn quanh, khâu quyền triền miên, hương diễm ngọt, nước bọt mọc lan tràn, tuyệt vời vô cùng. Dương Nhiễm đầu lưỡi làm càn ở Chu Đắc Nhi trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại nhặt lấy trơn bóng răng nanh chạy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau mút. Không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Dương Nhiễm hai tay thăm dò vào cái yếm của nàng, đầu tiên là đối đầy đối với to lớn no đủ thánh nữ phong tiến hành thô lỗ chen bóp, trong bàn tay truyền đến một trận kiên đĩnh rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm. Tiếp theo thuần thục ngón tay của đối Chu Đắc Nhi vú lại ôn nhu quét nhẹ, ngay tại Chu Đắc Nhi khó có thể cầm giữ sắp, Dương Nhiễm đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng hồng anh đào, đầu tiên là khẽ kéo, tiếp theo là trung đẳng độ mạnh yếu xoa bóp. Đột nhiên lại tăng thêm lực lượng chen bóp nàng đây đối với tươi mới nho. Nhẹ chút, vạn tuế ra. Chu Đắc Nhi kiều thở hổn hển, kiều tiếng rên rỉ. Đắt Nhi vú thật đẹp a. Dương Nghiễm hai tay tiếp tục cách cái yếm cầm chu Đắt Nhi hai no đủ kiên đính, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn tiên đào, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy hai hạt làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng non mềm, sờ sờ xấu hổ mỹ nhân nho, chu Đắt Nhi to lớn vú xác thực ba đào mãnh liệt. Dương Nghiễm bàn tay to thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ chu Đắt Nhi đầy đặn rất tròn thánh nữ phong. Dương Nghiễm quý trọng cẩn thận vuốt ve, lượn vòng, chèn ép chu Đắt Nhi vú to vú, hơn nữa hoàn cúi đầu dùng miệng cùng lưỡi đi hút lại liếm láp lấy kia tuy rằng cách cái yếm vẫn hồng diễm. Diễm hai khỏa dâu tây. Nha, vạn tuế, chu Đắt Nhi kiều thờ hồn hển, âm thanh thanh âm, khó có thể tự giữ. Chu Đắt Nhi mềm mại từ Dương Nghiễm đem nàng kia kiều nhuyễn thân thể ôm chặt, tùy ý uy hiếp, mắt to thật chặt không ngờ như thế, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một cử động cũng không dám. Đắt, thoải mái sao? Dương Nghiễm cẩn thận vuốt ve, lượn vòng, chèn ép chu Đắt Nhi vú to vú, không nhanh không chậm trêu chọc mỹ nhân trong ngực. Dương Nghiễm đem cúi đầu, lại há mồm ngậm chu Đắt Nhi no đủ giận tùng ngọc nhũ, cách nhu mỏng cái yếm tìm được kia một kiêu ngạo đứng thẳng nụ hoa, lè lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, lau. Chu Đắt Nhi kia một đôi kiên đĩnh mềm mại thánh nữ phong bị Dương Nghiễm liếm lấy thấm ướt không chịu nổi, cấp Dương Nghiễm như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, thẳng đem chu Đắt Nhi biến thành giống như đang ở đám mây, thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt trần thẳng thắn xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyễn vạn tuế ra, thật là thoải mái a. Kia mãnh liệt chua ngứa kích thích chảy dòng biến toàn thân mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, trực thấu tiến chu Đắt Nhi phương tâm, chảy qua hạ thân, xuyên qua hạ thể ở chỗ sâu trong. Cỡ nào tuyết trắng non mềm cái bụng a. Dương Nghiễm cúi người, đối chu Đắt Nhi ngọc tề khẽ liếm tế tảo, tay phải tại nàng mông đẹp cùng ngọc khố tiến hành âu yếm. Chu Đắt Nhi không tự chủ được phối hợp dãy giụa, nàng cảm thấy mình thở dốc càng thầm nặng, nội tâm đang run rẩy. Xinh đẹp như vậy thân mình, ta phải thật tốt trân trọng nhé. Dương Nghiễm ôn nhu rút đi chu Đắt Nhi trên người váy cùng trước ngực cái yếm. Chu Đắt Nhi hai tòa mềm mại, cao nhọn nhũ phong đỉnh ở trước ngực, là như vậy to lớn như vậy no đủ như vậy giàu có co giãn. Dương Nghiễm tay nắm chặt này tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ, nắn bóp nho, cảm thụ được kiều đỉnh cao ngất vú to vú tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phòng. Chương 223, Chu Đắt Nhi 2. Dụ người phạm tội vú lúc này rốt cục nắm trong tay, Dương Nghiễm hưng phấn không thôi, nhìn kia trong suốt tuyết trắng trơn mềm ngọc phô thượng hai đóa tử hồng chín mùi nho, tim đập nhanh hơn, Dương Nghiễm đem 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào Chu Đắt Nhi to lớn no đủ hai vú lý, non mềm nho nhất thời theo giữa ngón tay chui ra, Dương Nghiễm tay bao ở Chu Đắt Nhi nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm nàng non mềm hồng anh đào, tại nóng rực hơi thở suy phất hạ hai khỏa tươi mới dâu tây kiêu ngạo mà nhếch lên đứng thẳng. Chính lại rất lại vừa cứng thật cao nhô ra, phảng phất hai hạt bơ vậy nho, tại vô cùng cám dỗ gọi về Dương Nghiễm đi tận tình nhấm nháp tận tình đùa bỡn. Dương Nghiễm dùng bàn tay vây quanh Chu Đắt Nhi vú đi vào trong nhất chen, hai khỏa nho đụng nhau, Dương Nghiễm một ngụm đi xuống, đồng thời đem hai khỏa hồng anh đào hàm vào trong miệng hưởng dụng, vị thật tốt. A, vạn tuế, Chu Đắt Nhi rên rỉ một tiếng, tùm ngọc thủ kìm lòng không đặng bắt lấy Dương Nghiễm tóc. Dương Nghiễm đầu lưỡi vây quanh Chu Đắt Nhi hồng anh đào đầu tiên là một trận khẽ liếm, sau đó lại là mãnh hút, hai tay nắm bắt đầy đối với cao vút trong mây nhũ thân. Hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp chặt Chu Đắt Nhi kia cương đứng thẳng nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận xoa nắn, véo nhẹ. Tại Dương Nghiễm khi thì nặng bóp khi thì quét nhẹ xuống, Chu Đắt Nhi to lớn vú tiến thêm một bước nở, đỉnh núi thượng hồng anh đào lại phiên phiên khởi vũ, đáng yêu nho ngượng ngùng chán phóng. Dương Nghiễm đem tuyết này ngọc giống như bảo bối ngậm vào trong miệng tinh tế mút vào, kia trong suốt trắng noãn nhũ phong chẳng những tinh tế bóng loáng, tràn đầy co giãn. Hoàn tản mát ra một loại thấm vào ruột gan hương vị ngọt ngào, làm ta khoái hoạt được quả thực muốn bay lên. Dương Nghiễm hút một hồi, đem mặt hút ra khai Chu Đắt Nhi nho, chỉ còn lại có hai tay vuốt ve nàng mềm mại kiên đĩnh hai vú. Chu Đắt Nhi hô hấp đang thay đổi dồn dập, nàng không khỏi lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, mặt cười hàm xuân, dục vọng không thể đè nén được nảy sinh lan tràn đi ra, phương tâm thẹn thùng tất cả, mắt đẹp xấu hổ hợp. Dương Nghiễm lại ngậm Chu Đắt Nhi một viên no đủ mềm mại, non mềm kiên đĩnh ngọc nhũ, lè lưỡi tại kia lạp quen thuộc mỹ mà kiêu ngạo trên đầu vú nhẹ nhàng mà liếm. Một bàn tay cũng cầm Chu Đắt Nhi một con khác no đủ kiên đĩnh, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn ngọc nhũ, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy, Dương Nghiễm ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, kẹp chặt Chu Đắt Nhi hồng anh đào. Một bên tinh tế thưởng thức Chu Đắt Nhi hai vú phập phồng, nho đột phồng kích tình. Dương Nghiễm Ly khai Chu Đắt Nhi vú, tinh tế phẩm vị lấy Chu Đắt Nhi thân thể, Chu Đắt Nhi làn da non mịn trắng nón, cốt nhục cân xứng, bay bổng tất hiện, đường cong đặc mỹ, đẫy đà sau lưng của, tròn chắc đầu vai, gợi cảm 10 phần, hai cái cánh tay, trắng mịn trơn bóng, giống như hai đoạn ngọc ngẫu. Cổ tròn dài giống như tuyết trắng, gương mặt tròn trịa lộ vẻ thành thục quyến rũ, đạm như viễn sơn mày liễu xuống, một đôi ngập nước mắt to, hiện lên động lòng người thu ba, hồng nộn môi, giống quải mãn chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn một cái. Nàng cả người tản ra mỹ nhân ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng đợt nhẹ nhẹ vào Dương Nghiễm lỗ mũi, trêu chọc lấy Dương Nghiễm tâm huyền. Chu Đắt Nhi hai vú to lớn cự đỉnh, giống như hai tòa rằng co ngọn núi, xa hô ứng. Vú đỉnh hai khỏa màu nâu nhạt đầu vú hồng nhuận sáng. Hai vú trong đó một đạo thật sâu hạp dục, phía dưới là nhất mạn bình xuyên, mềm mại bụng của, Chu Đắt Nhi tam giác cấm khô bạch quang lóe sáng, phấn hồng giữa hai chân, oành cổng tò vò khai, phong châu kích trương, Chu Đắt Nhi phương thảo đen nhánh quyền khúc, đều đâu vào đấy sắp hàng tại trên đồi nhỏ, một viên sông ra ngọc trai, treo cao tại đóa hoa đỉnh, eo nhỏ trong suốt, dáng người đầy đặn, một đôi đùi ngọc dương chi bạch ngọc giống như, mềm nhỏ bóng loáng. Đầy đặn rất tròn, thành thục ôn nhu, thập phần mê người. Vạn tuế ra, thật là mắc cỡ a. Chu Đắt Nhi tú mục nhắm chặt, gợi cảm trong lỗ mũi lộ ra kích tình thiêu đốt hô hấp, nàng cơ hồ đã không có thể khống chế chính mình ham muốn. Hai tay ôm Dương Nghiễm cổ, bởi vì ô mỹ một đôi đùi ngọc cực độ mở ra, đùi ngọc gốc rễ nguyên bản đã trắng nõn nhỏ bé non mịn làn da cơ hồ hiện ra hơi mở trạng. Dương Nghiễm tựa đầu nhất thời tiến tới Chu Đắt Nhi giữa hai chân. Dùng mang hai gò má ma sát đùi ngọc nội chắc trơn bóng ngọc nhuận, vô cùng làn da, thể hội kia một phần nõn nà vậy mềm mại cùng nị hoạt. Dương Nghiễm miệng dọc theo một đôi giữa chân ngọc mềm nhẵn đường cong qua lại băn khoăn, cuối cùng dừng ở Chu Đắt Nhi đùi ngọc cuối mê người khe sâu trước. Dương Nghiễm yêu thương nhìn Chu Đắt Nhi chiều chuộng non mềm thần bí hoa viên, cúi người đi nhẹ nhàng liếm hôn lên. A, Chu Đắt Nhi thế nào chịu nổi Dương Nghiễm như thế khiêu khích, lúc này đã là kiều thờ hồn hền. Không khỏi rên rỉ một tiếng, vạn tuế ra. A, nơi này bẩn a, không cần, Dương Nghiễm môi đã che lại Chu Đắt Nhi đào nguyên thắng địa. Dương Nghiễm đầu lưỡi như ảnh tùy hình du động tại Chu Đắt Nhi tốt tươi non mềm đại trên mặt cánh hoa, răng nanh tìm được rồi no đủ nụ hoa giống nhau màu mỡ non mềm bơ nhẹ nhàng ngão cắn. A, Chu Đắt Nhi quen thuộc mỹ thân thể yêu kiều mẫn cảm nhất trên vị trí sinh ra điện lưu, một cỗ tiếp theo một cỗ truyền khắp toàn thân mỗi khắp ngõ ngách. Chu Đắt Nhi cũng cảm thấy, khe rãnh u cốc giữa giờ phút này đã là trơn trượt vô cùng, một luồng sóng niêm trù nước bọt, đang từ từ trượt đi ra ngoài. Chu Đắt Nhi bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng mị nhãn nửa mở nửa khép. Đột nhiên Dương Nghiễm môi ngậm Chu Đắt Nhi cánh hoa đỉnh pơ, đó là nữ tính mẫn cảm nhất pơ, đưa tới Chu Đắt Nhi rất cao âm thanh kêu lên vui mừng, trong phòng hoa lượng lớn mật thủy chảy nhỏ giọt mà ra, bị Dương Nghiễm toàn bộ hút vào trong miệng. Chu Đắt Nhi mật thủy là như vậy tinh khiết, thơm ngọt, làm ta trở về chỗ cũ vô cùng. Chu Đắt Nhi không nén được càng không ngừng thở gấp phong đồn đùi ngọc không ngừng cao thấp si động, nghình hợp Dương Nghiễm âu yếm. Dương Nghiễm gặp đã không sai biệt lắm, vì thế nói đắt, chẫm muốn tiến vào nhé. Vạn tuế ra, như thế càng ngày càng thô to rồi. Nhân ra đau a, Chu Đắt Nhi kiều thở hồn hển, rên gì nói. Chẫm ôn nhu một điểm. Dương Nghiễm an ủi, nhẹ nhàng đút vào sau khi, Chu Đắt Nhi đã dần dần thích ứng Dương Nghiễm cự long, vì thế Dương Nghiễm bắt đầu cuồng mãnh tại Chu Đắt Nhi trắng trợn trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên mặt ngọc thể tùng động, thật lớn cự long, tại chặt khít trong u cốc thô bạo tiến lui lui, nhục dục sóng to trong Chu Đắt Nhi chỉ cảm thấy Dương Nghiễm kia căn càng ngày càng thô to làm cho người ta sợ hãi cự long càng ngày càng cuồng dã hướng mình u cốc ở chỗ sâu trong tiến lên. Nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi cự long càng lúc càng thâm nhập nàng con đường u tối, càng đâm càng sâu, phương tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được Dương Nghiễm hoàn đang không ngừng tăng lực đính vào, nóng bỏng đầu rồng đã từ từ xâm nhập trong cơ thể tối sâu thẳm chỗ. Theo Dương Nghiễm càng ngày càng cuồng dã đút vào, xấu xí giữ tận cự bổng dần dần xâm nhập đến trong cơ thể nàng một cái hoàn toàn mới và huyền diệu, sâu thẳm ngọc trong cung đi, tại lửa nóng dâm tà co rúm đính vào ở bên trong. Có nhiều lần Chu Đắt Nhi ngượng ngùng cảm giác được Dương Nghiễm kia cực đại nóng bỏng đầu rồng giống như xúc đội lên trong cơ thể ở chỗ sâu trong một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích hết sức, như muốn hô hấp liền ngưng trên nhụy hoa. Vạn tuế ra, ta bay, bay a, lòng độc ác, ngươi sáp, nha, ta muốn, ném, ôi, Mỹ chết rồi, ta, tiết, tiết, tiết cấp, Vạn Tuế ra rồi, ta, è hèm, ta, nha, ta Vạn Tuế ra a. Chu Đắc Nhi không tự chủ được rên gì cuồng xuyễn, nức nở uyển chuyển. Nghe thấy mình này một tiếng âm thanh dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạt, lệ yếp ửng đỏ. Dương Nghiễm Tứ vô kỵ đát thảo phạt lấy dưới thân này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Dương Nghiễm thô to cứng rắn to lớn cự long vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào Chu Đắc Nhi trong cơ thể. Dương Nghiễm cự bổng cuồng bạo phá khai Chu Đắc Nhi kia kiều nhỏ ô cốc miệng. Tại kia chặt khít u cốc trong hoa kính đánh thẳng về phía trước, cự bổng rút ra đính vào, đem từng cổ trắng sữa niêm chủ dâm thủy dâm tương bài trừ nàng tiểu thịt lỗ, cự bổng không ngừng xâm nhập thăm dò ô trong thân thể chỗ sâu nhất. Lúc này, Dương Nghiễm thay đổi chiến thuật, mãnh nói hạ thân, sau đó hít một hơi thở dài, cắn răng một cái cự long, Chu Đắc Nhi cả người ngọc thể chấn động, mày liễu nhíu lại, nghiến, một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thư sướng cam cực kỳ xinh đẹp mê người kiều thái. Sau đó môi anh đào khẽ nhếch, a một tiếng dâm mị uyển chuyển nức nở hướng môi mà ra. Phương Tâm chỉ cảm thấy hoa kính u cốc bị kia thô to cự long sấp xỉ điên cuồng như vậy đâm một cái, nhất thời toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách tư vị đồng loạt nảy lên Phương Tâm. Chỉ thấy nàng trần như nhộng, tuyết trắng trần trụi kiều nhuyễn thân thể tại Dương Nghiễm dưới thân một trận hết sức lông bông sợ run mà khinh đầu, một đôi thon dài tuyệt đẹp. Tuyết trắng ngọc nhuận nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi cao dơ lên. Chu Đắc Nhi cuồng loạn nức nở cuồng xuyễn, một tấm đỏ tươi ôn nhu anh đào miệng nhỏ gấp rút hô hấp, kia dơ lên cao tuyệt đẹp thon dài mềm nhẵn đùi ngọc du rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng vòng tại Dương Nghiễm mông eo. Cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận thon dài tú chân đem Dương Nghiễm ép chặt tại giữa bắp đùi, cũng theo nhanh đứng vững nàng u cốc ở chỗ sâu trong trên ngụy hoa đại long đầu đối hoa nhị âm hạch nhu động. Đỉnh xúc mà không có thể tự chế từng đợt luật động, co rút. Dương Nghiễm cũng bị dưới thân này tuyệt sắc kiều diễm thiếu phụ kia như lửa vậy nhiệt liệt phản ứng biến thành tâm thần đong đưa, chỉ cảm thấy đỉnh tiến nàng u cốc ở chỗ sâu trong, đứng vững nàng hoa nhị nhu động đầu rồng tê dần, đỉnh cuồng tiết ra, Dương Nghiễm vội vàng hung hăng nhất cắn lưỡi, rút ra cự long, sau đó sẽ hít một hơi thở dài, lại hung hăng đính vào Chu Đắc Nhi trong cơ thể. Cực đại đầu rồng đẩy ra co rút lại, ép chặt trong âm đạo thành thịt, đứng vững nàng u cốc chỗ sâu nhất kia xấu hổ mềm mại hoa nhị lại một trận nhu động, như thế trăng đoạn đền đáp lại ở bên trong, Dương Nghiễm càng dùng một bàn tay ngón tay của nhanh đè lại Chu Đắc Nhi kia hoàn toàn sung huyết cương đỏ bừng pơ một trận nhanh nhu, tay kia thì che Chu Đắc Nhi vú phải, ngón tay kẹp chặt đỉnh núi thượng xinh xắn lanh lợi, đỏ bừng ngọc nhuận đáng yêu đầu vú một trận cuồng trà sát, Dương Nghiễm đầu lưỡi càng quấn lấy Chu Đắc Nhi trên vú trái kia hàm kiều mang khiếp. Sớm cương gắng gượng thẹn thùng đầu vú, răng nanh khẽ cắn. A, Vạn Tuế, nhân gia muốn chết rồi. Nhân gia muốn bay a. Chu Đắc Nhi nức nở cuồng xuyễn âm thanh thanh âm, phóng túng thân diễm ngâm không dứt. Bị Dương Nghiễm như vậy một chút nhiều một chút tấn công mạnh, nhưng cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây, hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng về phía trước kéo lên, không biết đem phiêu tới đâu. Dương Nghiễm cúi người hôn Chu Đắc Nhi kia chính cuồng loạn nức nở cuồng xuyễn ôn nhu đỏ tươi cặp môi thơm, Chu Đắc Nhi hàm kiều khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám phun, Dương Nghiễm đầu lưỡi lửa nóng cuốn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cái lưỡi thơm tho, nhưng cảm giác hơi thở mùi đàn hương từ miệng hương thơm, ngọc lưỡi trơn mềm, quỳnh tương ngọt lành. Ngậm Chu Đắc Nhi kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn hương vị ngọt ngào đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà mãnh liệt phóng túng hút, anh đào miệng nhỏ bị bịt mũi ngọc liên tục kiều hừ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Lúc này, Dương Nghiễm kia thô to cự long đã ở Chu Đắc Nhi kiều nhỏ trong u cốc đút vào thất, 800 cái, cự long tại Chu Đắc Nhi u cốc thành thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng đợt nha, hơn nữa tại giao cấu hợp thể liên tục trong cao chiều, vốn trời sinh kiều nhỏ chặt khít trong u cốc thịt non gắt gao kẹp chặt tráng kiện cự long một trận co rút lại, co rút. Trơn trượt dâm nộn trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại cường tráng cự long thân gậy thượng một trận co rút lại, nắm chặt, Dương Nghiễm Dương Tinh đã là tên đã trên dây. Không phát không được. Dương Nghiễm rút ra cự long, mãnh hít một hơi thở dài, dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem lớn vô cùng cự long hướng Chu Đắc Nhi lửa nóng chặt khít, huyền ảo sâu thẳm cùng u cốc chỗ sâu nhất cuồng mãnh cắm xuống. Chu Đắc Nhi một tiếng cuồng đề, nghiến, lông mày kẻ đen khinh mặt nhăn. Toàn thân tiên cơ ngọc cốt một trận cực độ co rút, run run, bóng loáng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh tại Dương Nghiễm trên người. Tại theo a một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ trắng sữa sành sạch xuân thủy theo chu đắt nhi u cốc ở chỗ sâu trong tử cung lưu bắn mà ra, theo sũng nước tại trong u cốc cự long, chảy ra u cốc, chảy ra rãnh mông. Lúc này, Dương Nghiễm đầu rồng thật sâu đính vào chu đắt nhi nhỏ hẹp u cốc ở chỗ sâu trong, đã ở nàng gắt gao ngậm đầu rồng miệng tử cung co rút ở bên trong, núi lửa bộc phát ra, đem một cỗ lại nhiều lại nùng nóng bỏng nham thạch nóng chảy phún xả vào chu đắt nhi sâu thẳm tử cung. Chu đắt nhi sau khi cao triều đã là đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thờ hồn hển, nàng bị Dương Nghiễm địch dục tiên dục tử, chỉ thấy hai người hạ thân gắt gao giao hợp cùng một chỗ ái ân chỗ dâm tinh dâm thủy loang lổ, đống hỗn độn uế dịch khó coi. Chương 224, nhân trí viện mỹ nhân nhã nương. Vừa đem Chu đắt nhi bãi bình, nhân trí viện mỹ nhân nhã nương liền bổ nhào vào Dương Nghiễm trên người. Dương Nghiễm đã đem nhã nương ôm lấy, bàn tay to nắm lấy mềm mại trung tràn ngập co giãn nhũ phong, cái loại cảm giác này thật sự tuyệt vời, Dương Nghiễm không khỏi bóp mấy cái. Nhã nương rất tròn no đủ vú thật sự quá mềm mại rồi, Dương Nghiễm thật sự không cách nào khống chế chính mình, không ngừng nắm bắt nhã nương cặp vú đầy đặn. Nhã nương yếu đuối đem đầu ngửa về phía sau tại Dương Nghiễm trên vai, tại Dương Nghiễm bên tai phát ra nhỏ bé rên rỉ. Dương Nghiễm cảm giác được nàng yểu điệu thân thể yêu kiều trở nên lửa nóng. Dương Nghiễm đem con cặc dùng sức tại nàng gợi cảm trên cái mông tròn chỉ áp bách lấy ma sát lấy, nhiên khẽ cắn lỗ tai của nàng, khẽ hôn cổ của nàng hạc, nhã nương rên rỉ dần dần gia tăng, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Dương Nghiễm biết nhã nương động tình, lập tức điên cuồng mà hôn nàng, tay phải đưa đến trong quần, vuốt ve nhã nương mật động. Vạn tuế ra, nóng lòng như vậy a. Đương Dương Nghiễm dùng ngón tay cắm vào mật động khi, nhã nương nhịn không được gọi ra. Dương Nghiễm một tay lấy nhã nương ôm vào trong ngực, miệng dán tại nàng mê người trên cái miệng nhỏ nhắn. Nhã nương cao ngất trước bộ ngực sữa mê người cao nhọn vú rung động, giáp ra thâm thúy khe ngực. Đầy đặn nhũ phong thượng phấn hồng đầu vú tại cái yếm thượng đỉnh ra hai cái điểm nhỏ. Cái yếm không thể hoàn toàn che giấu mê người phong nhũ, nàng hơi chút vặn vẹo eo nhỏ, trắng noãn vú bán lộ ra. Dương Nghiễm hai tay ôm lấy nàng phóng tới trên giường. Duỗi tay cởi bỏ quần áo của nàng, đẩy đà ngọc nhũ nháy mắt liền lộ ra rồi. Dương Nghiễm hôn nàng no đủ phong nhũ, kích thích nhã nương vặn vẹo tinh tế mảnh mai không ngừng rên rỉ. Dương Nghiễm vỗ về nhã nương thon dài chân đẹp, đem mặt tại nàng non mịn bóng loáng chân đẹp thượng ma sát, vươn ra đầu lưỡi liếm chân đẹp mềm nhẵn làn da. Nhã nương mềm nhẵn chân nhỏ tại Dương Nghiễm trong tay rung động, Dương Nghiễm dùng đầu lưỡi tại nhã nương ngón chân trung gian trong khe hở bú liếm lấy. Nhã nương đáng yêu chân của chỉ một chút thẳng băng rồi, Dương Nghiễm cắn nhã nương linh lung chân nhỏ cắn liếm, nhã nương chân của chỉ tại Dương Nghiễm miệng câu động Dương Nghiễm đầu lưỡi. Dương Nghiễm rời đi thanh tú chân ngọc cách hôn nàng nhuyễn nộn tiểu thối rồi đến mềm nhẵn đùi, dọc theo thon dài cẩn thận chân đẹp hướng về phía trước hôn, tay thăm dò vào nàng giữa bắp đùi ma sát đầy đặn mép lồn lớn. Nhã nương trong mũi ia kiều hừ, nàng trước tùng mượt mà mông trắng đáp lại Dương Nghiễm ngón tay động tác. Dương Nghiễm bả đầu chậm rãi tới gần nàng non mềm đùi, hôn liếm nội chắc trắng mịn làn da. Nhã nương hô hấp dồn dập, giữa hai chân phồng lên mờ u lồn tượng chín mùi mật đào, phấn hồng mép lồn lớn, màu đen mềm mại âm mao phụ mãn miệng mật động, xảo diệu được vi dấu cao long mờ u lồn. Dương Nghiễm chóp mũi chèn ép trắng mịn âm hạch, nhã nương rên rỉ dùng tay đè chặt Dương Nghiễm đầu, kẹp chặt thon dài chân đẹp. Nhã nương mật động đã ướt đẫm rồi, Dương Nghiễm nâng lên thân ra. Nhìn nàng trần như nhũng ngang dọc ngọc thể, thân thể yêu kiều trong suốt như ngọc, tuyết phu chân mềm, mềm mại không xương, con người đen thanh rừng giống như thu thủy, môi anh đào hồng nhuận, chọc người thèm nhỏ dãi, rất tròn nhũ phong, tinh tế mảnh mai, nhuyễn miên bụng trơn nhẵn như đoạn, chân đẹp đều đều thon dài, mềm nhỏ mái tóc sấn tú lệ quyến rũ gò má của, mắt hạnh mở phân nửa nửa khép, mị nhãn như tơ lộ say lòng người mỉm cười, Dương Nghiễm bỏ lên giường, ôm nàng kiều diễm động lòng người thân thể mãnh hôn. Tay tại nàng giữa hai chân miệng mật động thượng bát tròn, cái động khẩu chảy ra dâm thủy đem phụ cận âm mao biến thành ướt sũng. Tay tại nàng sáng bóng trắng noãn mặt ngoài có tới thân thể thượng vuốt ve. Nhã nương phát ra mê người thở dốc, hai gò má đà hồng, nửa khép hé mở mắt đẹp trung phun ra dục hỏa. Nhịn không được đùi một kẹp, Dương Nghiễm tay bị kẹp ở giữa hai đùi tiến thối không được, Dương Nghiễm dùng sức rớt ra bắp đùi của nàng, sẽ đem đầu gối đội lên nàng giữa hai đùi. Ngón tay đưa vào mật động nhẹ nhàng moi móc, vuốt ve âm hạch. Nàng hai gò má ửng hồng, mị nhãn như tơ, toàn thân run run, thấm ướt nhu mật động toát ra nhơ nhớp dâm thủy. Dương Nghiễm sẽ đem nàng cái mông tròn nâng lên, đem chân trắng kéo đến bên giường tách ra, ngồi xổm nàng giữa hai đùi. Mờ u lồn nàng thật cao nhô ra, dài khắp mềm mại dài nhỏ âm mao, dài nhỏ nhục phùng, phấn hồng mép lồn lớn gắt gao mấp máy. Dương Nghiễm dùng tay đẩy ra phấn hồng mép lồn lớn, đậu đỏ vậy đại âm hạch nhô ra tại trên khe thịt, vi khai miệng mật động, hai mảnh đỏ tươi sắc mép lồn nho nhỏ dính sát vào nhau tại trên mép lồn lớn, đỏ tươi sắc thịt thành lồn lòe lòe phát ra dâm thủy quang mang. Nhã nương, thật đáng yêu a, quá đẹp. Dương Nghiễm xấu xa cười nói, không thể tưởng được nhã nương dễ dàng như vậy động tình. Không nên nhìn nha, thực mắc cỡ chết người. Nhã nương thẹn thùng nói. Dương Nghiễm hạ thấp thân hôn lên môi của nàng, giấu tay lấy nàng rất tròn no đủ trên vú, một tay căn bản không thể nắm giữ. Dương Nghiễm cúi đầu hút nàng phấn nộn đầu vú, liếm nàng quầng vú, nàng nhu nhược rên rỉ, Dương Nghiễm đem nàng gợi cảm thân thể đặt ngang trên giường, môi hôn môi nàng trơn mềm đùi, nhã nương hơi hơi run rẩy lấy, Dương Nghiễm vươn ra đầu lưỡi, trượt vào nàng mê người dưới mặt mỡ u lồn, khẽ hôn mềm âm thần, đưa ngón tay ra đẩy ra mềm mại âm thần lộ ra mật động. Đầu lưỡi dùng sức hướng nhắm chặt mà mềm nhẵn cái động khẩu chen đi, liếm láp cái động khẩu trơn mềm làn da. Miệng môi chuyển qua cái khe đỉnh, tìm được đáng yêu viên thịt nhỏ, dùng chóp mũi bướng bỉnh chạm vào nàng, há mồm ngậm hút cắn. Ngón tay cắm vào ướt át trong mật động cảm giác trong cơ thể nàng nóng bỏng độ ấm, rút tay ra ngón tay thấy tràn ngập dính tính dâm thủy dính chặt tại ngón tay lên, đỏ tươi mép lồn nho nhỏ tùy tay ngón tay ra vào mà nhảy ra lật nhập, xỉ tiêm nhẹ nhàng mà cắn cương hồng nhuận âm hạch. Vạn tuế ra, vạn tuế, ngươi biến thành ta, ta khó chịu chết rồi, ngươi thật là xấu, ta, chảy ra, người xấu, nhã nương hô nhỏ lấy yêu kiều, mê người thành thịt càng ướt nhuận. Dương Nghiễm lè lưỡi, cuồn cuộn nổi lên mang một ít chát chát dâm thủy. Không, không, không cần a, nàng mơ hồ hô, Dương Nghiễm nắm nàng viên thịt nhỏ thưởng thức, miệng dán sát vào mật động theo ở chỗ sâu trong hút ra càng nhiều dâm thủy. Dương Nghiễm lợi dùng ngón tay thay thế miệng ma sa nàng mật động cùng với tiểu hạch, nàng lửa nóng mật động kịch liệt co rúm, đem Dương Nghiễm ngón tay của hít vào sâu thẳm lỗ trong cơ thể. A, ngươi tên bại hoại này, trứng thối, nhã nương tiêm tiêm ngón tay cắm ở Dương Nghiễm trong đầu tóc dùng sức cầm lấy, miệng mê loạn hừ kêu. Dương Nghiễm đem mặt dán tại nhã nương phồng lên trên mặt mờ u lồn chậm rãi di động, để cho nàng đen thui mà mềm mại âm mao ma sa da của ta. Nàng hồng nhuận ấm ướt âm thần khẽ nhếch, Dương Nghiễm duỗi tay xốc lên âm thần đầu lưỡi tiến tới liếm nhục phùng, mút nàng tiểu hạch. Nhã nương ôm lấy Dương Nghiễm đầu dùng sức đè nặng, hơi hơi mở to miệng đừng ngừng. Đừng ngừng, đừng ngừng a. Nhã nương mặt hiện lên xuân chiều, hơi thở thở gấp. Dương Nghiễm tiểu âm thanh ở bên tai nàng nói tốt nhã nương, chậm muốn cùng ngươi điên cuồng kịch liệt làm tình. Nói xong Dương Nghiễm đem nàng đùi đẩy ra. Hai chân giao nhau chỗ hắc nhung âm mao vây quanh mật động đã mở ra liêu nhân cái miệng nhỏ lộ ra hồng hồng thành lồn thịt non, miệng mật động hiện lên chiều nhúc nhích. Người phá hư chết rồi. Nhìn nàng nghi kiều nghi sân gương mặt, Dương Nghiễm lay động con cặc để sát vào, nàng run rẩy nói nhẹ một chút. Vạn tuế ra. Dương Nghiễm đem con cặc tại nàng miệng mật động bồi hồi chảy, khi thì mài trà sát hòn le, khi thì trêu chọc âm thần, khi thì cạn thứ cái động khẩu. Nàng bị Dương Nghiễm khiêu khích được xuân tâm nhộn nhạo, mở phân nửa nửa khép như si mê như say sưa ánh mắt của cùng đôi môi mở phân nửa chọc nặng thở dốc, mất hồn khó nhịn bộ dáng. Mật động đã dâm thủy bí bí, trơn dị thường. Nàng không tự chủ đem mờ u lồn rất đụng lên ra, Dương Nghiễm tắc cố ý đem con cặc du trượt ra đến. Không, đừng tới, người cố ý khôi hài ra. Nàng bị Dương Nghiễm chọc cho tâm ngứa thẹn thùng rên rỉ, Dương Nghiễm đem con cặc để tại miệng mật động. Hung hăng cắm vào, nhã nương cao âm thanh kêu a. A, người quá độc ác a. Nhẹ chút a, bởi vì Dương Nghiễm sáp quá mạnh, mất đi trọng tâm ngã vào nhã nương trên lưng của, Dương Nghiễm liều mình toàn lực đút vào. Nhã nương tiếng kêu lại càng lúc càng tiêm a. Rất nhám a, a, nhẹ chút, đau a, cứ như vậy, a, dùng sức sáp, a, đúng, a, nha, ta, thụ không, rồi, ai dục. Thư, thoải mái, thấu, nha, ta, sáp, ném a, thật thoải mái, thật là thoải mái a, thực, ghê gớm thật a, ta, huyệt dâm nhỏ, ăn không tiêu, rồi, ta, ai dục, lại, làm đến, ta đấy, huyệt tâm, lý rồi, nha, để ta, ma, Ngứa chết, rồi, ta, nha, nha. Nhã nương cái mông tròn lay động, làm con cạc tải ấm trong mật động ra vào, tay nhỏ bé cầm lấy sàng đan, miệng kiều mị rên rỉ, Dương Nghiễm con cạc không ngừng bị nhã nương mật động nuốt hết lại không ngừng rút ra. Dương Nghiễm đem nhã nương thon dài chân đẹp áp hướng rất tròn vú nhanh hơn đút vào tốc độ. Trên mặt Dương Vật truyền đến thành thịt từng trận co rút. Nhã nương xoay người đem Dương Nghiễm đè ở phía dưới, ngồi ở Dương Nghiễm trên người lay động eo thon của nàng, cúi xuống thân đến tay chống giường mang gợi cảm cái mông tròn phun ra nuốt vào lấy con cặc. Dương Nghiễm bàn tay đến nàng mềm mại vú thân nắm bắt phấn nộn đầu vú, nàng trước sau đong đưa viên cặp mông trắng đón ý nói hùa ta, duyên dáng gọi tao trung lộ ra thỏa mãn biểu tình. Nhã nương đem bóng loáng mê người chân đẹp đặt tới Dương Nghiễm khuỷu tay ra, đong đưa mảnh mai chủ động chống đối đón ý nói hùa. Chương 225, nhân trí viện mỹ nhân nhã nương. Co rúm trong chốc lát, Dương Nghiễm lại đứng dậy, dùng sức tách ra nhã nương lồn nhỏ, đầu lưỡi vào trong duỗi ra, chui vào nàng đào nguyên xuân bi, co rúm không thôi. Dương Nghiễm thật dài người nói đất tại nhã nương tao bi ở bên trong, hung hăng trêu chọc. Từng lần một thổi mạnh nàng thành trong, Dương Nghiễm chỉ cảm thấy nhã nương thân thể tại kịch liệt run run, tay nàng tại Dương Nghiễm tóc lý quả loạn không thôi, trong cái miệng nhỏ phát ra lệnh Dương Nghiễm lòng sai âm thanh rên rỉ. Dương Nghiễm hướng ra phía ngoài rút ra người nói đớt, mở ra đôi môi kẹp lấy nhã nương bên trái âm thần, sau đó hướng về phía trước bứt lên, đem mép lồn nàng lạp xả hảo trường, trong một dưới sự chiêu đùa. Nhã nương dần dần điên cuồng lên, nàng nói Dương Vật to vạn tuế liếm mi kỹ thuật tuyệt quá. Vừa thấy cũng biết là ngoạn nữ nhân cao thủ. Miệng của ngươi, biến thành ta dục tiên dục tử, nha. Nha, nha, ta. Nhã nương bị Dương Nghiễm liếm cả người một trận chiến a, hảo ca ca không cần. Rất ngứa, ta, ta. Dương Nghiễm biết nhã nương cũng không chịu được nữa chính mình khiêu khích, vì thế tách ra nhã nương hai chân quỳ gối mặt nàng trước lại một lần nữa đem Dương Vật to nhắm ngay lồn nhỏ của nàng vào trong cắm xuống phốc tư một tiếng Dương Vật to thẳng tắp cắm vào nàng tao bi. Nha, thật lớn, thích, nhã nương lồn mềm ở chỗ sâu trong tựa như trùng leo nghĩ cắn giống như lại khó chịu lại thoải mái nói không nên lời khoái cảm toàn thân canh dạng quay về lấy, nàng kia mông bự nhưng lại theo Dương Nghiễm đút vào càng không ngừng đính, đón. Kích phát dục hỏa khiến cho nàng kia lồn nhỏ như nhặt được chí bảo thịt nhanh khẽ trương khẽ hợp mút quy đầu. Nha, nhã nương, lồn nhỏ của ngươi thật chặt, kẹp chặt chẫm thật là thoải mái a. Ta hảo nhã nương, ta hôm nay muốn làm chết ngươi. Dương Nghiễm dùng sức xuống phía dưới cắm xuống Dương Vật to toàn bộ mà vào rồi. Nha, ca ca, Dương Vật của ngươi thật lớn, địt chết ta, nha, thích nha, ta cho ngươi địt, nha. Nàng như có như không thở ra kiều hừ, chu miệng hé mở liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân nha. Nha, hảo ca ca, quá sung sướng, tốt, thật thoải mái, lồn nhỏ không chịu nổi. Ngươi, thật là thần dũng, ta. Cô nén vui thích rốt cục chuyển thành chị đãng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn nàng đã không tiếp tục pháp rụt rè, chiến tiếng gầm hừ không thôi ân. Ta, thân ái, cái ngươi thật là lớn lại. Chậm nửa điểm dùng sức, ta, Dương Vật to lão công, địt chết ta đi, ta. Dương Nghiễm biết nàng thích vô cùng, Dương Vật to nhẹ nhàng run lên vài cái về sau, lại lớn lực đút vào, thô to con cặc tải nhã nương kia đã bị dâm thủy dễ chịu lồn nhỏ như vào không người nơi rút ra đút vào lấy. Nha, nha, thân ca ca, sướng chết ta, dùng sức địt, ta, hừ, hay lắm rồi, thực đã nghiền a. Dương Vật to ca ca, nha, nha, nha, nha. Tư sướng được nói năng lộn xộn quả thực thành xuân tình canh dạng dâm phụ đãng nữ, Dương Nghiễm vừa ngoan ngoan địch mấy chục lần, tùy ký xoay người xuống giường đem nhã nương thân thể yêu kiều hướng bên giường lôi kéo. Ta đứng trên mặt đất, lúc này nhã nương mị nhãn ngắm gặp Dương Nghiễm trong quần kia căn một lực vinh quang tột đỉnh Dương Vật, tuy rằng đã không chỉ lần một lần hai thấy được, nhưng vẫn phương tâm chấn động. Dương Nghiễm cầm gối đầu đệm ở nhã nương bóng loáng rất tròn đại mông bự xuống, nàng kia rúm đen nhánh xinh đẹp âm mao bao trùm phần mờ u có vẻ cao đột ưỡn lên. Dương Nghiễm đứng ở bên giường tách ra nhã nương thon dài trắng noãn hai chân về sau, hai tay nhấc lên nàng chân nhỏ đặt trên vai, tay cầm mất thăng bằng Dương Vật trước dùng đại quy đầu đối với kia tế như đường mòn, hồng nhuận lại nở nang nhục phùng đùa lấy. Nhã nương bị đùa được mông bự bộ không ngừng hướng lên trên rất thấu lấy. Hai mép lồn giống như miệng cá chép trường hợp lấy tựa hồ vội và không kịp tìm gặp đồ ăn nha. Van cầu ngươi đừng lại đậu ta rồi. Thân ca ca, ta muốn đại, Dương vật to, cầu xin ngươi mau địt vào đi. Dương Nghiễm tưởng đến lúc rồi mãnh lực một cái toàn bộ cắm vào, thì triển ra lệnh nhã nương vui mừng vô cùng lão hán đẩy xe tuyệt kỹ liều mạng trước sau đút vào, Dương vật to nhét lồn nhỏ tràn đầy, đút vào trong đó lại hạ hạ thấy đáy chọc vào nhã nương cả người tê dại, thư sướng vô cùng. Bạc tư, bạc tư, nam nữ tính khí va chạm không ngừng bên tai. Nhã nương như si mê như say sưa thoải mái đem cái mông bự nâng lên trước sau nữ bãi lấy đòn ý nói hùa ta dũng mãnh liều mạng đút vào, nàng đã lâm vào dâm loạn trong sự kích tình là vô hạn sảng khoái, vô hạn vui sướng. Ôi, thân, thân ca ca, thật thoải mái, hừ, tốt, tuyệt quá a, ta tốt, vui vẻ, thật là thoải mái, nha, tùy ngươi sao, chơi như thế nào, ta đều vui vẻ, ta tâm đều cho ngươi á, nha. Khoái chết ta rồi, nhã nương cho ngươi địt a, Dương vật to tướng công. Nhã nương thất hồn vậy kiều lạc lạc xuyễn thán, mặt tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, hương mồ hôi nhỏ giọt biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái. Nàng bây giờ hoàn toàn xa vào tình yêu trong khoái cảm, bởi vì Dương Nghiễm Dương vật to lệnh nàng tốt vừa lòng, nàng tâm hoa nộ phóng, như mê như say, dồn dập nức nở, tao lãng được giống như động dục chó mẹ. Nha, nha. Khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, ta muốn quăng, ném, nhã nương hai hàng lông mày khẩn túc, kiều lạc lạc như đâu cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cỗ nóng đặc dâm thủy cấp tiết ra. Động đào nguyên tiết ra dâm thủy sau vẫn như cũ gắt gao bộ thô to kiên cường dương vật, Dương Nghiễm đem tiết thân xong nhã nương ôm lấy sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ trên giường. Nhã nương thuận theo nhổng lên thật cao vậy có như đồ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mà to lớn rất tròn đại mông bự, dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, miệng lồn ướt đẫm dâm thủy sự đỏ đậm âm thần lóe trong suốt ánh sáng. Nhã nương quay đầu thoáng nhìn mê người hai tròng mắt quyến rũ muôn dạng ngắm nhìn Dương Nghiễm. Vạn tuế ra, người thật lợi hại. Dương Nghiễm quỳ gối sau lưng của nàng dùng hai tay nhẹ vỗ về nàng mông bự, đẹp quá cái mông tròn a. Ai nha kiều hừ một tiếng. Nhã nương mày liễu vừa nhíu tay chào sàng đan, hóa ra Dương Nghiễm hai tay khoát lên nàng mông bự thượng tướng nửa người dưới dùng sức một cái, cứng rắn dương vật theo kia sau mông vừa mới cắm vào gợi cảm nhục phùng. Dương Nghiễm cả người phủ tại nàng tuyết trắng mỹ trên lưng, chống đối rút ra đút vào lấy dương vật, nàng thân thể không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khóa to lớn dài rộng trước cặp vú sau đung đưa rất là đồ sộ. Dương Nghiễm tay trái vươn trước bóp xoa nhã nương chớp lên không thôi vú lớn tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn. Mềm mại có thịt mông bự, ta về phía trước dùng sức rất thứ, nàng tắc kiệt lực sau này vặn vẹo đón ý nói hùa. Thành thục xinh đẹp nhã nương hưng phấn tứ chi rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình trào dâng, dâm thủy ứa ra, dương vật to tại mông bự mặt sau đính đến nàng bi tâm từng trận tê dại khoái hoạt thấu, nàng đỏ sẫm anh đào miệng nhỏ nức nở âm thanh rên rỉ, mà bạc tư. Bạc tư, địt bi âm thanh lại thanh thúy vang dội, thân thể như keo như sơn. Nha. Thật thoải mái, khoái chết ta, ngoạn bi thân, thân ca ca, thân trưởng phu, ta bị ngươi địt được thật thoải mái. Ôi, nha, nha, nàng vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp. Ca ca, ta không chịu nổi, tốt dũng mãnh dương vật, mỹ chết rồi, thật là thoải mái mau. Nhân gia vừa muốn ném, nàng kích động đại âm thanh kêu la, nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi. Dương Nghiễm đắc ý không tha nhã nương xin tha, dương vật càng dùng sức đút vào, mang đến kích thích nhưng lại một luồng sóng đem nàng ham muốn đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, cả người tê dại dục tiên dục tử, miệng lồn hai mảnh nộn tế âm thần theo dương vật đút vào lật tiến nhảy ra nàng thư sướng được toàn thân co rút, nhã nương lồn nhỏ lượng lớn nóng hầm hập dâm thủy cấp tiết bỏng đến Dương Nghiễm quy đầu một trận tê dại. Nhã nương mắt tinh khẽ nhếch tại khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Dương Nghiễm cảm nhận được nhã nương lồn nhỏ chính co rút lại mút dương vật, nàng đã nhịn không được kêu ôi. Ca, ca ca, hảo ca ca, dương vật to ca ca, ai nha, ta, lồn nhỏ của ta, ai, ôi, mỹ chết rồi, sướng chết ta, lồn nhỏ của ta, làm ca ca, địt chết rồi, ai, giết chết ta, ôi, hảo ca ca, đỉnh chết rồi, lồn nhỏ thật thoải mái nha, ai, ai nha. Bi, bi tâm ma nha, ai, ai nha, mau, mau, mau đỉnh, ca ca, mau nha, ai, ai nha, mau, mau, mau địt, ca ca, mau, mau địt, ta vừa muốn ra, Ai, ai nha, ra, ra, sướng chết ta, ôi. Chỉ thấy nàng toàn thân mãnh đầu, từng cổ âm tinh thẳng tiết ra, quy đầu bị bỏng đến tô tô. Nàng toàn thân mềm, mỹ chết rồi, Dương Nghiễm càng ra sức cắm. Chọc vào nhã nương âm tinh ứa ra, nàng âm thanh rên rỉ thanh âm, dần dần khinh chuyển thành rên rỉ. Tiếng rên rỉ cũng tiệm nhẹ, rốt cục im ắng rồi. Hóa ra, nàng đã chết rồi, nhưng loại này chết đi tư vị là rất ngọt, rất khó được. Một nữ nhân tại cả đời của nàng chung nếu có thể chết một lần, có thể nói không uổng rồi. Nhã nương chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé cách thân, khinh phiêu phiêu, tim đập mỏng manh, đầu lưỡi nhi lạnh lẽo, tay chân cũng lạnh lẽo, sướng chết rồi. Tưởng hừ, hừ không được, phải gọi, kêu không được, chỉ cảm thấy dương vật to còn đang trong lồn đút vào, lại thoải mái lại mỹ, mỹ hôn mê bất tỉnh, đúng lúc này Dương Nghiễm cũng bắn tới nhã nương trong tử cung. Qua thêm vài phút đồng hồ, nhã nương mới tỉnh lại. Nàng khinh nhẹ giọng nói ân, dương vật to ca ca, ta chết rồi, thật là thoải mái, dương vật to quá sẽ làm rồi, đem ta sống cấp địch chết rồi. Dương Nghiễm ghé vào nhã nương phía sau cười hỏi nói chết rồi tư vị có đẹp hay không. Nàng cười quyến rũ nói mỹ, cực kỳ xinh đẹp, nuốt một ngụm nước về sau, lại nói ta hận không thể mỗi ngày chết như vậy một hồi. Sau đó quay đầu lại nhìn Dương Nghiễm cảm động đưa tay đưa qua đến dương vật to tướng công, ngươi mệt không, nghỉ một lát a, chờ một chút, nhã nương lại để cho ngươi làm. Dương Nghiễm vì thế đem dương vật to theo nhã nương tao bi chung rút ra, sau đó ngồi ở trên giường đem nhã nương vừa kéo, để cho nàng ỉ vào trong ngực, giang rộng ra đùi, chỉ thấy chỗ kín của nàng một mảnh trắng xóa, Dương Nghiễm nhéo một chút nhã nương núm vú nhã nương, dịch nhờn của ngươi thật nhiều. Nhã nương duỗi tay bấm một cái Dương Nghiễm mông hảo ca ca, còn không phải cho ngươi làm. Là ngươi kêu ta làm, thật là thoải mái, dùng sức. Dương Nghiễm học nàng rên rỉ thanh âm, nhã nương duỗi tay lại kháp Dương Nghiễm một chút ngươi thật là xấu nha. Nhã nương ôm lấy Dương Nghiễm cổ tặng cho ta một cái môi thơm, Dương Nghiễm một tay nắm ở nhã nương xà yêu để cho nàng ỉ vào trong ngực, một tay giơ lên nàng bên phải đùi giơ lên cao, bàn tay to tại trên đùi của nàng vuốt. Dương chi bạch ngọc chân giống như trong bóng đêm cây đuốc, thập phần mê người. Dương Nghiễm tựa đầu xuống phía dưới nhất thấu nói tốt nhã nương, hé miệng. Ừ, nàng thuận theo đem miệng nhỏ mở ra, ta hút một hớp nước miếng, nhắm ngay nhã nương miệng nhỏ toàn phun nhập trong cái miệng nhỏ của nàng. Nhã nương từ từ nhắm hai mắt đem này miệng dâm tùy nuốt vào, Dương Nghiễm miệng xuống phía dưới ngậm bầu vú của nàng, điều lấy tình, tượng một đôi cựu biệt vợ chồng. Lâu lương Dương Nghiễm tài trí khai nhã nương cái vú, lúc này Dương Nghiễm thấy nàng gương mặt xinh đẹp thượng đã có một ít ủ rũ, vì thế Dương Nghiễm quan tâm nói tốt nhã nương, không bằng ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta xem ngươi cũng rất mệt. Vạn tuế ra, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút a, vốn nói lại chơi với ngươi một lần, nhưng là ta thật có điểm mệt mỏi, dù sao còn có chị em khác tại, ngươi đi tìm nàng nhóm a. Nhã nương ôn nhu nói, ánh mắt có điểm mệt mỏi. Chương 226, Pauline viện Sa Phu Nhân 1. Sa Phu Nhân dùng mang chút xuân ý mắt to nhìn hướng mình đi tới hoàng đế, không khỏi phương tâm đập mạnh, giống như nai con va chạm giống như, trắng nõn mềm mại gò má của đỏ ửng diễm lệ, trong mơ mơ màng màng bị Dương Nghiễm bán bắt buộc ôm vào trong ngực. Dương Nghiễm hai tay khinh khẽ đặt ở Sa Phu Nhân thon thả eo thon lên, vốn theo thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn thẳng Sa Phu Nhân ngẩng đầu nhìn hơi nghi ngờ trầm mặc Dương Nghiễm liếc mắt một cái. Đã thấy Dương Nghiễm mặt mỉm cười, tựa hồ thấy rõ toàn bộ chính tinh tế đánh giá chính mình thẹn thùng mỹ thái, Sa Phu Nhân cấp nhìn thấy tâm hoảng ý loạn, trong lúc nhất thời hai đóa thẹn thùng mây đỏ phiêu thượng hai má, hoang mang lo sợ, toàn thân nóng lên. Lúc này, nàng là ôn nhu đa tình, khát cầu nam nhân trìu mến nữ nhân. Dương Nghiễm biết rõ nàng thẹn thùng quẫn bách, thiên phải không khẳng dễ dàng bỏ qua cho nàng, hai tay căng thẳng, dùng sức mạnh hữu lực cánh tay của ôm nàng vào lòng. Đem nàng động lòng người thân thể Nguyễn Ngọc ôn hương kề sát tại Dương Nghiễm trên người. Đoan trang yêu nhã, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc Sa Phu Nhân đang Dương Nghiễm nóng rực ánh mắt của cùng nhiệt tình ôm cái tan chảy, thân thể yêu kiều mềm yếu vô lực tựa vào Dương Nghiễm dày trên ngực, cảm thụ được lẫn nhau tâm khiêu, đôi mắt đẹp nửa khép, ngày thường trong sáng trong như gương ánh mắt của trở nên ướt át mê loạn, kề sát thân thì tại tư mài trung dần dần tăng nhiệt độ, má ngọc phát sốt, lúng đồng tiền đẹp hồng giống như ba tháng hoa đào. Toàn thân mềm yếu nhanh dựa vào Dương Nghiễm trong lòng. Vô lực hai tay vây quanh Dương Nghiễm cổ, cái loại này không chịu nổi tình thiêu kiều tư vẻ, nói có bao nhiêu động lòng người liền đến cỡ nào động lòng người. Dương Nghiễm mặt của Chôn ở Xa phu nhân gáy ngọc lên, như lan giống như xả mùi thơm cơ thể xông vào mũi tới. Dương Nghiễm cố ý tại nàng như thiên nga tuyệt đẹp thon dài cổ trắng cùng như châu như ngọc tiểu thủy tai thượng hà hơi liếm láp. Nữ tính vành tai vốn mẫn cảm, tại Dương Nghiễm hô lấy nhiệt khí lời lẽ dưới sự trêu đùa, lại tô ngứa không thôi, kích thích Xa phu nhân chán xôn xao, thể xác tinh thần dần dần hòa tan tại Dương Nghiễm trong tình thiêu, tâm tinh lay động, khát cầu Dương Nghiễm làm càn. Xinh đẹp này động lòng người Xa phu nhân xấu hổ mang khiếp, lại mềm mại nhậm Dương Nghiễm muốn làm gì thì làm thẹn thùng bộ dáng lệnh Dương Nghiễm tâm động không thôi, cái loại này gò má trắng ngọc ửng hồng như dáng chiều, kiểu diễm ướt át phong tình, cực kỳ mê người. Ta không nghĩ nuốt cả quả táo một ngụm nuốt vào này đến miệng khó được mỹ thực, đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho này tại trong lòng ngực mình run nhẹ nhẹ, châm tà tấn loạn cao quý nữ thần, Dương Nghiễm duỗi tay nhổ xuống tóc của nàng châm, để cho nàng như vân mái tóc tuyệt đẹp đổ xuống tại trắng nõn cái gáy cầu ngọc lên, tuyệt đẹp cao nhã trang phục giờ phút này tăng thêm quyến rũ gợi cảm. Dương Nghiễm hai tay đùa bỡn Xa phu nhân mái tóc, gắn bó nhẹ nhàng tại nàng mang theo khảm kim cương hoa tai tinh xảo vành tai hôn môi mút vào. Dương Nghiễm gắt gao ôm tuyệt vời này đến cực điểm, không thể danh trạng cao quý thân thể. Đầy đặn mềm mại thân thể tràn đầy sinh mệnh lực cùng nhảy đánh cảm giác, gọi người yêu thích không buông tay, càng khiến người động phách run sợ là nàng xinh đẹp cao quý trên mặt của tràn đầy tình ý khó nhịn phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người điểm. Dương Nghiễm không khỏi ca ngợi nói ngươi thật đẹp, trẫm thật yêu ngươi. Xa phu nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, thẹn thùng quyến rũ nhìn Dương Nghiễm. Dương Nghiễm ẩn ý đưa tình nhìn Xa phu nhân, bốn mắt nhìn nhau, mặt mày đưa tình, Dương Nghiễm chậm rãi bắt được nàng tùm ngọc thủ, năm ngón tay dây dưa ở nàng ngũ căn tùm ngón tay ngọc giao nhau lấy nắm thật chặt cùng một chỗ, Dương Nghiễm tay kia thì ôn nhu vuốt ve Xa phu nhân trắng noãn non mềm gò má của. Chân tướng một tôn băng thanh ngọc khiết tuyết mỹ nhân, kia tuyết trắng cổ sen vậy cánh tay ngọc, tại quần áo màu đen thấp ngực váy phụ trợ xuống, tú sắc khả san, đẫy đà làn da tượng thuần ngọc tế từ vậy trắng noãn. Oánh oánh hoạt động tú quang, dáng người là như vậy yểu điệu, dung mạo là cao quý như vậy, thực sự một cô tú lệ thanh cao siêu phàm thoát tục khí chất, hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã, vẫn là dung hoa quý, khí chất thanh lịch, tiên tư mỹ mạo, phong thần tuyệt đại, chim sa cá lặn. Bế nguyệt tu hoa, thùy mị mượt mà, phong vận mê người. Dương Nghiễm nhịn không được tim đập nhanh hơn, cúi đầu hướng nàng tiên diễm xinh đẹp môi đỏ mỏng hôn đi. Đôi môi mềm mại làm cho người khác tâm đãng, Dương Nghiễm đói khát mút, đầu lưỡi hướng nàng răng nanh tìm kiếm, ngay từ đầu nàng răng nanh nhắm chặt, một bộ vườn không nhà chống bộ dạng, nhưng rất nhanh đôi môi tựa như hỏng mất đê điều vậy vô lực chống cự, mặc kệ bằng trừ quan người xâm lăng tiến quân thần tốc, chỉ có thể thở gấp xiêu. Xíu, tùy ý Dương Nghiễm đầu lưỡi tại chính mình trong miệng đỏ làm càn quấy, liếm láp lấy anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn mỗi khắp ngõ ngách, không bao lâu. Xa phu nhân đã dần dần ôm rơi rụt rè ngượng ngùng, chìm đắm tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên ở bên trong, cái lưỡi thơm tho nếu không thụ khống chế của mình, chủ động vươn ra cùng Dương Nghiễm đầu lưỡi gắt gao triền cùng một chỗ, này bỏ đã lâu mỹ nữ tại Dương Nghiễm kích tình ôm hôn chung mở ra, ngọc thủ chủ động bò lên Dương Nghiễm cái cổ tráng kiệt. Thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Xa phu nhân trong óc bắt đầu ngất xỉu rồi. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều đã đi xa, chỉ còn lại này mạnh mẽ chiếm cứ chính mình lời lẽ nam nhân, chính đem vô thượng khoái hoạt cùng hạnh phúc, liên tục không ngừng truyền vận vào nàng nóng bỏng thân thể yêu kiều. Mẫn cảm bộ ngực sữa, kề sát tại Dương Nghiễm rắn chắc trước ngực, lý trí dần dần mơ hồ, nam tính đặc hữu hiểu rõ từng trận đánh úp lại, mới mẻ xa lạ lại chờ mong hy vọng đã lâu, là xấu hổ, là vui. Đã không phân rõ sở, cái loại này đã lâu cảm giác để cho nàng kích động đến toàn thân phát run, hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, nàng kìm lòng không đậu phát ra một trận tâm đãng thần diêu rên rỉ. Trong chớp nhoáng này, mất hồn tư vị hiện lên lưu tâm đầu, lại mới lạ được không biết như thế nào hưởng ứng, chỉ phải tùy ý Dương Nghiễm tiếp tục khinh bạc, muốn làm gì thì làm. Dương Nghiễm một mặt hôn nồng nhiệt lấy, một mặt hai tay cũng không thể rảnh rỗi, dưới tay phải cúi. Cái quần áo tại nàng rất tròn rắn chắc tràn ngập co giãn mông ngọc âu yếm véo nhẹ, trong tay trái cử, tại nàng bóng loáng cẩn thận như chủ đoạn vậy xúc cảm gò má của, gáy ngọc, hai vai nơi nơi vuốt ve, thường thường ưỡn hẹo thân thể đè ép ma sát nàng cao ngất mềm mại tuyệt vời hai vú, sớm cứng rắn dơ lên cao cự long lại càng không khi va chạm bụng của nàng cùng bên đùi. Tại Dương Nghiễm sổ lộ công kích đến, Xa phu nhân toàn thân phát run vặn vẹo, mồm to thở dốc, vô lực mở đôi mắt đẹp, tự sân tự oán Bạch Dương Quảng liếc mắt một cái, trên mặt lộ vẻ mê loạn cùng phóng đãng biểu tình. Loại ánh mắt này so cái gì Xuân Dược có nhiều hiệu, Dương Nhiễm cũng bị châm ngòi được dục diễm đốt người, muốn ngừng mà không được. Chẳng biết lúc nào, trên người váy bát hướng hai bên, cảm giác được sắp người trần truồng xa phu nhân chỉ có thể số chết ôm lấy Dương Nhiễm, ngăn cản váy ly thể trượt, chính là toàn thân mệt mỏi nữ tử yếu đuối, ngăn không được nam nhân tăng vọt dục vọng. Dương Nhiễm hai tay nắm ở xa phu nhân hai vai, đem nàng đẩy ra chút, để cho nàng như đóa hoa sen ngẫu vậy tuyết trắng dưới tay ngọc cúi, cao quý váy chảy xuống thượng. Chương 227, Pauline viện xa phu nhân 2. A, vạn tuế, xa phu nhân xấu hổ mang khiếp, toàn thân ửng hồng. Có lồi có lõm, đường cong tiêm tú ôn nhu cao quý thân thể cơ hồ đã toàn bộ hiện ra tại Dương Nhiễm trước mắt, chỉ còn thần bí kia hung y cùng sợi tơ tiết khố, che lấp tu nhân cao ngất đồi núi cùng thần bí suối cốc. Hơi mở chất liệu bán cái lồng thức hung y bao vây lấy đầy đặn hai vú, hai điểm đỏ bừng anh đào có thể thản nhiên lộ ra, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa theo mồm to thở dốc, hình thành mê người cuộn sóng, chưa bao giờ bại lộ đầy đặn ngọc nhũ, hiện tại ngạo nghễ đứng thẳng tại trước mắt, sắp mặc cho Dương Nhiễm muốn làm gì thì làm vuốt ve, cắt quần áo hợp kề sát đùi ngọc tiết khố, đem dụ người nhất khe rãnh u cốc lồi lõm đường cong hoàn toàn hiện ra. Khắc hoa chạm rỗng thiết kế có thể thoáng lộ ra một chùm thản nhiên phương thảo. Oành môn bắt đầu từ hôm nay vì quân khai, bí mật này hoa viên đem tại chính mình khai khẩn sau khi tưới nước tái hiện sinh cơ xuân ý giạt rào. Dương Nhiễm tay trái ôm chặt lấy xa phu nhân mấy đỏ thấm lóa, toàn thân mệt mỏi nóng bỏng thân thể, tay phải vội vã cách một tầng non nớt trơn trượt nịt vú phủ cầm một cái đầy đặn ngọc nhũ. Dương Nhiễm tay khinh mà không cấp vuốt ve nắn bóp, trong bàn tay truyền đến một trận kiên định rắn chắc. Mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời xúc cảm, làm người ta huyết mạch sôi sục. Nhẹ nhàng mà dùng hai ngón tay khẽ vuốt xa phu nhân hung y hạ kia rất tự hào vú đỉnh núi, đánh vòng khẽ vuốt nhu áp, hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp chặt xa phu nhân kia động tình sung huyết cương anh đào, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận véo nhẹ tế nhu. Xa phu nhân bị kia theo mẫn cảm đầu vú chỗ truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như gặp phải trùng phệ, một lòng cấp nhắc tới ngực, trên mặt vô hạn phong tình. Đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra một tiếng âm thanh làm người ta mất hồn ân a rên rỉ, toàn thân kiều nhuyễn vô lực, toàn do Dương Nhiễm lâu cái rắn chắc, tài bất trí sụi lơ thượng. Trong đầu từng đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ hạ thể, xa phu nhân đói khát đã lâu dục niệm mãnh liệt vồ đến, ngẩng đầu lên ra, mồm to thở dốc, cũng không nhịn được nữa tăng vọt dục tình, trong ánh mắt tràn đầy cuồng xí dục diễm, lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ. Quyến rũ xấu hổ, mộng nghệ bàn nói nhỏ vạn tuế ra, ôm nhân ra trên giường a. Kia lời nói trung thẹn thùng quyến rũ sức dụ dỗ làm Dương Nhiễm cực kỳ tâm động, vì thế đem xa phu nhân chặn ngang hoành ôm, giống ôm tân nương giống như, đi vào trên giường lớn. Thoải mái giường lớn, tựa như làm Dương Nhiễm tìm được người rồi sinh chung một cái khác bờ đối diện, Dương Nhiễm đem xa phu nhân khinh khẽ đặt ở cạnh giường, tại nhu hòa dưới ánh đèn, một khối ngà voi vậy tinh xảo đặc sắc. Tuyết trắng trong suốt kiều nhuyễn ngọc thể, che một tầng làm người ta ngất xỉu quang vận, giống như hoàn mỹ không tì vết, thánh khiết cao quý Venus pho tượng. Kia so Venus đường cong sống lại động nữ tính thân thể hợp với thanh lệ như tiên tuyệt sắc mỹ mạo, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, hơn nữa giờ phút này nàng kia cao quý thanh lịch tú yếp thượng thiên là xuân tình giạt rào, xấu hổ chờ đợi mê người kiều thái, chỉ nhìn được Dương Nhiễm đầu váng mắt hoa, miệng đắng lưỡi khô, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Dương Nhiễm chắc ngồi ở cạnh giường biên, hai tay trước tham, ôn nhu nói phu nhân, người thực quá đẹp, ta thật là cao hứng càng có được ngươi. Dương Nhiễm cúi người tại xa phu nhân trắng nõn bóng loáng cái trán, thẳng thắn cao ngất mũi khinh hôn nhẹ, hai tay theo giống như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật vậy thân thể cạnh ngoài vuốt ve, giống như là muốn đem này thượng đế điêu khắc động lòng người đường cong xuyên thấu qua hai tay thưởng thức, thật sâu ấn trong đầu. Khẽ run hai tay dần dần hướng cao ngất đồi núi tới gần. Tìm được trong áo lót đang lúc câu hoàn chỗ, lôi kéo vừa để xuống, cháo bồi bắn rơi hai bên, trung gian nhảy bắn ra một đôi lồng lộng chiến trắng noãn viên thịt. Mặc dù biết giờ khắc này cuối cùng cũng đến, xa phu nhân vẫn như cũ thẹn thùng phát ra ưm một chút rên rỉ ra âm thanh ra, tiềm thức phản ứng, thân thể yêu kiều cuộn mình, nhanh quay ngược trở lại hướng vào phía trong, hai tay không tự chủ được che chính mình chiến nguy nguy tuyết trắng bộ ngực đầy đặn, che lấy Dương Nhiễm kia hổ lang chim ăn thịt vậy ánh mắt. Đẫy đà rất tròn kiều đỉnh đồn biển, cùng hơi hơi cuộn lại mượt mà đùi ngọc, hình thành một đảo tuyệt vời động lòng người đường cong, lại hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật cũng vô pháp biểu hiện này tuyệt thế mỹ tư sinh động. Dương Nghiễm nhìn xem hai mắt thẳng muốn toát ra lửa ra, miệng ăn liên tục, cứng rắn đem khối này dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành không tì vết chút nào xinh đẹp thân thể lại cuốn thành ngang dọc nằm ngửa, đồng thời thừa dịp xa phu nhân hai tay che ngực, không rảnh chiếu cố khi, đem mỹ nhân hạ thân sau cùng một kiện chướng ngại vật cởi ra. Này xinh đẹp vưu vật chung khắp toàn thân trần trụi, trần như nhộng ngang dọc tại Dương Nghiễm trước mắt, vốn là bạch ngọc nõn nà vậy thân thể bởi vì ngượng ngùng động tình đặt lên một tầng mỏng manh hồng hà, choáng váng nhuộm được phá lệ kiều diễm động lòng người. Tu nhân nơi riêng tư bạc vô che lấp bại lộ tại Dương Nghiễm trước mắt, tâm hoảng ý loạn xa phu nhân chỉ có thể nhanh cũng rất tròn hai chân thon dài, có chút ít còn hơn không che giấu này thời khắc này thất kinh, cố được mặt trên, không lo được phía dưới quẫn cảnh. Trong miệng của nàng phát ra tràn ngập vô hạn ý xấu hổ tiếng rên rỉ ra, hai tay che mặt, nhắm chặt đôi mắt đẹp, vừa kinh vừa sợ lại không thể làm gì. Từng thanh tâm quả dục xa phu nhân, tại Dương Nghiễm dưới sự chiêu đùa, đã bắt đầu xuân tâm nhộn nhạo. Nhìn đến xưa nay ung dung hoa quý đoan trang hiền thục xa phu nhân, rốt cục không sợi vải, toàn thân trần trụi, nhu nhược đắc tượng là một cái ôn thuần con mèo nhỏ, ngang dọc ở trước mặt ta, chờ đợi Dương Nghiễm lâm hạnh yêu thương. Dương Nghiễm trong lòng dâng lên vô hạn kiêu ngạo, nhưng là Dương Nghiễm còn không tưởng nhanh như vậy liền nuốt vào này đến miệng mỹ thực. Dương Nghiễm muốn cho nàng cấp, để cho nàng xấu hổ, để cho nàng bóc cao quý dưới mặt nạ ngụy trang, thân khai tôn miệng yêu cầu mình trà đạp xâm phạm nàng thành thục xinh đẹp. Phong vận mê người thân thể, lại lấy trong quần cự long thống khoái đầm đìa thỏa mãn nàng đói khát mình lâu nguyên thủy tình dục. Dương Nghiễm tiếp tục dùng có chứa xâm lược tính nóng rực ánh mắt, cẩn thận thưởng thức khởi xa phu nhân linh lung có hứng thú dáng người, nhưng thấy non mềm làn da vẫn như cũ vô cùng, tại nhu hòa dưới ánh đèn, trong trắng lộ hồng hình như có sáng bóng lưu động, cặp vú cao ngất rất mà không trụy, buộc vòng quanh cực kỳ tuyệt đẹp động lòng người đường cong, hai hạt đỏ hồng anh đào như mới bác bột khiếm thảo, vừa tựa như tiên diễm lóa mắt ruby, một vòng tiểu tiểu đỏ tươi quầng vú tại trắng noãn như ngọc vú phụ trợ hạ càng lộ ra xinh đẹp lóa mắt. Bằng phẳng trắng noãn trên bụng khảm mê người, khéo léo rốn, dưới bụng mặt rậm rạp đen nhánh phương thảo, tựa như một tòa nguyên thủy rừng rậm, đem một cái mê tâm thần người u cốc, bao trùm được chỉ mơ hồ hiện ra hơi hơi nhô ra mềm mại u cốc, thon dài cân xứng đùi ngọc trắng nõn trơn bóng, làn da bóng loáng tinh tế, toàn thân trên dưới vẫn đang bảo dưỡng như thế đẫy đà mượt mà không một chỗ không đẹp, thật sự là lão thiên gia hy thế kiệt tác a. Cảm giác được hoàng đế tham lam nóng rực ánh mắt, chính tứ không kiêng sợ tại chính mình lõa lồ thân thể có mặt khắp nơi xâm phạm. Xa phu nhân ngọc diện hà đốt, toàn thân nóng lên, trong lòng vừa vội vừa thẹn, vạn tuế ra biết rõ chính mình khát cầu hắn làm càn, càng muốn giống mèo vờn chuột vậy treo chừng nàng nghiện tử, để cho nàng khổ sở thẹn thùng cái đủ. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, tuy là lòng nóng như lửa đốt lại không thể làm gì, chỉ có thể hơi hơi gắt giọng vạn tuế ra, người còn không có xem đủ chưa. Nghe được xa phu nhân tựa hồ cấp khó dằn nổi hờn dỗi, Dương Nghiễm nội tâm đắc ý vạn phần, cố tình ung dung. Lúc này Dương Nghiễm tựa như một cái dùng chân trước kìm ở con mồi sư tử, đang muốn chọn tinh kiềm mập một phen. Tại mở rộng tầm mắt ăn no nê sắc đẹp về sau, hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve tại xa phu nhân kia như tơ lụa bóng loáng tinh tế tuyết cơ ngọc phu lên. Ta yêu thích không buông tay mềm nhẹ vuốt phẳng, say mê tại xa phu nhân kia mềm mại mềm nhẵn tinh tế khuynh hướng cảm xúc ở bên trong, đắm chìm trong xa phu nhân kia tuyệt vời thân thể trung phát ra thản nhiên mùi thơm cơ thể bên trong. Dương Nghiễm bàn tay to nhẹ nhàng mơn trớn xa phu nhân trắng nõn non mềm chân ngọc, xa phu nhân ngọc thể run rẩy, lại miễn cưỡng khống chế được chính mình thẹn thùng mấp máy đôi mắt đẹp yên lặng hưởng thụ Dương Nghiễm mát xa. Ngay tại nàng khó có thể tiêu thụ này khó có thể nói chẳng khoái cảm khi, Dương Nghiễm cúi đầu thân hôn lên chân của nàng hóa, cũng mở to miệng ngậm nàng kia tiêm tiêm chân ngọc ôm tùm gót ngọc, cũng hợp với đầu lưỡi hút liếm mà bắt đầu, từng bước gót ngọc đi cắn. Nha! Xa phu nhân nhíu chặt mày, răng nanh cắn chặt lấy môi anh đào, phát ra sấp xỉ tiếng khóc, một loại không hiểu khoái cảm theo ngón chân của nàng nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, tinh xảo tiểu thối, mượt mà đầu gối, thẳng đến bắp đùi đầy đặn, nhất thời truyền đến nàng khe rãnh u cốc. Trong nháy mắt, xa phu nhân chỉ cảm thấy trong u cốc xuân chiều bắt đầu khởi động, u cốc tựa như tràn đầy nhiệt khí, kia tùng tùm phương thảo lập tức ướt sũng được rồi. Theo Dương Nghiễm đầu lưỡi tự bước chân hướng lên trên liếm đi. Xa phu nhân trên mặt ngọc thể phía dưới mỗi dây thần kinh cũng bắt đầu phấn khởi. Đường Dương Nghiễm kia linh xà vậy đầu lưỡi đi vào bắp đùi của nàng nội chắc khi, xa phu nhân tựu như cùng sắp hỏng mất tựa như thiếu chút nữa khóc lên, gắt gao mấp máy đôi mắt đẹp, đem môi anh đào của mình cắn được tím bầm, mà nàng lại không tự chủ được giãy giụa, tại đầu óc của nàng ở bên trong, đã hoàn toàn mất đi sau cùng một tia phòng vệ ý chí. Dương Nghiễm dùng tay đè chặt eo của nàng, đầu lưỡi không chút lưu tình dọc theo Sa phu nhân đầy đặn rất tròn đùi nhất thời chiều cặp kia chân giao nhau nhô ra khâu cốc đi tới. A, vạn tuế, Sa phu nhân kìm lòng không đặng phát ra một tiếng không thể áp lực rên gì. Ngay tại Sa phu nhân khẩn trương đến cả người đều phải sôi trào khi, Dương Nghiễm đầu lưỡi lại ngoài dự đoán mọi người vượt qua nàng ấm muốn ra khe rãnh u cốc, đi tới nàng chân nhẵn mềm mại trên bụng. Tại nàng mê người trên rốn trượt đi đảo quanh về sau nhất thời liếm hướng về phía nàng vậy đối với to lớn cao ngất nhũ phong. Chỉ thấy Sa phu nhân tay trắng trắng noãn trong suốt, vai nhu nị khéo đưa đẩy, ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Khiến người chú mục nhất là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi cao vút, kia lồng lộng chiến chiến nhũ phong, trong suốt khả nắm, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất. Cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục mỹ nhân mới có thành thục đẫy đà mị lực cùng ý nhị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi từ hai khỏa anh đào sung huyết cương giống như hai khỏa nho, đỉnh biên quần vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc, giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, không khỏi tim đập khát nước. Tại Sa phu nhân không ngừng run rẩy ở bên trong, Dương Nghiễm đầu lưỡi đi tới nàng to lớn nhũ phong phần dưới, dùng cái mũi cùng môi rất nhỏ mà nhanh chóng ma sát tuyết trắng đầy đặn nhũ phong viền dưới. Toàn bộ tuyết trắng no đủ vú cho nên rất nhỏ chấn chiến lên. Sa phu nhân viên kia thực mà cao ngất nhũ phong, chưa bao giờ có về phía thượng đứng vững, quầng vú màu hồng đang không ngừng khuếch trương, mà đầu vú sớm sung huyết cương cứng rắn dị thường, bộ ngực của nàng tựa như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa giống nhau, tùy thời đều sẽ theo tình dục mà phun trào. Dương Nghiễm rốt cuộc không kềm chế được, nhất miệng ngậm chặt Sa phu nhân một cái vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút vào. Trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc tuyết phong, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa lên. Sa phu nhân hóa ra nhắm chặt đôi mắt đẹp lúc này lại tại không tự chủ được kích động lông mi, trắng noãn trên má bất chi bất giác liền dính vào hai xóa sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập, kiều thở hồn hền, ươm âm thanh thanh âm, đầy đặn cao ngất hai vú tại Dương Nghiễm không ngừng xoa lấy xuống, hai điểm đỏ sẫm anh đào. Cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục rất đứng lên, màu mỡ ô cốc khe rãnh trước mặt, trong suốt sình sạch dâm thủy lại sớm róc rách chảy ra đến. Chương 227, Pauline viện Sa phu nhân 2. A, đột nhiên rung động làm Sa phu nhân lại nhịn không được hô lên thanh âm, nàng không thể nào phát tiết mãnh liệt này đánh sâu vào, chỉ có thể một tay che miệng, không khỏi vặn vẹo mượt mà ngọc thể. Như vậy lạt mềm buộc chặt khiêu khích, không đến mấy. Sa phu nhân kia giấu ở to lớn no đủ nhũ phong ở chỗ sâu trong khoái cảm hoàn toàn thức tỉnh, mang theo vẻ kích động, mang theo một tia sung sướng, mang theo một tia tham lam, nàng ham muốn đã mãnh liệt đã đến không người có thể khống chế bộ. Sa phu nhân cảm thụ được kia ma túy sung huyết sau càng thêm đứng thẳng vú, nàng run rẩy tựa đầu tà động bên phải diêu, phát ra ươm rên rỉ. Mà đang ở Sa phu nhân lập tức muốn lâm vào trong điên cuồng khi, Dương Nghiễm đầu lưỡi bỗng nhiên rời đi vú của nàng. Lấy tốc độ cực nhanh ngoài dự đoán mọi người từ bụng của nàng vừa chân hướng về phía hạ thân của nàng, đi tới nàng kia đùi ngọc trong đó khe rãnh trên u cốc. Giống như cả người bị ném qua không trung giống nhau, Sa phu nhân cặp kia mở ra đầy đặn rất tròn đùi băng bó quá chặt chẽ. Đường Dương Nghiễm đầu lưỡi đến phương thảo cùng đóa hoa khi, Sa phu nhân ươm âm thanh tại nháy mắt đình chỉ, cuối cùng lựa chọn là cả người kịch liệt run rẩy. Dương Nghiễm đầu lưỡi khiêu khích trêu chọc lấy Sa phu nhân kia xinh đẹp non mềm đóa hoa. A, Sa phu nhân không nghĩ đến Dương Nghiễm lại có thể biết cam tâm tình nguyện vì nàng liếm láp nàng tự cho là dơ bẩn không chịu nổi đóa hoa u cốc, phương tâm cực độ thỏa mãn mà cảm động, nàng không khỏi căng thẳng hạ thân, tận khả năng địa chủ động tách ra đùi ngọc, mặc kệ bằng hoàng đế đầu lưỡi càng thêm phương tiện càng thêm xâm nhập, nhiệt tình đem thắt lưng thật cao nâng rời giường mặt, dường như muốn dùng hai chân kẹp chặt đầu của đối phương. Sợ hoàng đế môi rời đi nàng cao quý đóa hoa u cốc. Đường Dương Nghiễm hai tay thưởng thức nắn bóp thánh Sa phu nhân đẫy đà tròn xoe đồn biện, đầu lưỡi đẩy ra xinh đẹp non mềm đóa hoa tìm được nàng trên mặt cánh hoa cái kia là pơ, cùng sử dụng đầu lưỡi tại pơ chung quanh hoa viên khi, Sa phu nhân co rút giống như ở trên giường xà giống nhau cuồng lắc lắc thân thể yêu kiều, ma túy mà thơm ngọt khoái cảm theo kia một điểm nhanh chóng hướng nàng thân thể mỗi khắp ngõ ngách khuếch tán đi qua. A, vạn tuế gia. Tại Sa phu nhân kiều mị động tình trong tiếng rên rỉ, một cỗ nóng bỏng trắng mịn trong suốt chất lỏng theo nàng đỏ tươi u cốc dũng đạo trước mặt phún ra ngoài, vẩy ra tại nồng đậm phương thảo lên, nàng toàn thân đều mãnh liệt hướng về phía trước rất tùng, thân thể kịch liệt phát run lên. Dương Nghiễm cảm giác một cỗ nóng nhân ngấy nước từ nàng trung phún ra ngoài, lập tức sử đầu lưỡi của mình sáng quắc cảm thấy một trận trơn trượt, hóa ra Sa phu nhân đang Dương Nghiễm nam căn chưa tiến vào dưới trạng thái đạt tới một lần tuyệt vời cao trào. Phu nhân, ta yêu ngươi, về sau không cần kêu chấm vạn tuế ra rồi, kêu chấm lão công, biết không? Dương Nghiễm vuốt ve Sa phu nhân trắng nõn non mềm gò má của, phô thiên cái địa thân hôn đi. Nàng dịu ngoan như bông dê ngẩng thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, Dương Nghiễm không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai mảnh hương ngấy môi mềm lên, hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Dương Nghiễm đầu lưỡi đưa vào Sa phu nhân hương trong miệng, quấn lấy Sa phu nhân kia mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho mút nàng mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho cùng nàng trong veo như cam lộ vậy nước bọt. Dương Nghiễm cao thấp quét mắt nàng trần trụi xinh đẹp thân thể, như là thưởng thức một kiện vật báu vô giá vậy, Dương Nghiễm tay đặt lên Sa phu nhân to lớn no đủ, mềm mại như miên vú tròn, tình không thể ức nhất nắm chặt kia mạn diệu vô cùng, mềm mại kiên đĩnh vú phải, dùng sức xoa nắn vuốt ve, ngón trỏ, ngón cái giáp bốc lên khéo léo hơi vểnh anh đào, xoa nắn xoay tròn, đồng thời cúi đầu khẽ cắn bên kia anh đào, giống trẻ con tác thực giống nhau, đại lực mút. Sa phu nhân chiều chuộng anh đào cấp Dương Nghiễm hút lại là mềm yếu lại là vui sướng, lông mày kẻ đen hơi nhíu, mép ngọc đỏ bừng, gợi cảm môi đỏ mọng giống như bế khẽ nhếch, theo như nước khoái cảm, hơi thở trầm trọng hừ ra mê người than nhẹ, tại ta bừa bãi đùa bỡn, khiêu khích dưới sự kích thích, Sa phu nhân mềm mại không xương mảnh mai vô ý thức dãy giụa, xinh đẹp trên mặt của tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người. Dương Nghiễm tay phải tất cả không thôi rời đi tràn ngập co giãn cao thẳng ngọc nhũ, tại chân mềm trên da thịt chung quanh dao động, luyến tiếc buông tha bất kỳ một cái nào góc, lướt qua như tơ lụa bóng loáng đẫy đà bụng, thẳng xu phương thảo ôm tùm đào nguyên thắng địa. Dương Nghiễm tay xâm nhập vào Sa phu nhân tuyết trắng chân ngọc đang lúc đỏ tươi non mềm như chai ngọc vậy hơi hơi trương hợp lấy đóa hoa u cốc, một cái bàn tay của An Lộc Sơn vuốt ve nắn bóp nàng đầy đặn rất tròn nhũ phong. Một cái sắc thủ trượt xuống Sa phu nhân thon dài tuyết trắng mượt mà như son đùi ngọc trong đó khiêu khích trêu chọc lấy nàng kiều diễm linh lung đóa hoa u cốc. Thô to tay trường bao trùm tại Sa phu nhân thánh khiết nhất mềm mại trên mặt mỡ u lồn, không chịu hút ra nửa bước, ngón tay càng tại non mềm trên mặt cánh hoa thuần thục luật động. Suối nước theo khe rãnh lý chảy dòng dòng trào ra, thấm ướt xâm nhập ngón tay của, Dương Nghiễm ngón giữa chậm rãi lột ra gắt gao khép kín cùng một chỗ hai phiến cánh hoa. Cắm vào dấu ở ôm tùm phương thảo phía dưới bí động, vừa mới cắm vào, Sa phu nhân cả người đều hỏng mất, phản ứng kịch liệt vung vẩy đầu bạc, vặn vẹo thân thể yêu kiều, kìm lòng không đậu tiếng rên gì theo trong môi đỏ truyền ra. Nha, vạn tuế gia lão công. Theo Dương Nghiễm ngón tay của nhu lấy ướt át chung mở ra mỹ huyệt, một luồng sóng khoái cảm trở xuống thể làm trung tâm, khuếch tán đến thánh Sa phu nhân toàn thân, nguyên bản gắt gao khép kín đóa hoa thế nhưng khát cầu vậy hơi hơi mở ra. Lộ ra trước mặt tươi mới phấn hồng tiểu múi thịt, một cỗ sóng nhiệt từ hạ thể truyền đi lên, trong cơ thể áp lực không được muốn dâng, rốt cục bộc phát mở ra, theo liền cả âm thanh yêu kiều, từng trận xuân thủy theo mê người huyệt mềm dòng nước xiết mà ra, thấm ướt trắng noãn sàng đan. Kia từng đợt tê dại không chịu nổi cảm giác xử Sa phu nhân toàn bộ ý thức đều bay lên không mà bắt đầu, lâng lâng không biết nay tịch nào tịch, quá nhiều tê dại cùng kích tình lệnh nàng lại cũng vô pháp thừa nhận. Lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa đem nàng rụt rè cùng lý trí đốt cháy hầu như không còn. Nguyên thủy tính dục đã bị toàn diện trêu chọc mà bắt đầu, trong miệng kiều thở hổn hển, thỉnh thoảng hoàn vươn ra kia linh động cái lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, ưm âm thanh thanh âm, như cơ như khát, phiếm hồng làn da hiện đầy trong suốt trong sáng mồ hôi, tinh tế mảnh mai giống như rắn chân thành đong đưa, không tự chủ nghênh hợp Dương Nghiễm vỗ về chơi đùa. Cuồn cuộn không dứt khoái cảm nhục dục, một lần lại một lần đánh sâu vào lý trí của nàng, rốt cục hạ thể cũng vô ý thức vặn vẹo rất tùng, trong đầu chỉ có nguyên thủy dục niệm, khó có thể chịu được cảm giác trống rỗng lệnh nàng bỏ qua sở hữu rụt rè, mị nhãn như tơ, kiều tiếng rên rỉ dù gì nói a. Nha, vạn tuế gia lão công, ngươi tha nhân gia a, van cầu ngươi, đừng nữa đậu người ta, nhân gia thật là khó chịu a. Nghe được Sa phu nhân rốt cục tại chính mình có mặt khắp nơi tình trọn trêu chọc xuống, không chịu nổi tăng vọt ham muốn, mở miệng yêu cầu mình khoái thượng mã, rong ruổi trà đạp nàng thành thục xinh đẹp, phong vận mê người thân thể khi, Dương Nghiễm nổi lên đế vương vậy chinh phục khoái cảm, ghé vào xa phu nhân mặt phấn thượng thấp âm thanh cười dâm đãng nói ta hảo phu nhân, thực muốn ta sao? Xa phu nhân ngượng ngùng mở tràn đầy xuân tình đôi mắt đẹp, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, phương tâm sâu hứa khẽ gật đầu, lại nhắm mắt lại, ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng ngươi tên sắc lang này lão công, còn muốn trêu cợt chê cười nhân ra cái gì đều từ ngươi. Nghe được xa phu nhân mặc cho xử trí mê người ngôn ngữ, Dương Nghiễm một cỗ lửa nóng lập tức từ bụng chỗ lan tràn ra, lại cũng không thể chịu đựng được, trước đem xa phu nhân nóng lên thân thể na hướng giường trung ương. Lại nhào tới xinh đẹp vô song thân thể lên, trong suốt ngọc thể, mặt xinh đẹp bàng, mê người mũi hương, say lòng người hơi thở, thẳng hôn đến Dương Nghiễm giống như liệt hỏa đốt người giống như, giơ lên cao cự long xương phồng phát đau. Dương Nghiễm nhẹ nhàng mà dùng đầu gối đẩy ra xa phu nhân tuyết trắng đùi ngọc, nằm ngửa thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, toàn thân tản mát ra một cỗ khó có thể hình dung xuân ý, Dương Nghiễm giơ cao cao kiểu quái vật lớn. Nhắm ngay nàng gợi cảm mê người mỹ huyệt, trước tiên ở bên ngoài cánh hoa mặt nhẹ nhàng qua lại nghiền nát lấy, lại đối với viên kia hồng nhuận pơ một phen đỉnh xúc cùng khiêu khích, xa phu nhân lỗ lồn không chịu nổi kích thích, tu nhân xuân thủy không ngừng róc rách trào ra. Tốt lão bà, ta muốn tiến vào nhé. Dương Nghiễm thô to cự long đầu tiên là từng phần về phía lý thẳng tiến, tiếp theo ngạnh sinh sinh trực đảo hoàng long sắp đến cuối, tuy rằng khâu hẹp động nhanh, nhưng tràn ra ấm, mềm mại tràn ngập co giãn mỹ huyệt. Vẫn tràn đầy đem Dương Nghiễm to dài cự long nuốt vào, lập tức toàn bộ tẫn không. Thật là thoải mái chợt a. Dương Nghiễm thắng đến xa phu nhân dũng đạo ở chỗ sâu trong thời điểm, Dương Nghiễm cổ họng cũng kìm lòng không đặng hô lên một tiếng nha. Rất thư thái. A, xa phu nhân kiểu âm thanh gào thét, như là không chịu nổi này đột nhiên tới hung mãnh xâm nhập, đôi mi thanh tú khẩn túc, nước mắt giàn giụa, mảnh mai có như trong gió tế liễu. Làm vốn là muốn bốn phía thảo phạt Dương Nghiễm không khỏi dâng lên vô hạn nhu tình, Dương Nghiễm cuống quýt hạ thấp thân ra, hai tay ôn nhu trải vuốt sợi theo vặn vẹo tán loạn mái tóc, nhu âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói tốt lão bà, làm đau ngươi. Dương Nghiễm dùng tay nhẹ nhàng lau đi xa phu nhân trên gương mặt nước mắt, hôn nàng thẹn thùng cặp môi thơm, khẽ cắn nàng thẳng thắn mũi, ôn nhu che chở này trong khoảng thời gian ngắn thất kinh tuyệt sắc vưu vật. Gắng gượng cự long vẫn đứng ở xa phu nhân ấm mềm mại trong u cốc. Án binh bất động, không hề co rúm, tĩnh hầu nàng dần dần thích ứng. Xa phu nhân vốn chính là lần đầu tiên, nàng đương nhiên đau đớn, xem ra ta muốn cẩn thận một chút mới tốt, miễn cho làm mỹ nhân trong ngực rơi lệ. Tại Dương Nghiễm khinh liên mật yêu xuống, xa phu nhân cảm giác một chút đau đớn dần dần đánh tan, ngượng ngùng nan kham trong yên lặng, chỗ hạ thể thô to lửa nóng cứng rắn trung hăng hái nam tử cự long, truyền đến mãn phồng phong phú cảm cùng từng trận tê dại. Sương mù hai mắt đẫm lệ chậm rãi chuyển thành một mảnh lưu luyến, kia mất hồn khoái cảm đem nàng tính dục toàn bộ chiêu chọc, xa phu nhân xuân tình phục xí, kiều thờ hồn hển, một tiếng, bất giác nhéo hạ thân thể, mảnh mai phong đồn chân thành lắc lư. Hưởng thụ cự long cùng lỗ lồn ma sát mang đến tê dại khoái cảm. Lúc này nàng, giống như một đóa mặc cho người kiều hoa, ngượng ngùng nhu nhược, lại khát vọng trời hạn gặp mưa dễ chịu. Dương Nghiễm đương nhiên có thể thể hội nàng hiện tại phản ứng cùng cần phải, trong lòng âm thầm đắc ý, có chút biết rõ trốn cũ trả lời tốt lão bà, hoàn đau không? Xa phu nhân nghe vậy vô cùng ngượng ngùng, thở gấp dù gì nói đã. Sẽ không, nhưng là, trước mặt có chút, ngứa. Dương Nghiễm khẽ cắn xa phu nhân tinh xảo vành tai, ôn nhu nói tốt lão bà, vậy làm sao bây giờ đâu này? Người tốt, ngươi giúp ta một chút ha. Vạn tuế gia lão công. A, xa phu nhân chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình thân thể ở chỗ sâu trong quái vật lớn, lửa nóng, thô to, cứng rắn, hùng vĩ, nó tự hồ tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân phát hào thi lệnh, liền dục dịch nóng lòng muốn thử, phân thân tự động, chính mình gắt gao kẹp chặt cũng không làm nên chuyện gì, lệnh xa phu nhân không cách nào khống chế phát ra âm thanh thở gấp, liên tục rên rỉ, giơ lên cao khởi hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc gắt gao quấn chặt lấy Dương Nghiễm hông của mông. Dương Nghiễm dò đường đầu rồng tìm được mẫn cảm ấm hoa tâm, tại mỹ huyệt thành thịt nắm chặt hạ đứng vững nghiền nát xoay tròn ma sát, khiến cho hoa tâm cũng nổi lên sợ run cộng minh, cùng đầu rồng ngươi tới ta đi cho nhau liếm mút lấy. Ta ngự nữ vô số, biết rõ xa phu nhân đã đói khát muốn điên xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nàng cần ta vạch trần nàng đoan trang quyến rũ cái khăn che mặt, dùng hữu lực nhất rút ra đút vào, nhanh chóng nhất tiến lên, mạnh mẽ nhất ma sát. Để cho nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thần phục. Chương 228, Pauline viện Sa phu nhân ba. Dương Nghiễm cúi đầu ngậm vào Sa phu nhân đang đón ý nói hùa vặn vẹo đang lúc chiến chiến nguy nguy chớp lên một cái to lớn no đủ nhũ phong, một bên mút vào gặm cắm, một bên đại lực kéo nhít người khô, mãnh liệt cường hãn thảo phạt lấy Sa phu nhân mẫn cảm xuân thủy bình ngọc hoa tâm. Dương Nghiễm dần dần thong thả sáp đưa, cùng sử dụng giày trong ngực kề sát ở nàng kia một đôi kiên đĩnh giận tùng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân ngọc nhũ, đè ép cọ sát, rất sảng khoái. Chưa thỏa mãn dục vọng thành thục nữ thể, tình dục giống lửa vậy sôi trào. Tại Dương Nghiễm mài đến cọ đi, chấm quất khinh đưa châm ngòi xuống, cẩn thận đầu vú dơ cao, mê người thân thể kịch liệt dãy giụa, đỏ tươi ướt át đôi môi hơi hơi mở ra, phun ra làm người ta mê say thanh âm, thắt lưng vong tình lay động, đón ý nói hùa xâm nhập trong cơ thể đại nhục bồng. Nhìn đến bị kỵ áp dưới thân thể Sa phu nhân, không chịu nổi tình dục đốt người, không ngừng âm thanh dâm đãng. Dương Nghiễm biết mình đã đem nàng dẫn vào nam nữ giường che trong đó như si như cuồng trong sự kích tình, động tác hoặc sâu hoặc cạn, lúc nhanh lúc chậm, tại nàng tiên nữ trong động tiến tiến lui lui, thẳng đem Sa phu nhân đút vào được chết đi sống lại. Nhìn đến Sa phu nhân dâm đãng bộ dáng, Dương Nghiễm tăng nhanh ra vào tốc độ cùng lực đảo, liên tiếp mãnh lực rút ra đút vào, ký ký xâm nhập nhục động ở chỗ sâu trong, va chạm mẫn cảm hoa tâm, trong khe lồn xuân thủy tràn ra giống như hồng thủy vỡ đê. Ứng không ngờ như thế rắn chắc bụng không ngừng va chạm tuyết trắng phần mờ u, phát ra ba ba vang âm thanh. Sa phu nhân nhịn không được trong u cốc truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hồn hền, tuyệt vời rên rỉ a. Thật thoải mái, a, lão công tuyệt quá a, a. Dương Nghiễm bưng lên trên thân, ngồi cưỡi tại Sa phu nhân xinh đẹp cao quý thân thể lên, nhìn tại Dương Nghiễm trong quần bị Dương Nghiễm cự long quất được nức nở uyển chuyển, liều chết xô nịnh Sa phu nhân. Bây giờ là nhậm Dương Nghiễm xấu hổ hoa gãy nhụy, khối lớn cắn ăn, thể xác tinh thần vô cùng chinh phục khoái cảm, để ta càng hăng say đâm chọc vào. Kỳ thống khổ lại thư sướng tuyệt vời khoái cảm làm Sa phu nhân phát ra không biết vì sao yêu kiều phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại, kiều thở hổn hển, rên rỉ vạn tuế ra. Tốt lão công, nhẹ chút, a, lực mạnh chút, nha, a, thật là thoải mái, lão công, ta thích chết rồi, nha. Nha, nha, Mỹ chết rồi, ân, thoải mái chết nha, ta, ta, tốt, thoải mái, ta, ta, lão công, ta, quá đẹp, ta, muốn Mỹ trời cao, ta, lão công, ngươi chậm một chút ha, ta không được, nha, nha, nha, nha, ta, tuyệt quá ha, đại bảo bối, đi, ta thật là thoải mái, ta, mau, mau, ta. Nha, nha, nha, tuyệt quá a, ta, lão công, ta, không được, ta, đến đây. Dương Nghiễm nhìn trong ngày thường đoan trang tao nhã Sa phu nhân bị trêu chọc lâu ức ham muốn về sau, thế nhưng trở nên như vậy tao lãng, lay động quái vật lớn lại đại lực đút vào, bỏ đã lâu hoa viên vẫn đang thập phần chặt khít, mỗi một cái đút vào đều đem Dương Nghiễm cự long giáp mài bao vây được hết sức thoải mái, hơn nữa kia một tiếng âm thanh rên rỉ. Một tiếng âm thanh cầu xin tha thứ, càng kích khởi Dương Nghiễm vô cùng phấn khởi. Tại Dương Nghiễm không ngừng đùa xuống, Sa phu nhân bạch ngọc nõn nà vậy ngọc thể nóng bỏng lên, hai gò má phiếm hồng, mị nhãn như tơ, miệng càng không ngừng ai ai hừ hừ lấy, hoàn toàn say mê tại nam nữ hoàn ái thân thể trong khoái cảm, dục hỏa tăng vọt, đói khát dâm loạn Sa phu nhân giơ lên cao cong lên hai chân thật chặt ôm lấy Dương Nghiễm lưng, mặc kệ từ Dương Nghiễm ngồi cưỡi tại nàng thành thục diễm lệ thân thể lên. Liều mạng ngẩng lên cao chính mình mông ngọc, một chút cuồng xoay phối hợp Dương Nghiễm lay động rút ra đút vào hông của thân. Hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia ba đào mãnh liệt khoái cảm nhục dục chung. Kịch liệt lay động trên giường, Sa phu nhân tận tình âm thanh hò hét dâm khiếu lấy, không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt yêu kiều. Thể lực dư thừa Dương Nghiễm, không hề thỏa mãn với ngưỡng nằm trên giường bình thường tư thế cơ thể. Một phen lãm ôm lấy Sa phu nhân tuyết trắng đẫy đà trên thân, phóng đãng trong mê loạn Sa phu nhân rồi đột nhiên nhìn thấy mình và hoàng đế như vậy mặt đối mặt trần trụi tương đối, xuống thể hoàn chặt chẽ giao hợp lấy, lập tức hà đốt ngọc má, quyến rũ đa tình mắt to xấu hổ nhắm chặt, một cử động cũng không dám. Dương Nghiễm đem nàng kiều nhuyễn vô lực trần trụi thân thể kéo vào trong lòng, theo khẽ run trên giường đứng dậy, cực đại nóng cự long tại nàng co rút nhanh trong u cốc lúc lên lúc xuống đỉnh thứ tùng động. Sa phu nhân rất sợ chảy xuống, tứ chi giống bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Dương Nghiễm cường tráng thân hình, xinh đẹp kiên định anh đào, theo Dương Nhiễm mãnh liệt co rúm không ngừng ma sát Dương Nhiễm trần trụi cơ ngực. Cự long tại nàng non mềm trong ô cốc co rúm đính vào càng ngày càng mãnh liệt, không thể chống đỡ khoái cảm chiếm cứ tâm linh của nàng. Nàng không ngừng điên cuồng đón ý nói hùa, trong miệng dâm tiếng gầm kêu, xen lẫn âm thanh tiêu hồn thực cốt đại âm thanh thở dốc. A, lão công, a, quá đẹp, a, muốn mỹ trời cao, a, lão công, ngươi chậm một chút a, a, ta không được, nha, nha, nha, nha, a, a, a, tuyệt quá a, đại bảo bối, đi, ta thật là thoải mái, a, mau, mau, a, a, nha, nha, nha, tuyệt quá a, a, a, a, a, lão công, a, không được, muốn bay. Dương Nghiễm nhìn thấy Sa phu nhân bộ dáng, càng thêm đại lực kéo động cự long, khoảng cách dài mãnh liệt tiến lên. A, lão công, thân lão công, không được, nhân gia muốn tiết, Sa phu nhân kiều thở hổn hển, rên rỉ, mị nhãn như tơ dâm tiếng gầm kêu. Dương Nghiễm cự long không chút nào gián đoạn tại nàng trong u cốc tiến tiến lui lui, dính đầy trong suốt sáng xuân thủy, hơn nữa không ngừng phát ra ti hèn òm ọp tiếng vang. Sa phu nhân chỉ cảm thấy u cốc hoa tâm bị chọc vào lửa nóng, nhãn mạo kim tinh, hồn tiêu phách tán, một lần lại một lần ở bể dục phong ba trung lên lên xuống xuống. Cực độ khoái cảm tại tứ chi bách hài nơi nơi lèn, nhịn không được toàn thân tê dại chua ngứa, Sa phu nhân eo nhỏ hơi cong, trong mũi phát ra rung động tâm hồn chiến ngâm, trong nhục động một trận co rút, ấm áp nị hoạt xuân thủy giống mở thủy xiết giống nhau phun vãi ra, nhiệt năng đội lên sâu trong hoa tâm to lớn đại long đầu. Dương Nghiễm cũng thoải mái không nghĩ lại khống chế vậy có như cởi cương con ngựa hoang vậy tính dục. Cự long tại một trận phát run sau, tinh quan vừa mở, đại cỗ trích nhiệt nham thạch nóng chảy mạnh mẽ phún xả vào Sa phu nhân kia non mềm mẫn cảm từ cung ở. Trong, bỏng đến Sa phu nhân lại hoa tâm co rút cao trào đánh úp lại, từng cổ hòa lẫn nam nữ ấm áp dính chợt xuân thủy từ dưới thân ở chỗ sâu trong chảy về phía bên ngoài cơ thể, ướt đẫm nàng và Dương Nghiễm thân thể chỗ giao hợp. Hai người tứ chi gắt gao quấn quýt té ngã đang run không động đậy đã trên giường, đại âm thanh thở hào hển. Tiết thân sau, Sa phu nhân toàn bộ thân thể yêu kiều sủi lơ xuống dưới, nhưng là tứ chi vẫn giống như bát dưa cá vậy gắt gao đem Dương Nghiễm quấn quýt lấy, làm Dương Nghiễm cự long ở lại nàng trong u cốc. Tốt lão bà, thoải mái sao? Dương Nghiễm ôm Sa phu nhân mềm giọng ôn tồn. Ân, ngươi giỏi quá a, ngươi để ta nếm được làm nữ nhân tư vị. Sa phu nhân chim nhỏ nép vào người co giúp ở Dương Nghiễm nhiệt tình như lửa ôm ấp hoài bão ở bên trong, tinh mâu hé mở, khóe miệng hàm xuân khinh ân một tiếng, trong giọng nói bao hàm vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị, thật sâu chìm đắm tại cao trào dư vị vô cùng thoải mái lý. Tốt lão bà, có thể có được ngươi, là ta lớn nhất thỏa mãn, ta yêu ngươi. Dương Nghiễm ôn hương noãn ngọc ôm đầy cõi lòng, tự đáy lòng nói lấy kéo dài lời tâm tình. Chương 229 Hầu thị phu nhân một. Lão bà, hiện tại tới phiên ngươi nhé. Dương Nghiễm hào hứng quá, cười xấu xa lấy ôm hầu phu nhân. Dương Nghiễm sắc thụ tại hầu phu nhân kiều đĩnh rất tròn đồn biện thượng sứ kính vuốt ve một phen nói lão bà, trong khoảng thời gian này thật sự là muốn chết ta. Phải không, ta cũng nhớ ngươi. Hầu phu nhân phương tâm vui mừng dùng quyến rũ ánh mắt của nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái. Dương Nghiễm ôm ở hầu phu nhân, ôn nhu hôn môi ở miệng anh đào của nàng. Hầu phu nhân lập tức mặt phấn nổi lên đỏ ửng ra, cảm nhận được là sắc thụ tàn sát bừa bãi vuốt ve xoa nắn nàng dưới váy mềm mại đùi, mò nàng kiều thở hổn hển, âm thanh. Tốt lão bà ngươi mạnh khỏe mẫn cảm, một cái sờ cũng bắt đầu đã ươn ướt nha. Dương Nghiễm cười xấu xa lấy đem ngọc thể mềm yếu hầu phu nhân phóng ngã xuống giường mặt. Ngươi thật là xấu, hầu phu nhân mặt mày hàm đất vụ xuân kiều sân. Tốt lão bà. Người không biết nam nhân không nữ nhân xấu không thương sao. Dương Nghiễm cắn hầu phu nhân trắng nõn mềm mại vành tai trêu đùa. Dương Nghiễm cùng hầu phu nhân gắt gao ôm nhau, hầu phu nhân say mê tại Dương Nghiễm ôm ấp hoài bão lý rồi. Dương Nghiễm lớn mật ở sau lưng nàng vuốt ve, thẳng mò hầu phu nhân tâm nhi kinh hoàng, chỉ cảm giác mình hai vú dán chặt bộ ngực của ta, mà bụng trở xuống lại mật bất thông phong nhanh dán. Một lát sau, Dương Nghiễm kia không an phận tay đem hầu phu nhân váy kéo lại ra. Cũng cởi bỏ hầu phu nhân cay yếm, Dương Nghiễm cúi đầu, mút nàng kia cao ngất đầu vú, hai tay không ngừng vỗ về chơi đùa lấy ngọc thể của nàng, hầu phu nhân hơi hơi dãy giụa, tô ngứa truyền khắp toàn thân. Ngươi thật là xấu a. Hầu phu nhân một tiếng, cả người nhức mỏi mềm yếu rúc vào Dương Nghiễm trong lòng, cảm thụ được Dương Nghiễm càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng nghe Dương Nghiễm trên người đặc hơn nam tử Hán Dương Cương hơi thở, còn kèm theo nam nhân mùi mồ hôi, ỡ mờ mặc cho Dương Nghiễm giở trò vuốt ve xoa nắn. Mặc kệ bằng Dương Nghiễm bàn tay to bắt lấy nàng đẫy đà tròn xoe đồn biện cuồng dã vuốt ve, đồng thời, nàng dành mạch cảm giác được Dương Nghiễm cưng rắn đứng vững nàng bằng phẳng mềm mại bụng. Nàng cảm thấy tai nóng tim đập, tâm hoảng ý loạn, cảm giác được Dương Nghiễm sinh lý phản ứng cách quần áo vừa vặn đỉnh khảm tại chân ngọc của nàng trong đó khe rãnh ô cốc. Giờ này khắc này càng phải như vậy gần như linh khoảng cách cảm thụ được từng tiếp thụ qua Dương Nghiễm quái vật lớn nam tính đổ đằng, Đường Tư cũng không cấm xem thế là đủ rồi xuân tâm nhộn nhạo. Dương Nghiễm tư không kiêng sợ ôm hầu phu nhân. Dương Nghiễm cảm thụ được hầu phu nhân trước ngực cũng thật là to lớn đủ kiều rất, chẳng những no đủ rất tròn, hơn nữa lực đàn hồi 10 phần, tựa như biển miên vậy mềm mại, nóng rực đè ép tại Dương Nghiễm trước ngực. Dương Nghiễm môi tại hầu phu nhân trắng nõn mềm mại lỗ tai vành tai thượng nhẹ nhàng bâng quơ, nhẹ nhàng ma sát, sắc thủ lại kỹ xào thành thảo càng thêm tứ không kiêng sợ vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà mềm mại đồn biện. Quái vật lớn đỉnh khảm tại chân ngọc của nàng trong đó cách quần áo tiếp xúc ma sát nàng khe rãnh ô cốc. Hầu phu nhân cảm thụ được Dương Nghiễm môi tại vành tai của nàng bên cạnh ma sát cùng thở dốc, ồ ồ hơi thở biến thành nàng trắng noãn vành tai ngứa, nàng hưởng thụ Dương Nghiễm sắc thụ thuần thục vuốt ve, nàng cảm nhận được rõ ràng Dương Nghiễm chính đem cả người tàng nghiêng nương đến trên người nàng, trừ bỏ to thẳng vú bị Dương Nghiễm dùng lồng ngực nở nang cố ý áp bách trên mày ngoại, càng mắc cờ hơn là nàng bị liêu khởi quần áo. Dương Nghiễm sắc thủ tùy ý vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn rất tròn đùi. Hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía lấy nàng cửu khố bao vây lấy lồi lõm linh lung khe rãnh ô cốc xâm nhập. À, đại phôi đàn lão công, tay ngươi không nên như vậy à. Hầu phu nhân kiều thờ hồn hền, thấp tiếng rên rỉ lấy, mắc cỡ chết người. Hầu phu nhân bị Dương Nghiễm tại đùi ngọc trong đó sắc thủ vuốt ve được cả người nhức mỏi mềm yếu. Nàng đột nhiên trương khai miệng anh đào nhỏ. Muốn rên rỉ đi ra, lại mạnh mẽ đè nén xuống này âm thanh động tình rên rỉ. Dương Nghiễm ngón tay của bắt đầu xuồng xã tứ phía tiến nhập nàng thân thể, một cái hai cái ba cái, tại nàng dũng đạo trước mặt luật động. Hầu phu nhân mị nhãn như tơ nhìn Dương Nghiễm, hai tay bất lực ôm ở Dương Nghiễm bả vai, cố gắng đè nén chính mình thở dốc cùng rên rỉ, tuyết trắng rất tròn đùi ngọc lại thuận theo phối hợp tách ra. Làm Dương Nghiễm sắc thủ càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện càng thêm tùy tâm sử dụng càng thêm cố tình làm bậy, xuân thủy róc rách, ồ ồ không ngừng chảy ra ra, ướt đẫm cửu khố, thậm chí ân ướt quần áo vạt áo. Hầu phu nhân lại là mềm mại đáng yêu lại là kiều khiếp lại là động tình lại là phong tao muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thuần thục vuốt khuấy động lấy, nàng ôm tùm ngọc thủ trúc chắc vuốt ve xáo động, dần dần kìm lòng không đậu, yêu thích không buông tay. Lão công, đừng giày vò ta à. Hầu phu nhân mặt mày hàm đất vụ xuân xem ta, kiều thờ hồn hền nỉ non. Hầu phu nhân lấy kiều thờ hồn hền, mị nhãn như tơ phong tao quyến rũ gắt giọng. Dương Nghiễm hai chân đội lên hầu phu nhân rất tròn đùi ngọc trong đó, trở thành ngay mặt giao hoan tư thế, hai tay bắt lấy hầu phu nhân đẫy đà tròn xoe đồn biện, dùng sức đem bụng của nàng dán chặt thân hình, đứng vững nàng ướt đẫm linh lung lồi lõm khe rãnh ô cốc nghiền nát lấy. A, không cần a, a. Hầu phu nhân kiều thờ hồn hền cầu khẩn, ớ mờ, theo ta xua binh thẳng tiến, nàng kìm lòng không đặng phát ra một tiếng động tình rên rỉ, tuy rằng cực lực áp lực, nhưng là nghe vào Dương Nghiễm trong lỗ tai càng thêm hưng phấn. Lão bà, người mạnh khỏe ướt át thật là ấm áp tốt non mềm a thật chặt lui a. Dương Nghiễm hai tay dùng sức nắn bóp hầu phu nhân kiều đỉnh no đủ đồn biện, quái vật lớn biết thời biết thế thừa dịp xuân thủy trơn xâm nhập sốt cuộc. Hầu phu nhân không tự chủ được hai tay gắt gao ôm ở Dương Nghiễm lưng hùm vai gấu, đem mặt vùi vào Dương Nghiễm rộng lớn trong ngực, kiều thờ hồn hển dù gì nói lão công ngươi quá lớn. Thật sầu a, nàng thân thể yêu kiều bắt đầu run run. Tốt lão bà, muốn ta nhúc nhích à? Dương Nghiễm nâng lên hầu phu nhân trắng nõn gương mặt, cười dâm đảng khiêu khích nói. Dương Nghiễm bắt đầu tứ không kiêng sợ phân thân tự động. Hầu phu nhân chỉ cảm thấy Dương Nghiễm tại nàng thân thể ở chỗ sâu trong tại kịch liệt tăng lên, tại qua lại co duỗi, tại rất nhanh luật động, khiến cho nàng dũng đạo tại co rút lại, tại run rẩy, tại co rút, theo Dương Nghiễm động tác, hầu phu nhân thở dốc âm thanh cùng thanh âm, ở bên trong phòng ngủ nhẹ nhàng tiếng vọng. Dương Nghiễm không kiêng sợ cười dâm đảng, kéo nhích người khô, đại lực kích thích, hầu phu nhân cảm giác ngọc thể nhức mỏi mềm yếu, đùi ngọc mềm mại. Hai tay gắt gao ôm ở Dương Nghiễm lưng hùm vai gấu, thổ khí như lan miệng anh đào nhỏ gặm cắm lấy Dương Nghiễm vành tai đè nén rên rỉ thấp âm thanh lẩm bẩm nói lão công. nhân gia không được, nhân gia muốn bay. A, nàng không thể áp chế tại thân thể ở chỗ sâu trong co rút lại, ép chặt, mút vào dương nhiễm quái vật lớn, sau đó dâng lên tràn ra, xuân thủy róc rách, mặc kệ bằng dương nhiễm tận tình tàn sát bừa bãi, thông qua phân thân hấp thu hầu phu nhân xuân thủy. Chương 229, hầu phu nhân 2. Hầu phu nhân nàng cuồng nhiệt hôn dương nhiễm môi, dùng hương diễm cái lưỡi liếm láp mút vào dương nhiễm tới dọa ức chính mình khó có thể áp chế thở dốc rên rỉ. Dương nhiễm một con khác sắc thù lại cuồng dã dò vào hầu phu nhân đùi ngọc trong đó, thành thạo mà gần như thô lỗ vuốt ve xoa nắn nàng tuyết trắng mềm mại đùi cùng khe rãnh u cốc. Hầu phu nhân ngượng ngùng tách ra chính mình tuyết trắng đùi ngọc, tận khả năng địa vi dương nhiễm rộng mở ngọc môn, mặc kệ từ dương nhiễm sắc thù càng thêm xâm nhập, dương nhiễm cảm giác được chính mình tiến nhập một cái ấm áp mềm mại chỗ. Hầu phu nhân thật to tách ra hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc, mặt mày hàm xuân, thẹn thùng vô cùng, tâm thần mê say bộ dáng hướng dương nhiễm bày ra không bỏ sót, đương dương nhiễm lay động kích thước lưng áo cắm vào hầu phu nhân mềm mại đóa hoa thời điểm, nàng kìm lòng không đặng rên rỉ ra thanh âm, theo dương nhiễm nút vào độ mạnh yếu gia tăng, hầu phu nhân tóc vung vẩy biên độ cũng gia tăng, vẻ đẹp của nàng mông khoản bãi, phấn khố vặn vẹo, kèm theo dương nhiễm kích thích cùng va chạm dựng lên phục không thôi. Dương nhiễm hai tay cuồng giã vuốt ve xoa nắn hầu phu nhân hai cái tuyết trắng mềm mại vú, phía dưới quái vật lớn vô cùng kiên quyết tiến lui lui tùng động hầu phu nhân mềm mại khe rãnh u cốc, dâm đãng giao hợp trường hợp hoàn toàn rõ ràng triển lãm. Hầu phu nhân thở dốc vụt vụt, mặt mày hàm xuân, vú tăng lên, nhanh chóng sung huyết cương, nàng trắng noãn phủ dung nộn gò má thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý giạt rào, đóa hoa giống như đôi môi khải trương không ngừng, thổ khí như lan. Phát ra sấp xỉ khóc khẽ tiếng rên rỉ, dương nhiễm cúi đầu môi ăn khớp tại hầu phu nhân hồng nhuận mềm mại trên môi thơm, hầu phu nhân lập đem mùi hương tập nhân anh đào chu cái miệng nhỏ, làm dương nhiễm đầu lưỡi tiến quân thần tốc tại nàng ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi chung quanh liếm láp. Dương nhiễm trong chốc lát liếm láp hầu phu nhân miệng đôi càng trên, trong chốc lát liếm láp hầu phu nhân trắng mịn mềm mại đinh hương hay lưỡi, trong chốc lát liếm láp hầu phu nhân hay dưới lưỡi hương vị ngọt ngào mềm mại khoang miệng, bất trí. Trong miệng nước bọt lẫn nhau giao hội lấy. Dương nhiễm liếm lấy hầu phu nhân phương tâm ngứa, dục niệm nảy mầm, tình dục tăng vọt, nàng khô sử trơn trượt trượt hương vị ngọt ngào đinh hương hay lưỡi đi liếm láp lấy đầu lưỡi của ta, hai người đầu lưỡi ngươi liếm ta, ta liếm ngươi, tình ý triển miên quấn quýt lấy nhau. Dây dưa một lát, dục hỏa tăng vọt hầu phu nhân cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn trong lòng cần phải, nàng tức giận hơi thở to chọc một ngụm cầu ngậm dương nhiễm đầu lưỡi giống như đói bú. Hơn nữa như uống ngọt tân mật dịch giống như nuốt chững dương nhiễm trong miệng cùng đầu lưỡi nước bọt. Giờ phút này hầu phu nhân trắng noãn mặt mày say rượu bình thường đà hồng, xuân sắc mê người, lông mày kẻ đen tàng xuân, mị nhãn hé mở, hơi thở trầm trọng tham lam mút dương nhiễm thô to ngọt lưỡi. Dương nhiễm chỉ cảm thấy hầu phu nhân môi anh đào khải trương sắp, từng đợt thơm phương phức như ô giống như lan hương thơm tự nàng phương miệng cùng mũi quỳnh thở ra, phun ở trên mặt ngứa tô tô, nóng hầm hập. Mà thẳng thấm nội tâm, làm người ta ý loạn thần mê. Này kích thích khởi dương nhiễm ham muốn, dương nhiễm dâm hứng nhất thời, nhiệt huyết sôi trào, thẳng hướng vọt tới, một bên càng thêm thô bạo mãnh liệt kích thích, một bên một ngụm đói khát đem hầu phu nhân tuyết trắng mềm mại ngọc nhũ ngậm cái miệng đầy, sau đó dương nhiễm ngậm vú trơn mềm nhu cơ biên hút biên hướng ra phía ngoài lui. Thẳng đến trong miệng chỉ có hạt sen lớn nhỏ núm, dương nhiễm toại cầu ngậm giống như đói bú. Thỉnh thoảng dương nhiễm còn dùng đầu lưỡi liếm vần quanh tại núm chung quanh phấn hồng quầng vú. Dương nhiễm tay cũng không nghỉ ngơi tại một con khác tuyết trắng mềm mại phong nhũ thượng bừa bãi nhu ấn đùa bỡn. Hầu phu nhân bị ta biến thành tâm tinh đong đưa, vú ma ngứa không thôi, thở dốc vụt vụt, rên rỉ không thôi. Nàng eo nhỏ như trong gió tơ liễu cấp vũ, nở nang trắng nõn mông ngọc liên tiếp nhếch lên đi đón ý nói hùa dương nhiễm đút vào. Nàng châu tròn ngọc sáng đầy đặn chân trắng tận khả năng tách ra rộng mở dũng đạo tùy ý dương nhiễm mãnh liệt va chạm, thiên kiều bá mị mép ngọc kiều diễm như hoa, giữa lông mày sóng vỗ ẩn hiện, phương miệng hé mở, kiều thờ hồn hển phóng đãng âm thanh rên rỉ lấy. Một cỗ làm người ta dục tiên dục tử, tâm thần đều say, trước đó chưa từng có khoái cảm như sóng biển vậy bài sơn đảo hải giống như dũng mãnh vào hầu phu nhân trái tim, hướng lên đỉnh đầu, lan khắp toàn thân. Hầu phu nhân sảng khoái được ngọc thủ hướng lên, anh đào miệng nhỏ mở ra thỏa mãn a. Xuân thân như có như không thở ra. Hầu phu nhân ngọc thể kìm lòng không đặng co rút lấy run rẩy thở hào hển rên rỉ đạt tới tình dục cao trào. Dương Nghiễm nhìn đến hầu phu nhân dâm đãng bộ dạng, sự Dương Nghiễm dục hỏa càng cao hơn phồng. Dương Nghiễm kia một cây đại quái vật lớn, vừa mới trải qua kịch chiến vẫn còn giống nộ mã giống như, thật cao vểnh lên, đỏ đậm đầu rồng tựa như tiểu hài từ quả đấm của vậy đại, mà nổi gân xanh. Dương Nghiễm thật cao đứng trên mặt đất, làm quái vật lớn vừa vặn đối với hầu phu nhân bộ phận sinh dục. Dương Nghiễm đại long đầu, tại hầu phu nhân đóa hoa biên sờ chút một thời gian, làm hầu phu nhân dâm thủy thấm ướt tự mình đại long đầu. Dương Nghiễm dùng tay nắm chặt quái vật lớn, đội lên trên mặt cánh hoa, dùng sức một cái thắt lưng tư một tiếng, thật lớn đầu rồng đẩy ra mềm mại đóa hoa tiến vào trước mặt, đại long đầu mới cắm vào một nửa. Ai nha, nhẹ chút, a, hầu phu nhân đi theo một tiếng kêu đau. Dương Nghiễm xem hầu phu nhân đau chảy ra lệ ra, cũng biết hầu phu nhân chưa từng làm yêu, phá trinh dũng đạo lại có chút co rút nhanh, Dương Nghiễm không dám lại mạo muội đỉnh sáp, đành phải chậm rãi dãy dụa mông. Hầu phu nhân cảm giác đau đớn đã chậm rãi biến mất, tùy theo mà đến là một trận nói không nên lời tô, nha, chua, ngứa bầy kín toàn thân, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ có cảm giác. Hầu phu nhân trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra dâm đãng biểu tình, miệng rên rỉ lang thang tiếng kêu. Hầu phu nhân biểu tình, tiếng kêu, Dương Nghiễm tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, kích thích Dương Nghiễm bạo phát nguyên thủy dã tính dục hỏa càng tăng lên, quái vật lớn bạo trướng. Dương Nghiễm lại cũng không kịp ôn nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc, ép chặt lấy hầu phu nhân kia đầy đặn thân thể lên, dùng sức một cái eo, quái vật lớn lại tiến vào một nửa. Hầu phu nhân cảm giác được Dương Nghiễm cứng như sắt thép quái vật lớn, tại chặt lại nàng trong nhục động qua lại tiến lên. Hầu phu nhân cúi đầu vừa thấy, chính có thể thấy ta quái vật lớn, tại nàng thịt vươn về trước ra, tiến vào. Hầu phu nhân thấy Dương Nghiễm quái vật lớn, bị dâm thủy ướt át được sáng trong. Hầu phu nhân hô hấp càng ngày càng bất quy tắc rồi, sau cùng cũng chỉ là mang theo a. A. Thở gấp âm thanh, hầu phu nhân cảm thấy Dương Nghiễm quái vật lớn đụng tới trên tử cung khi, thế nhưng làm tự phần dưới bụng có mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, hơn nữa theo xả sáp tốc độ nhanh hơn, hầu phu nhân hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng lên cao. Dương Nghiễm đem hầu phu nhân hai chân lại tách ra một ít, ý đồ làm càng sâu cắm vào. Dương Nghiễm quái vật lớn lại đút vào khi, đầu rồng càng không ngừng đụng tới trên thành tử cung, sự hầu phu nhân thấy đến cơ hồ muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm giác, toàn thân giống như bị chạm điện. Khiến cho hầu phu nhân chỉ có miệng mở rộng, toàn thân kịch liệt run run, không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Đột nhiên hầu phu nhân toàn thân căng cứng cứng lên, phấn hồng mặt của lỗ hướng về sau ngẩng, dính đầy mồ hôi vú không ngừng run run. Dũng đạo lý từng đạo dòng nước ấm tràn đầy bao trùm ở ta quái vật lớn, Dương Nghiễm nhịn không được một trận chấn hưng phốc suy một cỗ nồng đậm tinh dịch thẳng hướng hầu phu nhân dũng đạo ở chỗ sâu trong. Trong lúc nhất thời hai người tựa như pho tượng vậy cứng ngắc lấy, một loại thoạt nhìn rất giống trẻ sinh đôi kết hợp tư thái, chờ phần này kích tình cao trào chậm rãi biến mất, chậm rãi biến mất, chậm rãi biến mất. Chương 230, Cảnh Minh Viện Lương Phu Nhân Lương Oánh Nương 1. Ngày đầu tiên, Dương Nghiễm sùng hạnh 4 mỹ nhân, còn có 12 viện phu nhân chờ Dương Nghiễm ân sùng đâu rồi, hoàn có mấy trăm mỹ nhân sau bổ, Dương Nghiễm tính toán tại đại quân nghỉ ngơi hồi phục trong khoảng thời gian này, đem các nàng đều biến thành nữ nhân, đỡ phải chính mình lão nhớ kỹ. Ngày hôm sau Dương Nghiễm lại đưa tới 4 vị mỹ nhân đến. Bị Dương Nghiễm kéo qua ôm vào trong ngực ngẩng đầu xấu hổ nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, nhìn đến Dương Nghiễm đôi mắt chính mê đắm nhìn nàng. Nàng lập tức xấu hổ đến mặt phấn ửng đỏ, vội vàng cúi đầu đi vạn tuế ra, mau thả ta ra a. Dương Nghiễm nhẹ nhàng nắm ở nàng mảnh mai, hạ thân đã bành trướng lên, dục vọng dần dần hiện lên đầu. Vạn tuế ra, ân, buông, Lương Oánh Nương bị Dương Nghiễm bàn tay to vừa kéo, thân thể yêu kiều run rẩy thấp giọng nỉ non nói. Dương Nghiễm dùng tay nhẹ nhàng cầm Lương Oánh Nương ôm tùm ngọc thủ, tay nhỏ bé quả nhiên trắng nõn trơn mềm ôn nhuận đáng yêu. Nhân cơ hội này Dương Nghiễm cẩn thận chu đáo con này tuyệt sắc vưu vật, tinh tú rất khác biệt gương mặt của thượng một đôi có thể nói ngập nước quyến rũ mắt to, nhất cười rộ lên hai má liền hiện ra hai cái ít rượu ổ, đừng có một loại điềm điềm mị lực, tóc đen thui rối tung ở sau ót, tuyết trắng trong suốt áo lụa không che giấu được nàng thướt tha tuyệt vời đường cong, đột đồng nghỉ như ẩn như hiện, ngọc nhũ cao ngất, tuyết chân tiêm chợt thon dài, mượt mà tuyệt đẹp, tiêm tiêm eo nhỏ cận kham trong suốt nắm chặt. Nàng tượng một vị từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên tử, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung, thực giống như khả tu hoa bế nguyệt, chim sa cá lặn. Dương Nghiễm hai tay dùng sức đem Lương Oánh Nương gắt gao lâu ôm vào trong ngực, làm thân thể hai người dán được gần hơn, sắc thủ bắt đầu tứ không kiêng sợ giở trò vuốt ve ma thần cung Nhã Tĩnh bóng loáng sau lưng của, xoa nắn nàng mềm mại hông của thân, sau đó chậm rãi xuống phía dưới nắn bóp Lương Oánh Nương đẫy đà tròn xoe mỹ cổ. Tuy rằng cách màu trắng áo lụa, nhưng Dương Nghiễm vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được Lương Oánh Nương nở nang mượt mà thân thể, nhất là mỹ cổ kiều đỉnh rất tròn phong thịt chín cảm lực đàn hồi 10 phần. Dương Nghiễm có thể cảm giác được Lương Oánh Nương tô nhũ tại trên ngực của mình dày vò lấy, Lương Oánh Nương đầu vú đang cọ sát chung giống như đã trở nên cứng rắn rồi. Dương Nghiễm đơn giản cố ý tại Lương Oánh Nương đẫy đà tròn xoe đồn biện mặt trên thủ pháp thành thạo dùng sức vuốt ve bóp nhẹ hai cái, vuốt ve được Lương Oánh Nương thân thể yêu kiều cũng không nhịn được nhẹ nhàng chiến run một cái. Dương Nghiễm một bên ôm nàng thật chặt thân thể yêu kiều hướng trên người mình dán. Dùng sớm kiên đĩnh hạ thân thật chặt đứng vững Lương Oánh Nương hở ra nơi riêng tư, cảm giác nàng nơi riêng tư đẫy đà khoan khoái, một bên cười xấu xa nói ngươi thật đẹp, ta phải lấy được ngươi. Chưa bao giờ bị nam tử vô lý như thế qua Lương Oánh Nương, lúc này ý nghĩ cũng bắt đầu nóng lên, nội tâm kích động, không biết như thế làm sao bây giờ, sẽ tùy hoàng đế, rời đến phòng ngủ trên giường hẹp. Dương Nghiễm cảm thụ được Lương Oánh Nương trước ngực nở nang đủ kiều rất, chẳng những phong quen thuộc rất tròn. Hơn nữa lực đàn hồi 10 phần, tựa như biển miên vậy mềm mại, nóng rực đè ép tại Dương Nghiễm trước ngực. Dương Nghiễm môi tại Lương Oánh Nương trắng nõn mềm mại lỗ tai vành tai thượng nhẹ nhàng bâng quơ, nhẹ nhàng ma sát, sắc thủ lại kỹ xào thành thạo càng thêm tứ không kiêng sợ vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà mềm mại đồn biện, quái vật lớn đỉnh khảm tại chân ngọc của nàng trong đó cách lụa trắng váy dài tiếp xúc ma sát nàng khe rãnh u cốc. Lương Oánh Nương cảm thụ được hoàng đế môi tại vành tai của nàng bên cạnh ma sát cùng thở dốc, ồ ồ hơi thở biến thành nàng trắng noãn vành tai ngứa, Lương Oánh Nương ưm một tiếng, cả người nhức mỏi mềm yếu rúc vào hoàng đế trong lòng, cảm thụ được hoàng đế càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng nghe thánh trên thân người đặc hơn nam tử Hán Dương Cương hơi thở, còn kèm theo nam nhân mùi mồ hôi, ớm ờ mặc cho thánh nhân giở trò vuốt ve xoa nắn, mặc kệ bằng hoàng đế bàn tay to bắt lấy nàng đẫy đà tròn xoe đồn biện cuồng dã vuốt ve. Đồng thời, nàng dành mạch cảm giác được hoàng đế thật cao đáp khởi lều trại cứng rắn đứng vững nàng bằng phẳng mềm mại bụng. Nàng cảm thấy tai nóng tim đập, tâm hoảng ý loạn, cảm giác được Dương Nghiễm sinh lý phản ứng cách mỏng như cánh ve váy dài vừa vặn đỉnh khảm tại chân ngọc của nàng trong đó khe rãnh u cốc. Giờ này khắc này càng phải như vậy gần như linh khoảng cách cảm thụ được nam nhân quái vật lớn, ma thần cung Nhã Tĩnh cũng không cấm xem thế là đủ rồi xuân tâm nhộn nhạo. Lúc này chính mình tự thể nghiệm lấy cái loại cảm giác này, làm Lương Oánh Nương toàn thân cảm thấy sảng khoái, khát vọng Dương Nghiễm nhanh hơn tiến công. Lương Oánh Nương hưởng thụ Dương Nghiễm sắc thủ thuần thục vuốt ve, nàng cảm nhận được rõ ràng Dương Nghiễm chính đem cả người tà nghiêng nương đến trên người nàng, trừ bò to thẳng vú bị hắn dùng lồng ngực nở nang cố ý áp bách trên mày ngoại, càng mắc cờ hơn là nàng bị liêu khởi lụa trắng váy dài phía trước xẻ tà, hắn sắc thủ tùy ý vuốt ve xoa nắn nàng nở nang rất tròn đùi. Hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía lấy nàng lồi lõm linh lung khe rãnh u cốc xâm nhập. Không cần a, Lương Oánh Nương thân thể yêu kiều run rẩy, ngượng ngùng vô cùng thở gấp dãy dụa nói. Không thể thế nào à, Dương Nghiễm sát thủ đã đi tới nàng khe rãnh u cốc chỗ, nàng cư nhiên không có mặc cửu khố, Dương Nghiễm trực tiếp đặt tại nàng ao khởi trên đồi nhỏ. Hạ thân đã bị mãnh liệt như vậy kích thích, Lương Oánh Nương a kêu nhỏ một tiếng. Hai tay ôm thật chặt Dương Nghiễm dán Lương Oánh Nương trắng noãn mềm mại vành tai thấp âm thanh trêu đùa như vậy có phải hay không thực thoải mái a? Lương Oánh Nương rũ phát xấu hổ đến không ngốc đầu lên được hờn dỗi dù gì nói ngươi rất xấu rồi. Ta khả không có nói qua mình là người tốt, Dương Nghiễm một bên tại Lương Oánh Nương trắng noãn mềm mại vành tai giữ thổi đi, một bên tăng thêm tại nàng u cốc chỗ vuốt ve độ mạnh yếu. A, Lương Oánh Nương miệng gượng chống lấy. Nhưng là xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận theo mặt thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bùn rùn đánh úp lại, cả người vô lực mềm liệt xuống dưới, a xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Dương Nghiễm cười xấu xa nói ngươi có phải hay không cảm thấy rất thoải mái a? Chán ghét, Lương Oánh Nương thở gấp một tiếng, ngượng ngùng vô cùng gắt giọng. Dương Nghiễm không để ý tới Lương Oánh Nương xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ trông không ngừng lửa nóng thẹn thùng ưm, trong mũi người được từng đợt băng thanh ngọc khiết xử nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, không khỏi dục diễm đốt cháy. Chương 231, Cảnh Minh Viện Lương Phu Nhân Lương Oánh Nương 2. Dương Nhiễm tay kia thì bắt đầu ở Lương Oánh Nương trên mặt ngọc thể chảy, trước nhẹ vỗ về Lương Oánh Nương má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tua ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng mịn. Đồng thời cúi đầu, hôn na na đỏ tươi non mềm môi anh đào. A, Lương Oánh Nương má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, thẹn thùng khẽ mở răng ngọc, Dương Nhiễm lửa nóng đầu lưỡi quấn lấy Lương Oánh Nương non mềm hương vị ngọt ngào kiều trượt ngọc lưỡi cuồng hút phóng túng hút. Dương Nhiễm đem hai tay bay lên không, bắt đầu đại lực tiến công, trải qua Lương Oánh Nương thẳng thắn trắng nõn tuyệt đẹp gáy ngọc, rất tròn ngọc nhuận tế tước vai, cách một tầng mỏng manh quần lụa mỏng cầm Lương Oánh Nương kia no đủ kiều đính, kiều mềm mại nhuận, trong suốt không kham một nắm xử nữ vú nhỏ. Dương Nhiễm nhất hai tay nắm ở Lương Oánh Nương thánh khiết xinh đẹp kiều rất vú nhỏ một trận phủ trà sát, vuốt ve. Không cần, không nên như vậy, không thể, Lương Oánh Nương kiều thở hổn hển, dù gì nói. Vậy ngươi nói thư thái như vậy không thoải mái vậy, Dương Nhiễm cười xấu xa lấy truy vấn nói. Ta không nói cho ngươi, Lương Oánh Nương mặt phấn ửng đỏ gắt giọng, nàng luôn luôn thanh cao lãnh diễm, lúc này ở Dương Nhiễm thành thạo mà cuồng dã hôn môi kỹ xảo cùng vuốt ve thủ pháp khiêu khích chiêu chọc dưới, nàng kia sống uổng 20 năm nữ nhân chi tâm nhịn không được nảy mầm bừng bừng phấn chấn lên. Ân, Lương Oánh Nương xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ lửa nóng thẹn thùng hừ nhẹ. Lúc này Lương Oánh Nương đã là mị nhãn như tơ, mị đại hàm xuân, một đôi mẫn cảm kiên đĩnh vú, không hề bình chướng rơi vào rồi Dương Nhiễm trong tay, tại ta khi thì ôn nhu, khi thì mạnh mẽ xoa nắn coi sóc trong đó, Lương Oánh Nương trên vú nụ hoa dĩ nhiên nở rộ, tuyết trắng trên ngọc nhũ kia hai điểm kiều mị phấn nộn điểm đỏ, vẫn dụ người tâm Dương nan tao. Cố tình Dương Nhiễm kỹ xảo còn không chỉ này, tại xuân tâm nhộn nhạo Lương Oánh Nương ngầm đồng ý trong đó. Dương Nhiễm sắc thủ vừa trơn vào Lương Oánh Nương trong quần. Ân, không cần nha, Lương Oánh Nương ngượng ngùng nỉ non gắt giọng. Nhưng là Dương Nhiễm sắc thủ không quan tâm chạy vào quần của nàng, trải qua eo, cắm vào Lương Oánh Nương đùi ngọc căn chung. Vuốt Lương Oánh Nương đùi ngọc nội chắc, Lương Oánh Nương vừa vội vừa thẹn, nhưng bị nam tính vuốt ve khoái cảm lệnh nàng theo bản năng nhẹ nhàng tách ra đùi ngọc. Chiếm cứ Lương Oánh Nương mông đẹp nóng rực năm ngón tay thừa cơ cách tìm được nàng càng sâu càng mềm mại cái đáy. Trực tiếp trên sự trêu đùa Lương Oánh Nương môi mật. Lương Oánh Nương chạy nhanh khép lại hai chân kẹp chặt Dương Nhiễm tay, này lệnh Dương Nhiễm nhanh hơn cảm giác, Dương Nhiễm hướng tới Lương Oánh Nương tĩnh nở nụ cười phá hư trả lời ngươi như thế nhạy cảm như vậy. Ngươi phá hư, đủ, dừng tay a, đây chính là không có bất kỳ nam nhân không đến quá cấm địa. Lương Oánh Nương ngượng ngùng nói. Phía sau dừng tay, không phải thực đáng tiếc à. Dương Nhiễm xoa nàng trơn bóng non mịn bụng, tham hướng Lương Oánh Nương bí ẩn mặt cỏ. Lương Oánh Nương muốn dùng ngọc thủ đi ngăn cản đã không kịp, Dương Nhiễm tay cảm tự nói với mình Lương Oánh Nương thần bí tam giác vùng, nuôi thực lấy từng mảnh nhân cỏ nhỏ, châu châu tạo hình tuyệt đẹp, gấp khúc lấy, giao nhau lấy, bao quanh, kia đầy đặn mà tròn chắc, hồng nhuận quét sạch chạch hai phiến cánh hoa, trong môi hoàn lưu ngâm lấy trong suốt xuân thủy, đào nguyên giống qua núi nhỏ, thật cao hở ra tại bụng phần dưới. Phấn hồng pơ đột phồng no đủ, toàn bộ hiển lộ tại môi mật bên ngoài. Dương Nhiễm tay xuyên qua khu rừng rậm rạp đi vào Lương Oánh Nương trốn đào nguyên đầu, trực đảo Lương Oánh Nương kia dâm trượt ướt át ô cốc. Dương Nhiễm nhẹ nhàng ở Lương Oánh Nương con sò bảo thượng âu yếm, theo sau, Dương Nhiễm tách ra nàng hơi hơi khép lại hai chân. Lương Oánh Nương xuân tâm đã mở ra, nay tại Dương Nhiễm khiêu khích trêu chọc dưới, Lương Oánh Nương thể xác tinh thần cũng không nhịn được nhẹ nhàng run run. Nàng kìm lòng không đặng tách ra đùi ngọc, mặc kệ bằng Dương Nhiễm sắc thủ càng thêm phương tiện càng thêm xâm nhập. Thật sự là một bức thân thể hoàn mỹ a, dày mỡ u lồn kẹp thánh khiết đóa hoa, đầu trên cất giấu một viên mê người tương tư đậu, Dương Nhiễm dùng tay phải nhẹ nhàng tách ra mỹ nữ đóa hoa, hai mảnh tươi mới bối thịt bảo vệ chặt lấy Lương Oánh Nương kia không thể xâm phạm cấm địa. Dương Nhiễm ngón giữa từ nàng cái mông cổ câu đi phía trước thăm dò nàng vườn địa đàng. Trung thực hai ngón tay cảm giác được Lương Oánh Nương chất mật dâm thủy đã thẩm thấu, dính tại Dương Nhiễm trên ngón tay vừa ướt vừa trơn, Dương Nhiễm đầu ngón tay chạm tới nàng đã dính đầy mật thủy vừa ướt vừa trơn mềm mại đóa hoa. Dần dần, Dương Nhiễm ngón tay của xâm nhập đã đến Lương Oánh Nương xử nữ kia kiều nhuyễn trơn mềm ngọc câu. A, không cần a, một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng phát ra từ Lương Oánh Nương xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ. Dương Nhiễm tay tại Lương Oánh Nương trơn mềm ngọc trong khe trêu chọc, với vào Lương Oánh Nương ngọc khố chung ngón tay của cũng theo ngọc bích trơn mềm đóa hoa chợt hướng xử nữ thánh khiết nhắm chặt hoa viên miệng. Lương Oánh Nương cảm thấy chính mình kia chưa bao giờ vì nam nhân mở ra ô cốc trong đó, giờ phút này đã là trơn trượt vô cùng, một luồng sóng niêm trù nước bọt, đang từ từ trượt đi ra ngoài. Hơn nữa Dương Nghiễm tay sớm phúc chiếm hữu nàng chân bí ô cốc, đầu ngón tay chính tinh xảo câu chuẩn bị nàng bừng bừng phấn chấn pơ, như bắn tấu nhạc khí vậy dụ phát ra nàng cuồng dã dục hỏa. Lương Oánh Nương cầm tựa vào Dương Nghiễm trên đầu vai trầm trọng thở phì phò. Dương Nghiễm thực trung nhị ngón tay đẩy ra rồi đóa hoa, đang muốn thăm dò vào nàng ấm áp tiểu hũ mật là lúc, Lương Oánh Nương thân mình đột nhiên run run, duỗi tay cách váy ngăn chặn Dương Nghiễm tay không cho nó bỏ. Nàng tức giận xuyễn, đè nén trong ánh mắt ham muốn, kiều thở hổn hển mềm giọng cầu khẩn nói không nên đi vào. Lúc này Dương Nghiễm dục hỏa khó nhịn, cắn Lương Oánh Nương trắng nõn mềm mại vành tai, đã không để ý tới nàng cầu xin, ngón tay tứ không kiêng sợ cắm vào Lương Oánh Nương ngọc khố. Lương Oánh Nương chỉ có khẽ cắn răng, mắt đẹp xấu hổ hợp, khó khăn kháng cự kia nhất ba hữu nhất ba tiêu hồn thực cốt dục tiên dục phóng túng khoái cảm nhục dục. Không cần, ta, Lương Oánh Nương phương tâm đập mạnh, ngọc thể run rẩy, ngọc khố trung ma thủ đã đổi mới thêm tiếp cận xử nữ kia thánh khiết non mềm hoa kính cửa vào, đó là một mảnh hơn mẫn cảm, ướt át đất hoang. Ngươi thật đẹp a, ta thật sự rất yêu ngươi. Dương Nghiễm ngón tay của dọc theo Lương Oánh Nương kia ướt át trơn mềm xử nữ khe rãnh ô cốc miệng đóa hoa một vòng lại một vòng chuyển, sát.